bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1265 tới chương 1310. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Uy thế của nàng tăng lên chứ không giảm, thân hình vút qua linh hoạt tránh né con hổ kia nhào tới, đồng thời đuôi rồng thon dài cuộn ra, trực tiếp đánh vào dòng khí bén nhọn vàng rực ngút trời. Linh khí bàng bạc hội tụ trên đuôi, vảy rồng trên đuôi rồng của nàng bỗng nhiên trở nên sáng lên, lực phòng ngự vốn đã cường đại lại tăng thêm mấy phần. Bốp, bốp bốp bốp bốp. Một chuỗi tiếng nổ đùng như pháo nổ, mấy chục đạo nhuệ kim kiếm khí gần đó lập tức bị đập nát. Cho dù trên đuôi của Vương Ly Lung cũng bị nổ ra mấy lỗ thủng rỉ máu, nàng lại không hề có ý thối lui, ngược lại còn bị khơi dậy hung tính, con ngươi màu vàng thuần bỗng xẹt qua một tia hung ác. Ồ, một tiếng rồng ngâm dài vang lên. Râu rồng của Vương Ly Lung bay bay, uy thế trên thân rồng đã khuấy động cuồn cuộn, dưới sự thổi quét của long thế cuồn cuộn, ngay cả bầu trời cũng tụ lại từng đợt mây đen, tựa như trời quang thoát cái hóa mưa gió. Nguyên thủy linh khí như vô tận kèm theo hơi nước từ khắp nơi tụ lại. Trong hồ lớn dưới chân sơn phong giấy lên sóng to gió lớn, một lốc xoáy nước cao tận trời xuất hiện giữa hồ, vô số cá tôm cua trong dòng nước bị lốc xoáy cuốn vào trong cột nước, lại theo cột nước uốn lượn mà bị hút vào không trung. Đây chính là tất cả thiên phú tiểu thần thông mà Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc sở hữu sau khi đạt tới thất giai, ngự thủy. Dùng lực huyết mạch điều khiển nước trong thiên hạ. Thần thông này tu luyện tới điểm cực sâu, tiểu thần thông hóa thành đại thần thông, thậm chí có thể phát nước bốn bề, đủ để nhấn phìm đại lục, khiến ruộng dâu hóa thành biển cả. Đương nhiên, Vương Ly Lung bây giờ vẫn chưa đạt tới trình độ này. Nhưng dưới sự sai khiến của nàng, dòng nước cuồn cuộn bị hút ra từ trong hồ lại tựa như thác nước ập xuống, vỗ vào Kim Hổ Vương. Kim Hổ Vương không kịp phòng ngự, lập tức bị vỗ một cái lảo đảo, dòng nước như thác đổ nhấn chìm cả người nó, thoát cái giống như mèo lột, ngay cả nhuệ kim kiếm khí toàn thân cũng bị vỗ tản đi không ít. Thế nhưng suy cho cùng nó cũng là đại yêu thất giai, hơn nữa là hung thú chủng hổ kim hệ da thô thịt dày, tuy dòng nước hỗn tạp nguyên thủy linh khí này có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với nó, thậm chí còn có thể ngăn cản và quấy nhiễu nó nhuệ kim kiếm khí do nó khống chế, nhưng nếu muốn thương hại tới nó thì vẫn có chút gian nan. Nhưng lúc này đã chọc giận Kim Hổ Vương lần nữa. Nó lắc mạnh thân mình, lắc bay nước trên người, sau đó lại gầm gừ bổ nhào tới Nguyên Thủy Thanh Long đáng ghét kia lần nữa. Nháy mắt, một rồng một hổ đã cuốn vào chiến đấu trên bầu trời. Theo sự giao tranh của hai bên, canh kim chi khí ngày càng nhiều bị hấp dẫn tới vùng bầu trời này, hồ nước cũng cuồn cuộn không ngừng bị hút ra, bị Nguyên Thủy Thanh Long thao túng đổ vào khu vực này. Mực nước dưới chân sơn phong bất tri bất giác không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng tới vị trí của sơn động. Dòng nước dập dần nhiều lần xung kích, sơn động vốn chỉ là thuận tay đào ra lập tức bị sụp lún. Đồ đạc trong sơn động cũng bị dòng nước lùa quét khắp nơi, trông như một vùng hỗn độn. Trong sơn động, trong con ngươi như hồng bảo thạch của Nguyệt Thố bị trói lấp lánh hoa lệ, thấy mực nước ngày càng cao, trong ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Lẽ nào nói hôm nay nó phải chết chìm ở đây sao? Dù sao Vương Ly Lung vẫn còn trẻ, hơn nữa gần đây mới thăng cấp thất giai, vẫn chưa vận dụng thành thục thần thông. Với thực lực hiện tại của nàng, cộng thêm thiên phú của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, đối phó với hung thú lục giai dĩ nhiên rất thuận chào mát mái, nhưng đối với đại yêu nhiều năm thất giai đỉnh phong như Kim Hổ Vương thì có hơi không đủ. Sau một hồi dây dưa, trên vảy rồng vốn dĩ ngay ngắn xinh đẹp trên người nàng xuất hiện thêm không ít vết thương, máu rỉ ra trông có vẻ cực kỳ thảm hại. Tiểu Thanh Long. Kim Hổ Vương thấy bản thân đã chiếm được ưu thế, khí thế lập tức tăng lên một bậc, trong con ngươi màu vàng rực xẹt qua một tia tham lam và bị ổi, biết bổn vương lợi hại rồi chứ. Nếu tiếp tục đánh, chắc chắn ngươi không phải là đối thủ của bổn vương. Có điều thấy ngươi cũng khá xinh đẹp, huyết mạch cũng không tệ, chi bằng cùng gả cho bổn vương chung với Nguyệt Thố. Hôm nay song hỷ lâm môn. Thế nào? Gào gào gào. Xì xì xì, đây đều là tiếng quỷ khóc sói tru hưng phấn của đám yêu tướng hung thú dưới trướng Kim Hổ Vương, đều bày tỏ đại vương uy vũ, đại vương rất có văn hóa, còn biết dùng thành ngữ. Ta khinh. Cái đồ già háo sắc vô liễm sĩ như ngươi. Vương Ly Lung trong hình thái Nguyên Thủy Thanh Long lập tức nóng giận, phun ra một cột nước về phía Kim Hổ Vương, chỉ dựa vào loại hổ già có huyết mạch kém cỏi như ngươi cũng dám đánh chủ ý với bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư còn nhỏ, mẫu thân nói loại xấu xa dơ bẩn như ngươi đều không có kết cục tốt đâu. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Lung đã khuấy động ra một đạo hơi nước mù tịt, đuôi rồng vẫy lên, giống như thiểm điện màu xanh nhạt lao ra trên bầu trời. Lúc tháo chạy, nàng còn không quên dùng một chân nhất nguyệt thố lên, sau đó xông vào tầng mây, cưỡi mây đạp gió bay về phía xa. Nguyệt Thố vốn không phản ứng kịp, một mặt mông lung bị bắt đi. Cưỡi mây đạp gió vốn chính là bản năng của Nguyên Thủy Thanh Long, tốc độ cực nhanh, lần này đã đánh Kim Hổ Vương một cú không kịp phòng bị, bay đi cực xa nhanh như chớp. Trên bầu trời còn lưu lại tiếng trào phúng ha ha ha của Vương Ly Lung, con hổ ngu xuẩn vừa thối vừa dơ, cũng không tự soi gương xem. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn cưới Nguyệt Thố tỷ tỷ làm vợ, còn muốn chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư. Phi. ta sẽ mang Nguyệt Thố tỷ tỷ về dâng cho cha làm tiểu lão bà. Con hổ ngu xuẩn, người cứ đợi mà đội mũ xanh đi. Hoa ha ha ha. Giọng nói của nàng đắc ý mà ngông cuồng, vang khắp tầng mây. Lời nói càng rỡ mang giọng điệu và cách hành văn như vậy cũng không biết nàng học ở đâu. Nếu phu phụ Vương Thụ Triết và Liễu Nhược Lam ở đây, khả năng cao sẽ tóm nàng xuống, sau đó binh binh bang bang đánh một trận. Mới tí tuổi không học điều tốt, đáng đánh. Có điều, Vương Thụ Triết đánh thì đánh, nói không chừng nội tâm còn rất vui mừng với sự hiếu thuận của nữ nhi. Gào. Đồ cá chạch ngươi, dám sỉ nhục bổn vương như vậy. Kim Hổ Vương giận rồi, thật sự là giận tới cực hạn. Lại dám cướp Nguyệt Thố mà nó không dễ gì mới bắt được đi, đây quả thực là đụng đến huyệt phản nghịch của nó. Đôi cánh màu vàng dang rộng, bốn chân bay lên, lập tức bọc cuồng phong xông vào tầng mây, đuổi theo Vương Ly Lung. Một rồng một hổ, giao liền truy đuổi và đánh đấm trên bầu trời, nhất thời từng trận rồng ngâm hổ gầm vang vọng, khiến bầu trời và dãy núi xung quanh cũng thoáng rung rẩy. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, chưa đầy một canh giờ đã bay tới hơn ngàn dặm. Suy cho cùng Vương Ly Lung vẫn là nguyên thủy thanh long mới thăng cấp không lâu, so với loại đại yêu thất giai lâu đời như Kim Hổ Vương, nội tình tích lũy vẫn kém không ít, càng không nói tới trong chân của nàng còn nhất tiểu lão bà tương lai của cha, khiến tốc độ tháo chạy và công phòng của nó đều có chút không tiện. Suốt dọc đường càng đánh càng chật vật này, rất nhiều lần suýt chút bị Kim Hổ Vương chặn lại. Cho tới khi điểm mai phục đã chuẩn bị trước đó, Vương Ly Lung tựa như cũng không chống đỡ nổi nữa, từ tầng mây nhanh chóng rơi xuống, ngã vào trong một lùm cây, thân hình đè bẹp vùng cây cối này như cỏ dại, hình tượng cực kỳ thê thảm. Ha ha ha, gào. Kim Hổ Vương thấy vậy, vừa hưng phấn vừa nổi lên hào khí, tiểu nương chu ngoa ngươi, bổn vương xem ngươi còn chạy đi đâu. Ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo bổn vương về làm lão bà. Nể tình ngươi có huyết mạch nguyên thủy thanh long, bổn vương có thể cho ngươi làm lớn, Nguyệt Thố làm nhỏ. Lúc nói, Kim Hổ Vương đã đáp xuống nơi cách Vương Ly Lung không xa, hổ bước dẫm ra uy phong cuồn cuộn, bày ra dáng vẻ đắc ý mãn nguyện sắp hổ sinh đỉnh phong. Hoa Vương Ly Lung chẹp một tiếng, gào khóc lên, cha, mẫu thân, có lão háo sắc muốn ức hiếp nữ nhi, các người mau tới cứu ta. Lời vừa dứt, ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo kinh lôi giáng xuống, mây đen lập tức dày đặc, sau đó một trận mưa to ào ào giáng xuống. Kim Hổ Vương bị dọa sợ một phen, sau đó lập tức phát hiện đây là thiên phú thần thông của Nguyên Thủy Thanh Long ngày đó, lập tức sắc quang trong mặt lại tăng lên mấy phần. Nó điên cuồng cười nhạo, hay hay hay, không ngờ ngươi còn có đại thần thông hành vân bố vũ như vậy, sự tinh thuần của huyết mạch Nguyên Thủy Thanh Long đã vượt ngoài tưởng tượng của bổn vương. Có điều, huyết mạch của ngươi càng tôn quý thì bổn vương càng hưng phấn, gào. Còn có tiểu bé cưng Nguyệt Thố, ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương đâu. Cha, mẫu thân, người ta không chơi nữa. Vương Ly Lung gào khóc tới thảm thiết, mưa lớn trong bầu trời ngày càng dữ dội. Trong cơn mưa lớn, toàn thân Nguyệt Thố ướt đẫm, toàn thân run rẩy. Lúc này, thân thể và nội tâm của nó giống nhau, đều oa lạnh oa lạnh. Tiêu rồi, đầu óc của tiểu thanh long này bị đánh tới mơ hồ rồi, sao cha nương của nó có thể xuất hiện ở đây? Ở đây đâu phải là Nam Hoang Đại Trạch. Đối với Nguyệt Thố mà nói, đều là bị ép gả, gả cho Kim Hổ Vương xấu xa kia còn không bằng gả cho rồng già làm tiểu thiếp. Người ta tốt xấu cũng là rồng, sẽ không ăn thỏ chỉ đáng tiếc, tất cả đều xong rồi. Ngươi kêu đi, càng kêu trong con ngươi của Kim Hổ Vương lấp lánh sắc quang và hung quang, tựa hồ đã tưởng tượng tới hạnh phúc tương lai trái ôm phải ấp rồi. Thế nhưng lời nói đắc ý của nó còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy trên sườn núi nhỏ phía xa có một tiểu nam hài nhân loại vẫy tay gọi nó, đại lão hổ, nhìn này, nhìn này. Nhân loại. Nam hài. Đầu óc của Kim Hổ Vương ngừng trệ trong tích tắc, suýt chút tưởng bản thân nhìn lầm. Khu vực này cách nơi ở của con người rất xa, chính là vùng hoang dã chân chính hiếm có dấu vết con người, bình thường ngay cả tu sĩ huyền vũ cũng không nhìn thấy chứ đừng nói là xuất hiện một tiểu nam hài yếu ớt. Đại lão hổ, xem kiếm. Tiểu nam hài bày ra dáng vẻ sắp xuất ra ngự kiếm thức. Tư thái động tác kia chọc cho Kim Hổ Vương không nhịn được bật cười. Thật sự quá ngu xuẩn, chỉ một hài nhi như vậy có thể ngự kiếm cái gì? Cho dù hắn thật sự có thiên phú dị bẩm, miễn cưỡng có thể ngự kiếm, thì có thể chém đứt được mấy đuôi hổ của nó. Nhưng ngay sau đó, Kim Hổ Vương lại cười không nổi nữa. Vù. Chỉ nghe thấy một tiếng kiếm rít hùng hậu xa xăm vang lên, một cây trường kiếm tang thương cổ xưa bỗng chốc bay lên từ phía sau tiểu nam hài kia, gào rít xông lên trời. Trong tích tắc, thân kiếm rung lắc, kiếm ý bàng bạc như sóng to gió lớn thổi quét ra, mang theo chí khí và hào khí nghiền ép tất cả. Đó vốn không phải là kiếm ý do một tu sĩ tự phụ cảnh có thể tu luyện ra, chỉ có cường giả chân chính trải nghiệm qua sự phóng khoáng của trời đất, chứng kiến vĩ lực của trời đất, bản thân có đại khí phách, đại trí tuệ mới có thể tu luyện ra kiếm ý vô song. Kiếm ý vừa xuất ra, ngay cả trời đất cũng cộng hưởng theo nó. Mà trên thân kiếm thon dài mang kiếm khí dồi dào như có thể chém phá trời đất kia, một vị kiếm tiên bạch y chắp tay đứng đó. Thân hình của ông ta không cao lớn, thậm chí có chút gầy gò, khí chất lại phiêu dật xuất trần giống như tiên nhân ngoại thế. Đôi mắt kia càng thâm thấy mà âm u, tự như chứa đựng sát cơ trong thiên địa này. Ông ta chỉ nhìn Kim Hổ Vương một cái đã khiến nó nổi lên sợ hãi trong lòng, tự như đại nạn sắp bổ vào đầu. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của kiếm trận song tuyệt cơ vô trần, dĩ nhiên có thể một kiếm chém dứt. Chỉ là bây giờ cơ vô trần chỉ ở trạng thái tàn hồn, năng lượng thần hồn thiêu cháy từng tí, cũng chẳng qua có thể đánh một trận với thiên nhân cảnh mà thôi. Sự xuất hiện của ông ta chỉ để khu động trận pháp mà thôi. Ông ta vừa bóp chỉ quyết, một đạo năng lượng thần hồn dao động ra. Cuồng gia mê huyễn trận. Ẩn dấu lập tức khởi động. Nháy mắt, từng đạo cuồng sa giống như ở sâu trong sa mạc nổi lên, những sạn cát như thật như ảo kia thổi lên người Kim Hổ Vương khiến nó cảm thấy lớp da không ngừng đau rát. Điều khiến Kim Hổ Vương kinh hoảng nhất là tai của nó rót đầy cuồng phong, trong tầm mắt đều là cuồng sa ngút trời vô tận, ngay cả thần niệm cũng bị cách tuyệt trong một phạm vi nhỏ. Quay đầu nhìn, con Nguyên Thủy Thanh Long kia và Nguyệt Thố đã không biết đi đâu. Phía xa, Kim Hổ Vương loáng thoáng nghe thấy tiếng làm nũng của Vương Ly Lung. Cha, cha, người ta làm vụ này có đẹp không? Tên Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ già ngu xuẩn kia thật sự mắc câu. Lung Nhi làm rất tốt. Vương Thủ Trí sờ đầu Tiểu Long Mini, đau lòng nói, lần này vất vả cho ngươi rồi, cha giúp ngươi trị liệu. Nói xong, từng đạo năng lượng vô cùng tinh thuần tràn vào trong cơ thể của nàng. Thương thế của Vương Ly Lung hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng thời, Vương Thủ Triết nói, vất vả Xích Vĩ và Thủ Tông, kích sát con Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ kia, Nhược Lam và Lão Tổ theo hỗ trợ, chú ý an toàn, những người còn lại lượt trận. Vâng, gia chủ. Vương Thủ Tông lên tiếng trước, sau đó bước ra khỏi đám người, bước chân dầm bình bịch giống như chiến thần Kim Cang bước vào cuồng sa huyễn trận. Ha ha, người ta thích nghe lời của Thủ Triết ca ca nhất, huynh bảo người ta làm gì cũng được. Nếu có thể ở sau lưng Xích Vĩ, thêm một muội muội, người ta càng vui. Hỏa Hồ Vũ Văn Xích Vĩ mỉm cười huyễn hóa ra yêu khu của Thất Vĩ Hỏa Hồ, giống như một vòng lửa tiến vào chiến trường. Liễu Nhược Lam và Lung Yên Lão Tổ cũng đồng thời bay vào trong huyễn trận, chủ yếu chấp hành nhiệm vụ kiềm hãm. Đừng thấy bọn họ một người là lão bà, một người là lão tổ nhưng ở trên chiến trường lại cực kỳ nghe theo mệnh lệnh của Vương Thủ Triết, tuyệt đối sẽ không tùy ý kháng lệnh bữa bãi. Hai chiến lực tử phủ cảnh, hai đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, chỉ là đối phó một con Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ, có thể biết rõ tính nghiền ép của thực lực. Vì vậy, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh chớp mắt nhìn Vương Thủ Triết nói, tứ ca ca, lẽ nào chúng ta tới xem náo nhiệt sao? Lạc Thu, ngươi là tu sĩ huyền vũ loại chiến thể, đánh Kim Sĩ Hổ khá nguy hiểm. Chiến trùng của Lạc Tĩnh ngươi gây trồng không dễ, đừng lãng phí. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, cha, lão háo sắc kia đùa bẩn nữ nhi, ta muốn tham chiến đánh nó. Vương Ly Lung thấy thương thế của mình đã chuyển biến tốt, cũng nhào nhào muốn tham chiếm. Nàng vừa mới bị đánh thảm, để giả vờ giống một chút mới miễn cưỡng chịu đánh mấy cái, nếu không rút gân lột da con hổ thối kia, hùng hăng cắn mấy cái, khó mà trút bỏ được nỗi hận trong lòng nàng. Vậy tốc chiến tốc thắng. Vương Thủ Triết gật đầu. Vương Ly Lung gia nhập chiến đoàn, Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ vốn bị áp chế toàn diện, nào còn có đất kháng cự, chỉ khổ sở xin tha, ta đầu hàng, đầu hàng. Tiểu Thanh Long, xin lỗi, bổn vương không nên giết. Vương Thủ Triết lười dây dưa với nó, trực tiếp ra lệnh. Một là trước đó Vương Thị vì một con Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ ngủ dai xúi dục tiểu thú triều mà suýt chút mất mạng, dĩ nhiên Vương Thủ Triết hận tới thấu xương. Dù sao thì trong khu vực này chỉ có một con Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ này, con hổ năm xưa rất có thể là con cháu của hổ yêu thất giai này. Hai là, loại đại yêu thất giai đã sống lâu năm này, tính cách đã sớm định hình, tư duy cũng đã kiên cố, tính cách hung bạo, bướng bỉnh khó thuần phục, gần như không thể nuôi thân được. Miễn cưỡng thu vào trong gia tộc, rất có thể không chỉ không có ích, ngược lại sẽ lưu lại đại họa to lớn. Dùng cách đối phó với Vương Ly Lung đối phó với nó vốn không khả dụng. Năm đại cao thủ liên thủ lại có trận pháp vây giữ, cho dù đấu pháp cận trọng tới đâu, Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ cũng không còn bất cứ đường lật ván nào. Chưa tới một nén hương, đại yêu Kim Hổ Vương thất giai đã bị vây đánh tới chết thảm thê như vậy. Đây thúc rồi. Hai tỷ muội Vương Lạc Thu nhìn nhau, cảm thấy các nàng tới không công. Tốt xấu cũng cho các nàng ra một chiêu, có chút cảm giác tham gia có được không? Kiếm Linh Cơ Vô Trần ở bên cạnh cũng vuốt râu, đau lòng không thôi, ta nói mà, hà tất phải như vậy. Trận pháp này thu hồi, lãng phí không ít nguyên liệu. Sau khi Cơ Vô Trần triệt bỏ trận pháp, yêu khu to lớn của Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ chết thảm bại lộ ra. Ông ta vừa liếu ra liếu rít nhắc Vương Thủ Triết lãng phí, vừa bắt đầu thu hồi nguyên liệu trận pháp. Vương Thủ Triết thấy thi thể đại yêu thất giai kia, tuy đã sớm dự liệu nhưng cũng ngẩn ngơ một hồi. Trước đây, Vương Thị vì một con Kim Sĩ Thôn Nhật Hổ ngủ dai mà suýt chút diệt môn, bây giờ, đánh một con đại yêu kim sĩ thôn Nhật Hổ thất giai lại nhẹ nhàng như vậy. Hóa ra Vương thị đã bất tri bất giác trở nên cường đại như thế này rồi. Ngũ cô cô, Lục cô cô, các ngươi đừng nổi giận, con hổ già háo sắc kia còn có năm yêu tướng thủ hạ, đang trên đường đuổi tới. Vương Ly Lung ở bên cạnh lấy lòng cô nói, bây giờ các ngươi tới phục kích, vừa hay có thể vét chút chiến công. Được được được, không ngờ chúng ta còn có một số việc có thể làm. Cuối cùng trong mắt của Lạc Tĩnh Lạc Thu cũng có chút thần sắc. Đã như vậy, Bảo Thủ Tông theo các ngươi dọn phần sau. Vương Thủ Triết cũng không an tâm các nàng, dặn dò Hình Nộm Tử phủ Vương Thủ Tông hiệp trợ, các ngươi đừng bày ra biểu tình đó, công lao tính hết cho các ngươi. Như vậy, Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu mới vui lên, phấn khích dẫn theo Vương Thủ Tông tới càn quét tàn đảng của Kim Hổ Vương. Đội ngũ gia tướng nấp ở phía xa cũng nhận được tín hiệu tới thu hoạch. Bọn họ vừa kích động vừa hưng phấn dọn dẹp chiến trường. Đây là một con đại yêu thất giai, không ngờ lại bị giết chết dễ dàng như vậy, mỗi một miếng huyết nhục trên người nó đều là bảo bối. Xích Vĩ muội muội, nương tử, lão tổ, vất vả cho các ngươi rồi. Còn có Lung Nhi, lần này ngươi biểu hiện thật sự không tệ, có tiến bộ. Trận chiến này, Vương Thủ Triết đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn và át chủ bài nhưng đều không cần dùng tới. Nhưng hắn không hề hối hận những lãng phí đó, những người này đều là người nhà của hắn, bất cứ một ai mất đi đều không được. Cảm ơn cha đã khen, ta còn có một món quà muốn tặng cho cha. Vương Ly Lung nói xong, lách người biến mất tâm. Chẳng bao lâu sau, nàng bắt một con thỏ trắng như tuyết cao khoảng một trượng, giống như gấu lớn hoang dã về, nói với Vương Thủ Triết, cha nhìn xem, người thố tỷ tỷ này đẹp chứ. Đây là nữ nhi cố tình bắt về cho người làm tiểu lão bà. Tiểu gì cơ? Nửa đoạn trước Vương Thủ Triết còn thấy bình thường, nhưng nửa đoạn sau lại khiến đầu óc của hắn choáng váng. Con thỏ kia toàn thân trắng như tuyết, thể hình có vẻ cũng rất đáng yêu, nhưng nó vừa to vừa mập, ít nhất phải cao 3-4 mét cái này, tiểu lão bà. Đây e không phải là đang đùa hắn nhỉ? Lúc này, Nguyệt Thố đại khái hiểu rõ tình hình. Tuy với dung lượng não có hạn của nó, thực sự không hiểu tại sao cha nương của con Nguyên Thủy Thanh Long lại là nhân loại, nhưng điều này không ảnh hưởng nó lý giải việc bản thân sắp gặp phải cái gì. Xem ra nhân loại này chính là phu quân tương lai của mình. Nó cơ hơi đáng thương nhìn Vương Thủ Triết, trong con người như hồng bảo thạch vừa có hơi u oán lại vừa có hơi hiếu kỳ đánh giá hắn, thi thoảng còn lộ ra biểu tình ngại ngùng. Y da da, nhân loại này hình như rất đẹp trai, nếu gả cho hắn, hình như cũng không lỗ. Vương Thủ Triết cảm nhận được từng đợt lạnh ý phía sau lưng, gần như có thể tưởng tượng được ánh mắt rét lạnh kia của Liễu Nhược Lam, thậm chí lúc này có thể đã đổi ngòi rồi. Hắn nhăn nhó mặt mày, toàn thân cứng ngắc. Vương Ly Lung, nữ nhi ngoan này cũng quá hiếu thuận rồi. Cha thật sự cảm ơn ngươi, ra ngoài kéo quái còn không quên bắt tiểu thiếp cho cha. Hay lại cần hiếu thuận như ngươi. Hơn nữa ngươi thuận thì thuận rồi, thuận về một con thỏ làm gì? Thể hình còn to như thế sáo hắn không đúng, phi phu, đây không phải trọng điểm. Vương Thủ Triết đen mặt gào lên, Vương Ly Lung, cha ngươi một thân chính khí, là người như vậy sao? Kiểu câu chuyện như quỷ súc này phát triển, Vương Thủ Triết trước nay như vực sâu núi cao cũng không chịu đựng nổi. Cha, Nguyệt Thố tỷ tỷ rất xinh đẹp. Vương Ly Lung tỏ ra ủy khuất nói. Đẹp tới mấy cũng là một con thỏng phải, cha ngươi không phải người như vậy, không liên quan tới việc có phải thỏ hay không. Vương Thủ Triết dùng câu từ nghĩa khí cự tuyệt Vương Ly Lung, Lung Nhi à, ngươi phải nhớ, cha và mẫu thân ngươi tình như kim kiên, ân ái như bể. Trong mắt của cả hai đều không chứa nổi nửa hạt cát. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Vương Thủ Triết vừa nói ra lời này, ánh mắt như dao phía sau lưng lập tức dịu dàng đi nhiều. Nhưng mà cha, Lung Nhi thường phát hiện các người đánh nhau. Vương Ly Lung tỏ ra ủy khuất nói. Đừng nói bậy, cha ngươi và mẫu thân ngươi đánh nhau khi nào? Rất thường xuyên, bình thường khi ta ngủ ở đáy hồ bên Thủy Nguyệt Thiên Các đều nghe thấy lời của Vương Ly Lung còn chưa nói xong đã bị Vương Thủ Triết bụng miệng, sau đó nhìn Liễu Nhược Lam cũng đang đen mặt, trong nháy mắt, đôi bên đã hiểu ý, đứa trẻ này còn có thể cần không? Dù sao cũng là nữ nhi do mình nhận, vậy có thể làm gì? Còn có thể làm gì? Đánh. Hai người cùng lên liệu có hơi tàn nhẫn không? Vậy lần này ta lên trước, lần sau chàng đừng trốn việc. Đã làm phu thê hơn 70 năm, giữa Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam đã sớm hình thành ăn ý, dùng ánh mắt nói chuyện nhanh tới mức không bình thường. Sau đó, Vương Ly Lung một mặt vô tội bị Liễu Nhược Lam ấn xuống, kéo tới sơn cốc bên cạnh. Chẳng mấy chốc, trong sơn cốc truyền tới tiếng quỷ khóc sói tru. Đồng thời, trên bầu trời có mây đen tụ lại đổ xuống một trận mưa to, quả thật là vô cùng thê lương. May mà gia tướng đi cùng lần này, thấp nhất đều là tu sĩ linh đài cảnh, cho dù đứng trong mưa lớn cũng có thể khởi động huyền khí trong cơ thể, hình thành một đạo cương khí hộ thể mỏng cách tuyệt với mưa bên ngoài, tiếp tục chuyên tâm thu dọn chiến lợi phẩm. Trong lòng các gia tướng cũng cảm khái. Thật không hổ là gia đình gia chủ Vương thị chúng ta, ngay cả đánh hài tử cũng đánh tới rầm rầm rộ rộ như vậy. mà Hỏa Hồ Vũ Văn Xích Vĩ cũng lặng lẽ nhìn con nguyệt thố kia, trong lòng thầm nghĩ, ký ức truyền thừa trong huyết mạch nói cho nàng biết loài nguyệt thố này giỏi nhất là giả vờ đáng thương, giành được đồng tình, không thể để nàng ta lừa Thủ Triết ca ca. Ngay sau đó, nàng nhảy tới bên cạnh Vương Thủ Triết, dùng đầu hồ ly đầy lông cọ vào cẳng chân của hắn, nũng nịu nói, Thủ Triết ca ca, huynh không thể quên, huynh từng hứa với người ta, trước khi người ta hóa hình tuyệt đối sẽ không song tu với linh thú khác. Huynh không thể thấy con nguyệt thố này xinh đẹp mà quên mất chuyện đã từng hứa với người ta. Nói xong, nàng còn lộ ra răng nanh, hung hăng trừng con nguyệt thố kia, trong con ngươi dài hẹp chứa đầy uy hiếp, thỏ bự, nếu ngươi dám có suy nghĩ sai lệch thì ta sẽ ăn ngươi. Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh. Ai lại nổi hứng thú với một con thỏ? Hắn không có quỷ súc như vậy được không? Hơn nữa, hắn hứa những chuyện này với nàng ta khi nào? Nguyệt thố cũng run lẩy bẩy, thoáng cảm thấy bất ổn. Sao lại cảm thấy muốn làm tiểu lão bà của nam nhân trước mặt này, cạnh tranh cũng không nhỏ. Con hỏa hồ này sẽ không nhân lúc không ai chú ý, lén lút bắt nó đi ăn mất chứ. Nguyệt thố nhìn người này, lại nhìn người kia, người nào cũng cảm thấy không dễ chọc, cuối cùng nhìn trúng Vương An Nghiệp trông có vẻ vô hại nhất, lặng lẽ dịch chuyển tới nấp sau lưng Vương An Nghiệp, cuộn thành một đống. Sau hai nén hương, đợi khi Liễu Nhược Lam và Vương Ly Luân quay lại, lại là một bộ dáng ân ái mẫu từ nữ hiếu. Nương đánh đau ngươi sao? Liễu Nhược Lam đau lòng xoa xoa từng vết thương của Vương Ly Luân, đều tại nương không tốt, ra tay quá nặng. Không có không có, người cũng vì tốt cho hài tử. Vương Ly Luân kính yêu cọ vào mẫu thân. Sau này, bổn tiểu thư cũng sẽ không đến cái nơi quỷ quái Thủy Nguyệt Thiên các kia nữa, cha nương bọn họ đánh nhau dữ cỡ nào, người ta cũng chỉ coi như không thấy không nghe. May mà sau khi Cơ Vô Trần thu dọn xong trận pháp quay lại, nói chung cũng hiểu tình cảnh trước mắt. Ai, đây chẳng phải nguyệt thố sao? Cơ Vô Trần nhìn con thỏ bự phúng phính trắng như tuyết kia, tỏ vẻ kinh dị nói, không ngờ ngoại trừ Hàn Nguyệt Tiên Triều chúng ta, nơi hoang vu như này cũng có nguyệt thố. Lẽ nào là ta đã chết quá lâu, thế sự biến hóa quá nhanh thố đã di dời tới Đại Càn Quốc rồi. Giọng điệu nói chuyện này khiến Vương Thủ Triết ít nhiều cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Cái gì mà ta chết quá lâu? Người bình thường đều không nói ra kiểu thoại như vậy nhỉ? Có điều Cơ Vô Trần này đích thực cũng không phải người bình thường. Vì báo thù, năm xưa đơn thương độc mã cũng dám tới địch quốc chơi trò chém giết, đường về não này há sẽ giống người thường. Dù sao thì nếu Vương Thủ Triết gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn sẽ không làm trò như vậy. Hắn đại khái sẽ điều tra tài liệu chi tiết về kẻ thù trước, nếu có thể dùng lực đánh lực giết chết kẻ thù, đương nhiên là tốt nhất, nếu thực sự không được thì suy nghĩ thử có thể nhổ tận gốc cả thế lực của kẻ thù hay không, dọn sạch một mẻ sư tôn, nguyệt thố tỷ tỷ rất hiếm sao. Thất tiểu công tử Vương An Nghiệp cũng tò mò đánh giá con thỏ bự trắng như tuyết này. Đương nhiên rất hiếm. Cơ Vô Trần vuốt râu, ôn hòa lại kiên nhẫn giải thích, màu sắc của nguyệt thố quá nổi bật, lực chiến đấu lại rất yếu, lại còn kén ăn, rất khó sinh tồn ở hoang dã, cho nên bây giờ nguyệt thố sống nơi hoang dã gần như đã tuyệt tích rồi. Có điều, tuy lực chiến đấu của nguyệt thố không mạnh nhưng nó giỏi trồng dược thảo, hơn nữa có tính mẫn cảm trời sinh đối với dược tính của linh dược, dược thảo trồng ra có phẩm chất tốt hơn linh thực sư bình thường. Một số linh dược phẩm chủng đặc thù, chỉ có nguyệt thố mới có thể trồng. Bây giờ trong bách thảo viên của tiên đình đã nuôi một đàn nguyệt thố, chuyên phụ trách trồng linh dược. Ngoài ra, ngoài hoang dã, nguyệt thố cũng là một tay chơi giỏi tìm kiếm linh dược quý hiếm cơ bản tìm cái nào chuẩn cái đó. Mặt kiến thức của Cơ Vô Trần hiển nhiên rất rộng, nhắc tới nguyệt thố cũng liên thuyên không ngừng. Thậm chí ông ta còn kể chuyện cho Vương An Nghiệp nghe, nghe nói, năm xưa Thánh Hoàng bệ hạ của Thần Vũ Hoàng Triều có một vị tiên phi, sủng vật của nàng chính là một con nguyệt thố, cực kỳ sủng ái nó. Bây giờ nghe đồ nguyệt thố nuôi trong tiên đình chính là hậu duệ huyết mạch của con nguyệt thố kia. Vương An Nghiệp rất nghiêm túc gật đầu, biểu thị bản thân đã nhớ rõ, sau đó rất tự nhiên hỏi, vậy nguyệt thố ăn ngon không? Nghe thấy câu này, nguyệt thố lập tức giật mình, hoảng sợ trừng to mắt nhìn Vương An Nghiệp. Mí mắt của Cơ Vô Trần giật giật, nhìn kỹ Vương An Nghiệp, lại phát hiện hắn tỏ ra đơn thuần vô hại, tự như chỉ là hỏi một vấn đề hết sức bình thường vậy, vốn không cảm thấy câu hỏi của bản thân hung tàn cỡ nào. Cơ Vô Trần cạn lời, nhưng vẫn gật đầu, ngon. Hơn nữa, đại bổ. Nghĩ cũng phải, nguyệt thố kia thích ăn linh dược, trong cơ thể dĩ nhiên đã tích tụ rất nhiều dược lực của linh dược, cộng thêm thịt thỏ vốn non mềm, dĩ nhiên là ngon. Nhớ năm xưa, ông ta có một bằng hữu đa từng rất hiếu kỳ với mùi vị của nguyệt thổ, và một đêm khuya nào đó đã lén lút tiến vào bách thảo viên, bắt một con thỏ ra, kết quả bị quan sứ trông coi bách thảo viên tóm lấy quốc trồng thuốc đuổi tới hơn vạn dặm, suýt chút không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nguyệt thổ sợ hãi nhìn Cơ Vô Trần, lại nhìn Vương An Nghiệp, sau đó lặng lẽ dịch mông, cách xa Vương An Nghiệp, ngày càng xa, trong lòng nhỏ lệ thành sông. Gì? Thế giới này quá nguy hiểm, nó rất muốn về nhà. Lúc này, giọng nói của Vương Thủ Triết bỗng vang lên. Thỏ, ngươi thật sự biết trồng linh dược? Vương Thủ Triết nhìn nó, hỏi, biết trồng chu quả không? Nguyệt Thố như được đại xá, vội vàng điên cuồng gật đầu. Biết. Đương nhiên biết. Nó không chỉ biết trồng chu quả, nó còn biết trồng rất nhiều linh dược. Lúc này, có phải tiểu lão bà hay không đã không quan trọng nữa, giữ lại mạng nhỏ mới là điều quan trọng nhất. Biết trồng là được rồi. Vương Thủ Triết gật đầu, lại hỏi, thế ngươi có muốn ở lại Vương Thị, giúp Vương Thị chúng ta trồng linh dược không? Nguyệt Thố vội vàng gật đầu. Đùa chắc, nó dám nói không muốn sao? Không thấy con hồ ly kia vẫn luôn nhìn chằm chằm nó như hổ rình mồi sao? Nếu nó dám nói không, chắc chắn con hồ ly kia sẽ là người đầu tiên đề nghị ăn nó. Muốn là được. Vậy sau này ngươi ở lại trong dược viên của Vương Thị chúng ta giúp đỡ trồng linh dược đi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc giúp Vương Thị chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm này, đợi sau này ngươi tiếp xúc với các linh thú của Vương Thị nhiều thì ngươi sẽ biết. Vương Thủ Triết vỗ tay của Nguyệt Thố, trấn an nó hai câu. Hắn nhìn ra được trí tuệ của con Nguyệt Thố này không thấp, hơn nữa rõ ràng có thể nghe hiểu tiếng người, chẳng qua là không biết nói mà thôi. Trong lòng hắn còn có chút tiếc nuối. Nghe nói thỏ sinh sản nhanh lắm, đáng tiếc con thỏ bự này chỉ có một con, nếu có thêm mấy con, cho chúng phối giống sinh sản, nói không chừng chẳng bao lâu thì có thể sinh ra một đàn lớn. Đến chừng đó, mỗi một linh điền của gia tộc đều thả một con, há không an nhàn. Thôi vậy, chỉ có một con thì một con thôi. Cơ Vô Trần tiền bối cũng nói rồi, Nguyệt Thố giả sinh đã cực kỳ hiếm thấy, có thể bị hắn gặp được một con đã coi như là vận khí không tệ rồi. Sau này cứ để nó ở trong dược viên lớn nhất của Vương Thị là được. Tuy Vương Thủ Triết đã nói sẽ không bạc đãi nó nhưng nhìn ánh mắt cảnh giác của Hỏa Hồ lão tổ Vũ Văn Xích Vĩ, Nguyệt Thố chẳng hề cảm thấy an toàn chút nào. Để biểu hiện ra giá trị của bản thân, nó lập tức cần cù chạy khắp nơi, dẫn các gia tướng vơ vét về một đống linh dược, lúc này mới hơi an tâm một chút. Trong khoảng thời gian này, tốt gia tướng khác cũng đã đào ra thuốc nổ vừa chôn xuống, được Vương An Nghiệp nhét trở lại vào trong nhẫn trữ vật. Chọc cho Vô Lượng Bảo Giới oán niệm không thôi, liền thanh oán giận con hổ kia quá yếu kém, sao không chống đỡ lâu một chút, sao không đợi thuốc nổ nổ xong rồi mới chết. Đáng tiếc, dù nàng ta oán niệm cỡ nào cũng không có cách khác. Mà lúc này, dưới sự cố gắng của các gia tướng, cuối cùng thi thể của Kim Hổ Vương cũng được tách rời thành rất nhiều bộ phận, da hổ, xương hổ, máu hổ, phân loại được thu hoạch thỏa đáng, thịt hổ có số lượng nhiều nhất nặng hơn vạn cân, chất đầy mấy chiếc xe. Đây là thịt của hung thú thất giai, có hỗ trợ rất lớn đối với tu hành của tu sĩ Huyền Vũ, thuộc đồ tốt có tiền cũng chưa chắc mua được. Dù sao thì, đại yêu thất giai nuôi trong nhà cũng là linh thú trấn tộc, không thể nào giết để ăn thịt, mà đại yêu thất giai giả sinh cũng không dễ gặp được như thế. Quân không thấy, Vương Thị tới ngoại vực tìm kiếm mấy ngàn dặm cũng mới gặp được một con đại yêu thất giai thôi sao? Mà đôi kim sĩ trên lưng của Kim Hổ Vương kia là bộ phận đáng tiền nhất trên yêu khu của nó. Đôi kim sĩ này chính là biểu tượng cho lực huyết mạch của Kim Hổ Vương, bên trên còn tàn lưu một phần nhỏ sức mạnh thần thông của Kim Hổ Vương, có thể dùng để luyện chế ra linh bảo bay lượn và nguyên liệu tốt của bảo khí tự phủ cảnh, chỉ riêng giá cả nguyên liệu đã vượt quá trăm vạn. Mà trong lúc bận rộn này, đội ngũ mà Lạc Thu và Lạc Tĩnh dẫn đi cũng trở về. Hai người Lạc Tĩnh và Lạc Thu đi ở trước nhất, trên mặt rộ lên nụ cười, một bộ dáng sảng khoái sau đại chiến. Chúng gia tướng kéo mấy thi thể hung thú to lớn đi phía sau, thi thể nặng nề kéo lê trên mặt đất ẩm ướt, lộ ra dấu vết rất sâu. Thủ hạ của Kim Hổ Vương tổng cộng có 5 con, một con cự giác bạch ngọc tê lục giai, một con xích tuyến hắc mãng ngũ giai, một con kim can thạch viên ngũ giai, một con sĩ hỏa loan tước ngũ giai cùng với một con ám nguyệt âm ảnh báo ngũ giai, bây giờ đều đã biến thành thi thể rồi. Năm cổ thi thể hung thú xếp lại với nhau, yêu khu to lớn kia trông có vẻ cũng rất kinh người. Có điều, Vương Thủ Triết không để ý những thứ này. Hắn quan sát hai tỷ muội Lạc Tĩnh và Lạc Thu trước, thấy trên người hai nàng chỉ có chút xây xác, không có thương thế nghiêm trọng, lúc này mới khen các nàng mấy câu, lần này vẫn rất nghe lời. Đều là người nhà, Vương Thủ Triết không muốn người nhà mình quá lỗ mãng, hở tí là liều mạng. Sau khi trị liệu cho hai người xong, hắn căn dặn chúng gia tướng tiếp tục cắt rời thi thể. Tuy thịt của hung thú ngũ giai, lục giai không trân quý hiếm có như thịt hung thú thất giai nhưng cũng có giá trị xa xỉ, mà rất nhiều nguyên liệu trên người chúng cũng là đồ tốt, ví dụ như sừng của cự giác bạch ngọc tê, da của xích tuyến hắc mãng, lông của sĩ hỏa loan tước, da của ám nguyệt âm ảnh báo, đều là nguyên liệu tốt trong luyện khí. Với tính cách tính toán kỹ lưỡng của Vương Thủ Triết, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Khai phá ngoại vực lâu như vậy, các gia tướng đã làm những việc này vô cùng thành thục rồi, động tác cắt rời thi thể rất lưu loát. Trên mặt bọn họ đều rộ lên nụ cười vui sướng khoái chí. Thu hoạch chuyến này lớn như vậy, gia chủ chắc chắn sẽ thưởng thêm cho họ một khoản điểm cống hiến. Sau này, những thứ tốt mà trước đó họ không có được, nói không chừng bây giờ có thể mua được rồi. Xử lý xong thi thể của hung thú, Vương Thủ Triết lại đặc biệt dẫn người tới sào huyệt của Kim Hổ Vương một chuyến. Quả nhiên, trong sào huyệt của Kim Hổ Vương không chỉ phát hiện hàng loạt vật phẩm có giá trị, còn phát hiện ở sâu trong huyệt động có một dòng linh mạch thượng phẩm khá lớn. đại yêu thất giai tu luyện tiến giai cần một lượng lớn linh khí, bình thường đều sẽ chiếm cự khu vực có linh mạch tốt nhất, dĩ nhiên Kim Hổ Vương cũng không ngoại lệ. Cho nên, Vương Thủ Triết đã dự đoán ngay từ đầu, xung quanh sào huyệt của Kim Hổ Vương này chắc chắn có linh mạch thượng phẩm. Đáng tiếc, dòng linh mạch thượng phẩm này chính là canh kim linh mạch, rất ít có thực vật có thể sinh tồn trong hoàn cảnh cực kỳ nồng đậm canh kim linh khí như vậy. Có điều, đây là chỗ tốt để Vương Thủ Triết bồi dưỡng linh thực dị chủng dùng để chiến đấu. Ngoài ra, dựa theo kinh nghiệm của Vương Thủ Triết, xung quanh canh kim linh mạch ắt có khoáng sản kim loại. Khoáng đồng nhỏ trước đó cũng là hắn dựa theo hướng đi của linh mạch tra xa. Hắn lập tức phái gia tướng tìm kiếm phạm vi rộng, có thể tìm thấy khoáng kim loại, hơn nữa còn phái người về gia tộc truyền tin, cho tổ chức một đội thăm dò trong tộc mang thiết bị tìm mỏ chuyên nghiệp đã mua được từ công giả thị lúc trước tới để thăm dò kỹ lưỡng tình huống địa mạch xung quanh đây, tránh bỏ sót khoáng sản khả thi. Kết quả của lần dò thám này, khoáng sản kim loại không tìm thấy ngay lập tức, ngược lại phát hiện vài dòng linh mạch cỡ nhỏ đang xen chồng chéo trong khu vực xung quanh và hồ nước dưới núi. Những linh mạch này không tính là thượng phẩm nhưng áp đảo về số lượng, nếu có thể lợi dụng triệt để, có thể khai phá ra không ít linh điền, còn có thể dùng để nuôi trồng thủy sản, cũng xem như là thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, những thứ này đều là bố trí sau đó. Trước mắt mà nói, chuyện quan trọng nhất đối với Vương Thủ Triết vẫn là tìm thấy điểm tập huấn của Thần Vũ Hoàng Triều. Vì vậy, trong lần dò thám này, sau khi đã xác nhận tình huống chi tiết xung quanh, đánh dấu trên bản đồ, đoàn người Vương Thủ Triết tiếp tục bắt đầu tiến vào vùng sâu hơn ở ngoại vực. Đội ngũ gia tướng được điều về để bọn họ vận chuyển phần lớn chiến lợi phẩm về gia tộc. Đám người Vương thị tiếp tục khai thác về phía trước. Bước qua triền núi, thứ lọt vào tầm mắt chính là một quần sơn trập trùng liên miên. Vương Thủ Triết đối chiếu bản đồ, tin rằng nếu vị trí mà khí linh ở điểm trưng binh đưa ra không sai, kết hợp với bản đồ đo vẽ hiện đại, có lẽ là ở xung quanh đây rồi. Vùng quần sơn này chiếm diện tích tương đối lớn, ở gần tiếp giáp với ngọn núi dưới chân, ở xa tận tới vân hải cuồn cuộn, trong núi mơ hồ còn có thể nhìn thấy có linh cầm bay lượn, vừa nhìn không thấy dị trạng gì. Thế nhưng trong quần sơn này lại có vài khu vực trông có vẻ hơi mơ hồ, dường như có chút cảm nhận nửa trong suốt, lộ ra quang ảnh mơ hồ, tự như còn có thể nhìn thấy một góc kiến trúc hùng vĩ. Trận pháp. Gần như là bản năng, Vương Thủ Triết lập tức phản ứng lại. Đây giống như trận doanh hiện đại, để đề phòng bị vệ tinh của kẻ địch dò thám được, đều sẽ tạo ra ngụy trang nhất định đối với doanh địa. Có vài xe hỏa tiễn nhắm tầm cao, thậm chí là bắn một phát liền đổi một vị trí, đề phòng kẻ địch thuận theo phương hướng mà tìm thấy điểm bắn xạ, dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Điểm tập huấn Thần Vũ Hoàng Triều này, đại khái chính là dùng trận pháp làm ngụy trang tương tự. Chỉ là theo năm tháng, trận pháp trường kỳ này không có người bảo vệ thế nên trận pháp đã xuất hiện khuyết thiếu, lúc này mới lộ ra sơ hở trước mặt bọn họ. Quả nhiên, lại đi về trước đó không xa. Thần Vũ quân binh phù. Trên người của đám người Vương Thủ Triết đã sáng lên quang mang yếu ớt. Vài đạo lưu quang bay vụt lên, nhanh chóng tiến vào trong quần sơn trước mặt. Ngay sau đó, quang ảnh phía trước dao động, đáy quần sơn có một vùng trận pháp ngụy trang nhỏ dần tản đi, lộ ra một cánh cửa kim loại màu xám bạc mang khí thế khoáng đạt. Trên cửa dùng chất sơn không rõ tên vẽ ra văn lộ màu lục huyền ảo, trong đó có năng lượng chảy xuôi, tỏa ra khí tràn vô hình, tự như là có sức mạnh đặc thù nào đó. Chính giữa cửa lớn, phù điêu kim loại lồi lên chính là một hình trạng đầu rồng, sừng hươu râu dài, uy phong lẫm liệt. Cảm nhận được sự tiếp cận của đám người Vương Thủ Triết, trên phù điêu kim loại, con ngươi màu vàng được khảm bằng tinh thạch không rõ tên kia lấp lánh lên, cuối cùng là từ từ sáng lên. Thần Vũ quân không hổ là sức mạnh hạt tâm của Thần Vũ Hoàng Triều, một doanh huấn luyện bình thường dưới trướng nó, 10 vạn năm không có ai bảo vệ còn có thể duy trì vận chuyển cơ bản, chỉ có điều là hơi khuyết thiếu. Năm xưa trận pháp sư đã bày ra trận này, thực lực tuyệt đối mạnh tới đáng sợ. Lơ lửng trong tuế nguyệt bên cạnh Vương An Nghiệp, Cờ Vô Trận hiện ra thân hình, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cảm khái. Ở lĩnh vực trận pháp, người có trình độ cao nhất chính là ông ta, đối với trình độ trận pháp mà căn quân doanh này triển hiện ra, dĩ nhiên cảm nhận của ông ta còn sâu sắc hơn những người khác. Nhớ năm xưa, ông ta vì lưu lại truyền thừa, dốc hết toàn lực bày ra trận pháp, thường dùng thân thần hồn bảo vệ, cũng chẳng qua chỉ là kiên trì mấy ngàn năm là đã bắt đầu hỏng hóc rồi. Mà ở đây, có thể kiên trì suốt 10 vạn năm so ra, trình độ quá cách biệt. Sở dĩ Vương Thủ Triết không tiếc bỏ phí việc học của trọng tôn tử Vương An Nghiệp cũng kiên trì phải dẫn hắn theo, chủ yếu vẫn là coi trọng năng lực trận pháp của khí linh Cơ Vô Trần. Dù sao thì một trận pháp đại sư thần thông cảnh hậu kỳ, năng lực trận pháp này nhìn cả đại càn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ tiền bối. Vương Thủ Triết khách khí với Cơ Vô Trần, không biết có thể phá trận pháp này hay không. Cái này Cơ Vô Trần hơi lúng túng nói, chênh lệch giữa ta và người tạo ra trận pháp này giống như chênh lệch giữa ta và Lư Tiếu Tiếu, giống như đất với trời. Vương Thủ Triết cạn lời, biểu muội Lư Tiếu Tiếu của hắn đã chọc giận gì ngươi. Bây giờ người ta tốt xấu cũng là trận pháp sư đứng đầu Trường Ninh Vệ, là người xuất chúng trong các trận pháp sư ở sáu vệ phía nam. Có điều, dù sao trận pháp này cũng đã không được bảo vệ 10 vạn năm rồi. Cơ Vô Trần cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, trầm ngâm nói, nếu cho ta đủ thời gian từ từ phá giải thì vẫn có hy vọng phá được. Nếu thực sự không được thì chỉ có thể để Nghiệp Nhi thử xem. Cái này cũng đúng, có Nghiệp Nhi ở đây, vẫn rất khiến người ta an tâm. Vương Thủ Triết biểu thị tán đồng với điều này. Vương An Nghiệp mở to đôi mắt vô tội, Thái Gia Gia và Sư Tôn, hai người có cần tùy hứng ấu trĩ như vậy không? Trình độ của ta trên trận pháp nhất đạo, ngay cả cửa còn chưa vào, các người lại bảo ta phá giải đại trận 10 vạn năm trước. Một đứa trẻ như hắn lại phải gánh vác trọng trách như vậy sao? Khi mọi người đang thảo luận làm thế nào phá giải trận pháp, bỗng dưng, trong phù điêu kim loại hình đầu rồng truyền ra một giọng nói của nữ tử băng lãnh, cảnh báo, các người xâm nhập không rõ danh tính, hãy dừng suy nghĩ ác ý phá trận của các ngươi. Nếu không, thủ vệ thần vũ quân chúng ta có quyền bắt giữ hoặc trục xuất các ngươi. Hệt như ta dự liệu, quả nhiên là có khí linh, hơn nữa còn chưa chết. Vương Thủ Triết thở phào một hơi, kỳ thực dựa theo mạch tư duy bình thường, ngay cả một điểm trưng binh của thần vũ hoàng triều còn có khí linh, mà một cứ địa huyết sào cũng có khí linh, đường đường là điểm tập huấn của quân đội thần vũ hoàng triều, há có thể không có khí linh chủ trì. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Triết hơi lo lắng là trong vòng 10 vạn năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ như khí linh treo máy cũng không phải không có khả năng. Người mới chết đó. Trong giọng nói lạnh lùng của nữ tử bên trong hàm chứa một ý giận, cho dù ta chỉ là khí linh nhưng cũng có tôn nghiêm, trong quân doanh sĩ nhục khí linh cũng phải bị xử tội. Ở đây là doanh tập huấn tân binh số 5 của thần vũ quân, người không phận sự còn không mau lui ra. Đẳng cấp của khí linh này quả nhiên cao hơn một ít, mạnh hơn khí linh ở điểm trưng binh nhiều. Khí linh, chúng ta không phải người không phận sự. Vương Thủ Triết móc ra lệnh bài tinh binh nói, chúng ta tới tham gia tập huấn thần vũ quân. Lệnh bài tinh binh. Khí linh lẩm bẩm một câu, sau đó bắn ra một đạo quang mang bao trùm lệnh bài, tách, sóng linh hồn ăn khớp lệnh bài, đã kiểm tra lệnh bài này là binh phù tinh binh dự bị hợp pháp do khí linh. Điểm trưng binh số 37. Trao tặng, người có lệnh bài tên. Vương Thủ Triết. Giới tính. Nam. Tuổi. 26, tu vi. Luyện khí cảnh đỉnh phong. Điểm cống hiến. Không, khoan đã, sao tu vi của ngươi đã tới thiên nhân cảnh rồi? Khí linh chất vấn hỏi. Trên đường chậm trễ chút thời gian ti hơi muộn. Vương Thủ Triết nói. Chậm trễ bao lâu rồi? Giọng nói của khí linh nghe có vẻ hơi hồ nghi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, nếu không bổn khí linh có quyền từ chối ngươi tiến vào quân doanh tập huấn tân binh. Đã chậm trễ 64 năm, Vương Thủ Triết ngay thẳng đáp. Khí linh cạn lời, một lúc lâu mới nói, dựa theo quy định quân doanh tập huấn, nếu không có tình huống đặc thù, trễ quá 3 năm xem như tự động từ bỏ quyền, sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật của đào binh. Đương nhiên có tình huống đặc thù rồi. Vương Thủ Triết tức giận nói, tuy chặng đường này của ta chỉ có hơn vạn dặm nhưng trên đường vô số hung thú, trong đó không thiếu ngũ giai lục giai, còn có một con đại yêu thất giai cản đường. Chúng ta đánh suốt chặng này, 64 năm xem như là ngắn rồi. Hung thú? Ngươi là nói sinh hóa thú sao? Khí linh chất vấn nói, từ điểm trưng binh số 37 tới, cự ly không tính là xa, hơn nữa dọc đường đều có đội tuần tra duy trì trị an. Lẽ nào lại phát sinh hóa thú bạo động? Ngươi có chứng cứ không? Ừ, đây là thiên cơ lưu ảnh bàn, cách đây không lâu ta đã ghi lại cảnh tượng chiến đấu với đại yêu thất giai. Vương Thủ Triết lấy ra thiên cơ lưu ảnh bàn, phát ra cho khí linh xem, chỗ đó cách nơi này chỉ có 3.000 dặm, người cảm thấy khi ta ở luyện khí cảnh, có thể có cơ hội thông qua sao? Ta không tu luyện chăm chỉ thì có thể tới đây được sao? Kỳ thực trễ tới mức không được thừa nhận thân phận tinh binh cũng là chuyện Vương Thủ Triết vẫn luôn lo lắng. Vì vậy, để tìm lý do cũng là nghĩ tới chứng cứ và lý do thoái thác. Thông thường mà nói, khí linh đều khá lập trình hóa, nếu sẽ vì chậm trễ mà bị phạt, chắc chắn cũng sẽ tồn tại ngoại lệ. Sao lại có chuyện có sinh hóa thú giả sinh cản đường? Tinh binh dự bị Vương Thủ Triết, người có thể khiếu nại chuyện này với bộ môn liên quan, lấy bồi thường. Khí linh kiến nghị, đồng thời cũng tiếp nhận lý do này, dựa theo điều lệ quản lý về thời gian báo danh tân binh dự bị, nếu xuất hiện nguyên tố không thể chống lại mà tới trễ, có thể kéo dài thời gian báo danh, vì vậy, lý do mà ngươi đưa ra được thành lập. Tinh binh dự bị Vương Thủ Triết, hoan nghênh ngươi gia nhập. Doanh tập huấn tân binh số 5 của thần vũ quân. Người nhà tiễn vào đội còn lại có thể nghỉ ngơi tại nơi chiêu đãi người nhà không quá 10 ngày, đến giờ phải tự rời khỏi. Khí linh của điểm trưng binh số 37 thần vũ quân, mở miệng là xưng đại nhân với tinh binh nhưng tới đây lại không có thái độ ưu đãi như vậy. Khoan đã, chúng ta không chỉ một người tới báo danh. Vương Thủ Triết kéo lão bà Liễu Nhược Lam và ra hiệu với Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu. Tinh binh dự bị Liễu Nhược Lam, hoan nghênh ngươi gia nhập tinh binh dự bị Vương Lạc Tĩnh, tinh binh dự bị Vương Lạc Thu, một chuỗi bốn tinh binh dự bị không khiến khí linh kích động mấy. Dù sao thì một là nàng ta chỉ là khí linh, hai là phỏng chừng cũng đã thấy nhiều rồi. Vương Thủ Triết tin, tuy tinh binh ở Thần Vũ Hoàng Triều có chút địa vị nhưng không phải là cực kỳ hiếm. Nếu không cũng sẽ không đội một chữ binh. Có điều, Vương Thị lấy được tư cách tinh binh dự bị cũng không chỉ mấy người này, còn có hai người Vương Ly Giao và Vương Tông An. Vốn dĩ năm xưa huyết mạch của Vương Tông An là thượng phẩm bính đẳng, cách cửa thứ tư còn thiếu một chút xíu không đánh qua, kết quả bản thân hắn tự bùng nổ vận khí, được cây trường sinh thăng cấp huyết mạch, đạt tới huyết mạch cực phẩm đinh đẳng. Sau khi có huyết mạch cực phẩm đinh đẳng, Vương Tông An không nóng vội đột phá linh đài cảnh mà thử khiêu chiến cửa thứ tư lần nữa, dùng miệng khí cảnh đỉnh phong cộng thêm tam trọng ất mộc huyết mạch, hắn dễ dàng phá cửa. Chỉ đáng tiếc, Vương Tông An không giành được phần thưởng và bảo vật ở cửa thứ ba và cửa thứ tư. Có điều, khí linh ở điểm trưng binh số 37 đã hứa, sau khi tới doanh tập huấn tân binh sẽ bù thêm phần thưởng. Thiên kiêu của Vương Thị không ít nhưng rất nhiều người đều không có cơ hội tham gia lần nữa. Nhưng trên thực tế, cho dù tham gia cũng rất khó, thông thường mà nói, thiên kiêu có thể qua cửa thứ ba khá dễ. Nhưng có thể qua cửa thứ tư, hoặc là lực chiến đấu trong hàng thiên kiêu khá mạnh, hoặc là chính là đại thiên kiêu. Với suy đoán của Vương Thủ Triết, thiên kiêu vào thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều ngoại trừ quá sa sút, nếu không bình thường đều có thể thông qua cửa thứ tư. Dù sao thì khi đó quá phát triển, kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu, thậm chí là so với chiến kỹ huyền vũ hiện nay cũng mạnh hơn nhiều. Cửa thứ tư ở điểm trưng binh, thứ kiểm tra chính là lực chiến đấu của thiên kiêu bình thường ở Thần Vũ Hoàng Triều. Cho nên, Vương Thủ Triết nói với khí linh tiểu thư, ở đây chúng ta còn có một vị tộc nhân đạt được tư cách chiến binh. Có điều, hắn là dị châu biển cả, tần huyết mạch đạt tới thiên kiêu, khi đó lúc kiểm tra, chiến kỹ huyền vũ tu luyện chưa tới chốn, không biết trong quân doanh chúng ta có thể kiểm tra bổ sung. Thiên kiêu là gì? Khí linh không hiểu. Hiển nhiên ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều không có cách nói thiên kiêu hay không phải thiên kiêu. Chính là chỉ người có tư chất huyết mạch đạt tới thượng phẩm, thức tỉnh huyết mạch nhị trọng khi ở luyện khí cảnh. Vương Thủ Triết đáp. Hóa ra là huyết mạch thượng phẩm. Ồ, thông thường người có huyết mạch thượng phẩm đều có thể đạt tới tầng tinh binh, nếu không thông qua kiểm tra, chắc chắn có chút khuyết thiếu ở phương diện nào đó. Khí linh nghiêm túc nói, dựa theo quy tắc, chúng ta không thể bổ sung thêm người như vậy. Tình hình là như thế này. Vương Thủ Triết biết khí linh này rất dễ nói chuyện, lại giải thích lần nữa, chủ yếu là chúng ta xuất thân từ gia đình nghèo, tuy có chút tư chất thiên phú nhưng không nhận được huấn luyện tốt, dẫn tới lực chiến đấu yếu hơn người khác một chút. Ai, đều tại nhà chúng ta quá nghèo quéo trì hoãn hài tử kia. Vương Tông Xương ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh, tứ thúc vì tìm cơ hội cho hắn, ngay cả khí linh cũng lừa. Trong nhà nghèo để cho gia tộc khác nghe được, bảo đảm sẽ tức tới nôn máu ba tầng. Có điều, để phối hợp với tứ thúc, Vương Tông Xương bày ra dáng vẻ đáng thương. Đúng đó, khí linh tiểu tỷ tỷ, nhà chúng ta quá nghèo. Nghèo không phải là lý do, Thần Vũ Hoàng Triều chúng ta đã thực hiện giáo dục nghĩa vụ bình dân, tất cả tài nguyên hao tổn đều dựa vào quan phủ địa phương trợ cấp. Chắc chắn là ngươi không chăm chỉ cố gắng, rõ ràng có huyết mạch thượng phẩm lại không thông qua khảo hạch tư cách tinh binh. Giọng nói của khí linh tiểu tỷ tỷ nghe có vẻ hơi tức giận, ngươi không nỗ lực giống như ngươi, ta sẽ không mở trường hợp đặc biệt cho ngươi. Trường hợp đặc biệt? Vương Thủ Triết nghe vậy, tự như có kịch. Chỉ cần khí linh tiểu tỷ tỷ có quyền lực mở ra trường hợp đặc biệt thì tốt, lập tức nói, khí linh, tình hình là thế này, ngài xem trong nhà chúng ta có mấy hài tử có thiên phú không tệ, mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao rất lớn, dựa vào tài nguyên phụ cấp của quan phủ vốn không đủ. Vì vậy, Tông Xương vì những hài tử có tư chất tốt hơn như chúng ta, khi còn trẻ đã ra ngoài làm công kiếm tiền trợ cấp cho chúng ta tu luyện, chẳng phải đã chậm trễ bản thân tu luyện sao? Ngài xem hắn đi, mặt đã sạm đen thành thế nào rồi? Ai, hắn vốn cũng là một hài tử anh tuấn. Tứ thúc đáy lòng Vương Thủ Tông hơi âm u, hắn đen cũng là vì cứ mãi dò thám ở ngoài hoang dã, cống hiến cho gia tộc có được không? Còn nữa, đen cũng là một màu da khỏe khoắn. Có hơi đen, còn rất thô ráp, xem ra quả thực đã trải qua chút ma luyện. Khí linh tiểu tỷ tỷ bắt đầu buông lỏng, thi bù cũng không phải là không thể, dù sao thì cũng từng có tiền lực điều, dựa theo quy định phải tăng độ khí khảo hạch. Không sao, chỉ cần tiểu tỷ tỷ có thể cho ta một cơ hội thi bù là được. Vương Tông Xương kinh hỉ không thôi. Năm xưa hắn không qua được cửa thứ tư, quả thực là vì quá trẻ, hơn nữa cũng không có công pháp quá tốt. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn ma luyện ngoài hoang dã, bươn chảy trong sinh tử, huyền công chiến kỹ cũng khác bình thường, gia tộc đã nghĩ cách cấp cho hắn một quyển công pháp thượng phẩm phong hệ. Cho dù độ khó tăng lên, hắn nắm chắc thông qua được. Cho dù không thông qua, ít nhất cũng đã cố gắng, sẽ không để lại tiếc nuối. Được, thấy ngươi có thể vì các huynh đệ tỷ muội mà cố gắng, cho ngươi một cơ hội thi bù tinh binh, hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Khí linh khích lệ nói. Khí linh tỷ tỷ, nhà chúng ta còn có một vị châu biển cả. Vương Thủ Triết kéo Lung Yên lão tổ có da mặt hơi mỏng. Khí linh kinh ngạc, gần như đứng mấy một lúc, âm u nói, tinh binh dự bị Vương Thủ Triết, dám hỏi một chút, nhà các ngươi còn có mấy vị châu biển cả? Còn có một số vị châu biển cả chưa tới, vậy tạm thời không nhắc. Ai, đây là lão tổ tông của nhà chúng ta, năm xưa Vương Thủ Triết kể ra thân thế của Lung Yên lão tổ, thổi phồng lên, quả thật là khiến người nghe đổ lệ, người đồn thương tâm. Sau này thăng cấp tới thiên nhân cảnh đạo thể. Vậy còn bù cái gì mà bù? Khi Vương Thủ Triết nói tới điểm mấu chốt kia, khí linh tức giận chặn lại, nếu là thực, tuổi tác còn chưa tới 200 tua. Không cần thi bù tinh binh nữa, trực tiếp thi thêm khảo hạch. Chuẩn hiệu quý. Đi. Vương Thủ Triết cạn lời, vốn dĩ đại thiên kiêu còn có loại đãi ngộ này, ngay cả thi bù cũng không cần, trực tiếp qua. Chuẩn hiệu quý. Nghe ra hình như đẳng cấp cao hơn tinh binh. Khí linh tiểu tỷ tỷ, cái gì là chuẩn hiệu quý? Vương Thủ Triết hỏi. Hiệu quý là quân doanh trung cao tầng của thần vũ quân, phần lớn do thần thông cảnh đảm nhiệm. Chuẩn hiệu quý là chỉ nhân tài trẻ về lý luận huyết mạch tư chất có thể đạt tới cấp hiệu quý. Khí linh giải thích. Thần thông cảnh mới có thể đảm nhiệm hiệu quý thời kỳ thần vũ hoàng triều, quả nhiên mạnh tới nghịch thiên. Vương Thủ Triết vừa bày tỏ thân phận, bản thân cũng là thiên, không, nhân tài cấp chuẩn hiệu quý, khí linh cắt đứt thúc giục nói, được rồi, tạm thời không nhắc tới những chuyện khác, tiến vào rồi nói. Trận pháp khởi động rất tốn năng lượng, các vị tân binh hãy chú ý, người nhà phải đợi trong phạm vi viện dành cho người nhà. Còn chiến sủng sinh hóa thú các ngươi, cần tự trông nom tốt, hãy chú ý đừng để chúng tùy tiện biến lớn nhỏ, phá hỏng môi trường. Chiến sủng sinh hóa thú. Tùy ý biến lớn nhỏ. Hỏa hồ lão tổ, Nguyệt Thố, Vương Ly lung gào lên, gào gào, người mới là sinh hóa thú, người mới tùy ý biến lớn nhỏ. Thần sắc của Hỏa hồ Vũ Văn Xích Vĩ và Vương Ly lung khá bất thiện, chuẩn bị hiện ra nguyên hình để tháo doanh tân binh thần vũ này xuống. Bất luận là Hỏa hồ lão tổ hay là Tiểu Thanh Long đều không phải người có tính khí tốt. Khí tức cường hoành của hai người lan tràn ra từ trên người các nàng. Còn con Nguyệt Thố kia vẫn mê mê hoặc hoặc như cũ. Dù sao thì chỉ cần không ăn nàng ta, thế nào cũng được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc này, cũng chỉ có Vương Thủ Triết đứng ra giảng hòa, Xích Vĩ, Lung Nhi, chúng ta đừng so đo với khí linh. Lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Đợi sau khi xong việc, ta bù đắp cho các ngươi. Lúc này, cũng chỉ có Vương Thủ Triết có thể trấn áp bọn họ. Bù đắp. Hỏa hổ Xích Vĩ sáng mắt lên, sau đó híp mắt thành một khe, giọng nói dạo dạo nói, Thủ Triết ca ca, người ta nghe theo huynh. Chỉ cần huynh mở miệng, muốn người ta làm gì cũng được. Nói xong, trong lòng Hỏa hồ tưởng tượng ra cảnh tượng Thủ Triết ca ca bù đắp cho nàng ta như thế nào, càng nghĩ càng sâu xa, cảm thấy rất vui vẻ, bất giác cười hi hi hi. Vương Thủ Triết nhìn mà tê rân da đầu, sau lưng lạnh vù vù, nếu thật sự đợi tới khi nàng ta đến cửu giai hóa hình, chẳng phải là cả ngày phải ngượng ngùng sao? May mà Vương Ly lung còn bình thường hơn một chút. Nàng chỉ trề miệng nhỏ, ủy khuất nói, cha, ta chỉ cần miễn giảm chút bài học là được. Lần này nàng ra ngoài đánh quái, lúc nhàn rỗi và rảnh rang còn phải làm bài tập. Là một con rồng con chưa trưởng thành, gánh nặng trên vai nàng cũng quá nặng rồi. Không được. Vương Thủ Triết còn chưa lên tiếng, Liễu Nhược Lam đã lập tức liếc ngang, trực tiếp khiến Vương Thủ Triết nuốt ngược chữ được vào trong miệng. Nàng liếc Vương Ly lung lại nhảy nói, Lung Nhi, bù đắp thì bù đắp nhưng không thể gộp chung chuyện bài tập vào nói được. Lần này ta vốn không muốn đưa ngươi ra ngoài cùng, sợ trì hoãn việc học của ngươi. Nếu không phải cha ngươi lo trước lo sau, nam nhân này thật sự càng già càng nhát một trận lải nhải khiến Vương Ly lục gục đầu xuống, cả cơ thể đều trở nên vô lực, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không tránh khỏi, bị lôi vào cuộc trách cùng. Hai cha con giao lưu ánh mắt, nhìn ra được sự bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. May mà cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua, hai con mãnh thú có tính khí dễ nổi nóng đều bị áp chế xuống. Khi nói, cửa của doanh tân binh thần vũ quân từ từ mở ra. Một đám người tiến vào, bắt đầu nhìn đông ngó tây. Vào cửa không xa, đám người Vương Thủ Triết đã nhìn thấy một trái một phải có hai hình nộm cỡ lớn giữ hai bên cửa. Thể hình của hình nộm này chỉ lùn hơn cửa lớn một chút xíu, phần lớn bộ phận trên cơ thể đều do kim loại cấu thành, chỉ khảm một loại tinh thể màu xám ở những vị trí mấu chốt, bên ngoài còn khắc minh văn phức tạp và một số văn lộ không rõ ràng, vô cùng huyền ảo, trông có vẻ cực kỳ uy vũ. Hình nộm. Vương Thủ Triết sáng mắt lên. Đây là hình nộm của thời kỳ thần vũ hoàng triều, còn là một loại vừa nhìn đã rất uy vũ bá khí, tuyệt đối là hàng cao cấp. Nếu có thể mang về toàn bộ, nội tình của Vương thì chắc chắn có thể tăng lên một bậc lớn. Hắn đang định đi tới quan sát kỹ, ngoài dự liệu, trong con ngươi của hai hình nộm kia bỗng sáng lên quang mang màu lam tối. Ngay sau đó, một cổ uy áp đáng sợ bỗng dâng lên từ trên thân hai hình nộm, như vực như biển, trầm trọng mà uy nghiêm. Hai hình nộm này cư nhiên là hình nộm có thực lực thần thông cảnh. Hơn nữa đã trải qua 10 vạn năm rồi, cư nhiên còn có thể vận chuyển. Trong lòng Vương Thủ Triết rét lạnh, lập tức lặng lẽ thu hồi bước chân sắp bước ra. Có điều, hai hình nộm kia cũng không làm gì, chỉ là đồng loạt cúi đầu, tầm nhìn màu lam tối quét qua từ trên người Vương Thủ Triết, sau đó nhanh chóng thu về. Ngay cả uy áp đáng sợ từ trên thân của hình nộm cũng tản đi, khôi phục lại trạng thái bất di bất dịch giống như pho tượng, đại khái là tiếp tục hôn mê. Vương Thủ Triết đoán tác dụng của hai hình nộm thần thông cảnh này đại khái chính là giữ cửa và chấn nhiếp, đề phòng nhân sĩ khả nghi trà trộn vào doanh tân binh. Thôi vậy, xem ra muốn mang hai hình nộm này về là chuyện không thể. Kế hoạch thứ ba không thực hiện được, tạm thời chỉ có thể thành thật một chút, dựa theo quy tắc của doanh tân binh mà làm trước. Ngay cả Vương Ly Lung và Hỏa Hồ Xích Vĩ vừa định nổi bão, lúc này cũng ngoan ngoãn rụt lại, may mà được khuyên ngăn. Nếu không thật sự hủy binh doanh này, e là không có kết cục tốt. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của khí linh, đám người Vương Thủ Triết đi dọc theo đại đạo trung ương, nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm của doanh tân binh. Cho dù có trận pháp bảo vệ, thời gian 10 vạn năm, suy cho cùng vẫn tạo nên ảnh hưởng lớn không thể kháng cự đối với quân doanh này. Trên con đường chủ đạo vốn rộng lớn sạch sẽ đã mọc đầy cỏ dại, hai bên đường chính có thể thấy hài cốt vật phẩm đã sớm phong hóa hủ bại tới mức không nhìn ra dáng vẻ ban đầu ở khắp nơi. Ngay cả những quần kiến trúc cao to rộng lớn được trận pháp bảo vệ bên trong kia, vừa nhìn đã biết rất quan trọng cũng lộ rõ tang thương mà cũ kỹ, tràn ngập dấu vết của năm tháng. May mà khí linh là nòng cốt của doanh tân binh này, gần như có thể khống chế tất cả dụng cụ và khí giới còn có thể vận hành trong doanh tân binh, hơn nữa gần như vẫn vận hành rất tốt. Ở đây là khu ký túc, khu dùng bữa, khu tập luyện của tân binh. Bên kia là khu thăm người nhà và khu vui chơi trẻ em, khu ủy thác. Khí linh vừa giới thừa vừa oán giận nói, những người bên bộ duy tu hình nộm kia sao vậy? Từng hình nộm quét dọn đều hư lâu vậy rồi cũng không thấy có người tới sửa. Ta đã yêu cầu mấy trăm lần rồi. Hình nộm quét dọn mà khí linh chỉ là những hình nộm la liệt bên đường kia, có vài hình nộm có vẻ ngoài đã phong hóa rồi, mà có một vài hình nộm còn trong trạng thái bám bụi. Vương Thủ Triết đưa mắt nhìn xung quanh, muốn xem có thứ gì đáng tiền có thể dùng không. Hắn thân là tộc trưởng của Vương Thị, gánh vác trọng trách che chở tộc nhân từng thế hệ trưởng thành, tài nguyên cần thiết trong nhà là vô lượng. Đặc biệt là trong nhà còn có nhiều thiên kiêu, đại thiên kiêu như thế, đều đang kêu la thiếu thốn, áp lực của Vương Thủ Triết rất rõ ràng. Mà Thần Vũ Hoàng Triều lại nổi tiếng có tiền và tiên tiến, loại phó bản di tích chưa khai phá này, tùy tiện lấy chút đồ ra cũng rất đáng giá. Cho dù là rác khi Vương Thủ Triết đang tính toán, Vương An Nghiệp nghe lời của khí linh, lập tức có tinh thần, khí linh tỷ tỷ đáng yêu, khu vui chơi trẻ em người thân có những thứ thú vị gì. Cho dù hắn còn nhỏ, đã bắt đầu gánh vác trọng trách cuộc khởi của gia tộc nhưng hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Làm gì có đứa trẻ nào không thích chơi? Cho dù là nam tử thành niên cũng thích chơi. Tiểu đệ ngươi thật đẹp trai, miệng cũng rất ngọt, trong khu vui chơi có rất nhiều thứ vui, sau này tỷ tỷ giới thiệu từng thứ cho ngươi. Khí linh rất có hảo cảm với Vương An Nghiệp, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng thay đổi, có điều ngươi phải cho tỷ tỷ biết, ngươi có chăm chỉ học hành và tu luyện không? Thánh Hoàng Bệ Hạ từng nói, học hành và tu luyện là nghĩa vụ của mỗi một tộc nhân hoàng triều. Vừa nói tới học hành và tu luyện, Vương An Nghiệp liền hăng hái, khí linh tỷ tỷ, ta là thiên kiêu ất đẳng huyết mạch, chính là thượng phẩm ất đẳng. Hiện tại vừa thức tỉnh huyết mạch nhị trọng cao đoan, tu vi đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 4 vào năm ngoái rồi, hơn nữa ta còn tốn một nén hương lĩnh ngộ kiếm ý, đại hải vô lượng. Vương An Nghiệp mới 11 tuổi, độ tuổi như vậy đã có tu vi cử này đã vô cùng lợi hại rồi. Trong các đồng bối trong gia tộc, cũng chỉ có Vương Anh Tuyền có thể sóng vai cùng hắn trong tương lai. Vì vậy, Vương An Nghiệp nói ra còn mang theo chút đắc ý, huyết mạch cũng được, ngộ tính cũng khá. Khí linh hơi vui vẻ nói, với tư chất huyết mạch của ngươi, nếu dùng thêm một liều dịch cải thiện huyết mạch trung cấp thì có thể trực tiếp đột phá tới huyết mạch cực phẩm bính đẳng rồi, tương lai có thể làm hiệu úy dẫn đầu quân đội, cố gắng chăm chỉ lập công thì có thể làm tướng quân. Nếu ngươi không muốn tòng quân, cũng có thể làm đại nhân vật trấn thủ một phương, thật là hài tử có tiền đồ. Dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp. Vương An Nghiệp ngơ ra nói, ta chỉ nghe nói dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, nhưng ta chưa từng dùng. Cái gì? Sao ngươi có thể chưa từng dùng dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp? Khí linh nghe vậy, lập tức hơi nóng nảy, người lớn nhà các ngươi làm kiểu gì vậy? Sao ngay cả dịch cải thiện tư chất huyết mạch nền tảng nhất cũng không mua cho ngươi? Nếu đợi đến khi ngươi bất cẩn đột phá tới linh đài cảnh, há chẳng phải lãng phí tiềm chất của ngươi sao? Khí linh tiểu tỷ tỷ, có thể mua ở đâu? Vương An Nghiệp tỏ vẻ vô tội, hắn cũng muốn mua, nghe nói thứ đó có hiệu quả tốt hơn tẩy tủy đang nhiều, chỗ của tỷ tỷ có bán không? Tỷ tỷ là khí linh của doanh tân binh, không phải khí linh tiệm thuốc. Khí linh chỉ điểm nói, nếu ngươi muốn mua, chỉ cần thân phận không có vấn đề, tùy tiện tìm tiệm thuốc là có mua. Trung cấp không dễ mua, cần thông qua thẩm hạch và khảo hạch mới có tư cách mua, hơn nữa giá cũng không rẻ. Vương Thủ Triết ở bên cạnh nghe tới ngốc đần. Cái gì mà tùy tiện tìm một hiệu thuốc là có thể mua được? Dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp mà hắn luôn cho là bảo vật lại có thể mua được trên phố lớn. Kỳ thực năm xưa hắn cũng hoài nghi, loại dịch cải thiện sơ cơ S này ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều có thể là thứ khá bình thường, nếu không cũng sẽ không có được ngay khi đánh qua cửa thứ hai ở điểm trưng binh. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thứ này lại có thể tùy ý mua được giống như thuốc hạ sốt vào thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Thần Vũ Hoàng Triều ở thời kỳ toàn thịnh thật sự quá đáng sợ, Hàng Nguyệt Tiên Triều bây giờ e là vĩnh viễn cũng không sánh bằng. Nhưng Khí Linh tỷ tỷ, nhà chúng ta không mua nổi dịch cải thiện sơ cấp. Vương An Nghiệp tiến hành khai thác mạch tư duy nghèo túng mà Thái gia gia ngụy tạo tới cùng, đáng thương nói, hết cách, trong nhà quá nghèo. Khí Linh suy nghĩ chốc lát, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Vương Thủ Triết, người xem ngươi đi, bản thân nghèo cũng thôi đi, còn liên lụy tới sự phát triển của hài tử. Chẳng trách cả nhà đều đi con đường trưng bình chỉ bình dân mới đi. Ta nói mà, gia tộc chân chính có truyền thừa, nhập ngũ đều là đi theo lối tắt nội bộ, làm gì sẽ thông qua điểm trưng binh chấp nhận nhập ngũ. Vương Thủ Triết hít sâu một hơi, nhịn dục vọng muốn chửi mắng. Đã mấy chục năm không có ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới câu ngươi rất nghèo này rồi, bây giờ hắn bị mắng có hơi nóng mặt. Rõ ràng là Thần Vũ Hoàng Triều quá biến thái, làm gì phải tại hắn. Được rồi, hắn thừa nhận, quả thực Vương Thị rất nghèo so với Thần Vũ Hoàng Triều. Điểm này, đích thực hắn không còn gì để nói. Còn nữa, với tư chất huyết mạch của hài tử này, thực sự không mua được còn có thể xin vay với quan phủ. Khí Linh không ngừng chôn vùi Vương Thủ Triết, bỏ đi, nói với ngươi cũng nói không rõ. Nào, chỗ tỷ tỷ có một nhánh dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp thừa, tặng ngươi vậy. Khí Linh vừa dứt lời, một đạo quang mang xẹt qua, một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp đã rơi lên tay của Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp ngẩn người, sau đó cảm kích hành lễ, đa tạ Khí Linh tỷ tỷ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Ngoan thật, hài tử như ngươi thật lễ phép. Khí Linh khen ngợi không ngớt. Thế này cũng được. Đám người Vương Thị, bao gồm Vương Thủ Triết đều hơi kinh ngạc. Vương An Nghiệp tùy tiện làm nũng, khóc lóc than nghèo với Khí Linh liền có một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Thứ đồ chơi này ở trong điểm trưng binh số 37 năm xưa kia vốn đã không có nhiều, nhiều năm như vậy trôi đi cũng đã sớm bị đào sạch rồi. Cho dù mọi người đều đoán ra trong doanh tân binh Thần Vũ có lẽ vẫn còn, nhưng không ngờ tới vừa tới binh doanh đã lấy được một nhánh. Vương Thủ Triết ra hiệu bằng mắt với cháu trai Vương Tông Xương, Vương Tông Xương lập tức hiểu ý, nói với Khí Linh tiểu tỷ tỷ, ta thấy những hình nộm quét dọn kia đã hư hỏng không ra làm sao nữa rồi. Loại rác này, chi bằng ta giúp tỷ ném ra quân doanh bán chút tiền lẻ, đỡ chướng mắt tỷ. Không được, cho dù là rác cũng là tài sản của Thần Vũ quân, phải đi theo trình tự nề nếp xin báo hỏng, sau đó do cơ cấu chuyên môn của quân đội tiến hành thống nhất xử lý. Khí Linh nghiêm túc cự tuyệt, một người thành niên như ngươi lại quản ta lấy rác bán kiếm tiền. Mất mặt quá, Vương Tông Xương bị mắng tới nóng mặt, may mà bây giờ mặt hắn đã đen không nhìn ra, ngay lập tức ngượng ngùng trốn sau lưng Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết cũng thở phào một hơi. May mà hắn không tự mở miệng, nếu không cũng bị mắng. Hình như thái độ đối với người thành niên của Khí Linh này không ra sao cả, lại rất yêu thương trẻ con. Nghĩ vậy, ánh mắt của Vương Thủ Triết rơi lên người An Nghiệp. Trong lòng Vương An Nghiệp hơi chua xót. Thân là tiểu thiếu tộc trưởng của Vương Thị, trên bờ vai nhỏ bé lại phải gánh vác niềm hy vọng của toàn tộc nhân, hắn thật sự quá khổ. Vì tương lai của gia tộc thông hôn với tiểu quận chúa, làm bảo mẫu của thiếu nữ bất lương, phá trận, bái sư, bây giờ còn phải kiêm chức ăn mày xin đồ Khí Linh tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đáng yêu dịu dàng. Vương An Nghiệp thành thục lộ ra một nụ cười. Hắn cười lên rất đẹp trai, giống như là ánh mặt trời ban mai, tràn ngập triều khí. Trong nhà Nghiệp Nhi còn có nhiều hài tử, đều không có dịch cải thiện tư chất huyết mạch. Hình nộm quét dọn hỏng mất kia, có thể tặng cho ta bán chút tiền không? Ai, thật là đứa trẻ đáng thương, trong nhà ngươi cũng nghèo quá đi. Theo lý mà nói thì không thể. Nhưng Thánh Hoàng Bệ Hạ Vĩ Đại từng nói, mỗi một đứa trẻ của Hoàng Triều đều giống như hài tử của ngài ấy, phải dốc lòng bảo vệ. Khí Linh thay đổi suy nghĩ nói, cho không hiển nhiên là vi phạm quy định, chi bằng như vậy, ta ra vài đề thuật toán đơn giản phù hợp với độ tuổi của ngươi, nếu ngươi làm đúng, ta sẽ coi nó là phần thưởng tặng cho ngươi. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Vương An Nghiệp cười cực kỳ tự tin. Thành tích học tập của hắn rất tốt, không giống kiểu học tra như Vương Anh Khởi và kiểu siêu cấp học tra như Vương Ly Lung. Có điều, từ nhỏ đã quen, Vương An Nghiệp kế thừa truyền thống thận trọng của trưởng bối trong nhà rất tốt, mau chóng thu lại nụ cười, bày ra biểu cảm đáng thương. Có điều tỷ tỷ phải thủ hạ lưu tình, thuật toán của ta không tốt lắm. Yên tâm, tỷ tỷ chỉ là tìm cái cớ tặng ngươi chút rác bán kiếm tiền. Giọng nói của Khí Linh tràn ngập ấm áp yêu thương, bên cạnh chính là nhà ăn, có thể tùy tiện làm vài đề thuật toán đơn giản ở nhà ăn là được. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Vương An Nghiệp cười tới ý vị thâm trường. Được rồi. Thất tiểu công tử ta quả nhiên đủ cơ trí, đề thuật toán, còn mạnh hơn so với kiếm ý mà ta lĩnh ngộ được trong vòng một nén hương nữa. Đám người Vương thị nhìn nhau. Thế này cũng được. Nếu bảo An Nghiệp công lược khí linh tiểu tỷ tỷ này một vố, thường hay làm nũng, có phải là có thể đào rỗng cả phó bản doanh tân binh này hay không? Dưới sự chỉ dẫn của khí linh, mọi người tiến vào nhà ăn tân binh. Đã nhiều năm không dùng như vậy, môi trường của nhà ăn có hơi bẩn. Mọi người cùng nhau động thủ, người phun nước thì phun nước, người tạo gió thì tạo gió, chẳng mấy chốc đã quét dọn sạch sẽ nhà ăn tân binh. Để biểu dương bọn họ cống hiến cho quân doanh, mỗi người nhận được một điểm giá trị cống hiến. Cũng không biết một điểm giá trị cống hiến này có thể đối hoái những gì. Bảo đan thất giai, linh bảo thần thông, linh chủng trân hiếm, hình nộm tử phủ. Ha ha, nghĩ thôi cũng đều không có khả năng. Vương Thụ Triết lại nhìn trúng bàn ghế của nhà ăn, tuy đã rất cũ nát nhưng nhìn ra được chất liệu cực kỳ tốt. Cũng không biết rốt cuộc những bàn ghế này dùng nguyên liệu linh mộc gì, đã qua 10 vạn năm rồi còn không mục, mang về sửa chút, hóa giải một phen là có thể có được không ít nguyên liệu gỗ hiếm có. Chỉ có điều, hắn vừa tới quân doanh, còn phải từ từ làm quen, tạm thời đè xuống suy nghĩ kích động thấy gì cũng muốn mang về, định sau này quan sát tình hình rồi nói tiếp. Sau đó, một đám người bắt đầu vây xem Vương An Nghiệp làm kiểm tra. Khí linh tỷ tỷ quả nhiên vô cùng chiếu cố An Nghiệp, tổng cộng đưa ra 3 đề. Dùng lời của nàng ta mà nói, chỉ cần là hài tử có trí tuệ bình thường, đã học qua giáo dục nền tảng đều có thể giải đáp dễ dàng. Vương An Nghiệp vô cùng tự tin bắt đầu giải, sau đoán ngay ra, đây là thứ quỷ gì. Vương Thụ Triết cũng ghé mắt nhìn, lập tức hơi toát mồ hôi. Những đề mục này không đơn giản, độ khó giống như đề toán nâng cao tiểu học ở kiếp trước. Trừ phi là học thần trời sinh có trí tuệ nổi bật, nếu không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, muốn làm ra một đề cũng khó. Mà tuy Vương thị tộc học cũng có thuật toán, nhưng các hài tử ở độ tuổi như An Nghiệp đều học thuật toán khá nền tảng, nhiều nhất liên quan tới một số đề vận dụng đơn giản và phép tắc vận dụng tính toán đơn giản. Thứ này bảo Vương Thụ Triết làm, phỏng chừng cũng lúng túng. Thần Vũ Hoàng Triều này cũng quá biến thái rồi, với đề mục có độ khó như thế này, cư nhiên còn xưng chỉ cần hài tử trí tuệ bình thường, học qua quan học thì có thể dễ dàng giải được. Tiểu hài của thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, cư nhiên nội quyển lại lợi hại như vậy. Quả nhiên, sau hai nén hương, ba đề của Vương An Nghiệp sai hết, đầu gục xuống. Vốn dĩ tưởng bản thân là học bá, kết quả vừa kiểm tra đã biến thành học tra, chuyện này đã kích không nhỏ về sự tự tin của hắn. Trọng tôn nhi bi ai như vậy, ngay cả Vương Thụ Triết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khóe miệng không nhịn được câu lên một ý cười. Hiếm có cơ hội thấy tên nhóc này chịu thiệt, như vậy cũng tốt, có lợi với sự trưởng thành của hắn. Quả nhiên, khí linh bắt đầu mắng la liệt, ngươi còn cười, còn dám cười. Thân là một phụ thân, sao ngươi có thể không có trách nhiệm như vậy? Hai tử nghiệp nhi này có thiên phú thông minh, làm đề thi nhỏ đã tệ như vậy, người làm gia trưởng như ngươi phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Ta là thái gia gia của hắn Vương Thụ Triết bị mắng tới nóng mặt, đã nhiều năm chưa ai dám mắng hắn như vậy rồi. Hắn cẩn thận phản bác một câu. Thái gia gia, ngươi là yêu sớm kết hôn sớm mà, người mới 90 tuổi nhỉ. Bản thân còn là hài tử chưa trưởng thành, sao ngay cả trọng tôn nhi cũng có rồi. Ở độ tuổi này của ngươi, sao có thể dạy tốt nghiệp nhi. Khí linh tức giận đùng đùng nói, bỏ đi, lười nói với ngươi. Khi ngươi ở trong quân doanh tập huấn, ta sẽ đích thân dạy An Nghiệp học hành. Tiểu An Nghiệp, ta nói với ngươi, nhất định phải chăm chỉ học hành. Nếu ngươi học giỏi, những hình nộm hư hỏng kia tùy ý ngươi lấy, dù sao cũng không đáng tiền. Cảm ơn khí linh tiểu tỷ tỷ. Đám người Vương Thụ Triết hoàn toàn cạn lời. Còn có chuyện tốt như vậy? Vốn dĩ chỉ thưởng một con, bây giờ thì hay rồi, chỉ cần An Nghiệp học tra này chăm chỉ học hành, há chẳng phải là ước gì được nấy sao? Những hình nộm hư hỏng này đối với quân doanh là rác nhưng đối với Vương thị lại là bảo vật, gom góp chắp vá, nói không chừng có thể tạo ra mấy hình nộm chỉnh thể. Tuy nói chỉ là hình nộm quét dọn nhưng với tính nhất quán mà Thần Vũ Hoàng Triều biểu hiện ra, khả năng cao cũng sẽ không quá yếu. Thực lực tử phủ cảnh khẳng định không tới nhưng thực lực thiên nhân cảnh vẫn có chứ. Nếu thực sự không được thì còn có thể tháo ra nghiên cứu nguyên lý. Cứ như vậy, Vương thị lại có thể thêm vào vài phần nội tình. Vương Thụ Triết dùng ánh mắt dị dạng nhìn Vương An Nghiệp. Liệu tiểu tử này sẽ dựa vào khí vận, quét sạch hết quân doanh này không? Ngay cả khí linh tiểu tỷ tỷ cũng gói mang về. May mà trước giờ Vương Thụ Triết là người có lý trí, biết cạo lông cừu phải cạo từ từ, lỡ như cạo gấp quá, chọc giận khí linh tiểu tỷ tỷ thì phiền lớn. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, trong quân doanh tân binh này ngoài trừ khí linh tiểu tỷ tỷ tốt bụng ngây ngô này, sớm đã không còn bất cứ người sống nào. Chỉ cần từ từ mưu đồ, nơi này sớm muộn cũng là của Vương thị. Sau đó, theo sự dẫn dắt của khí linh, người nên báo danh thì báo danh, người nên dọn dẹp ký túc thì dọn dẹp ký túc, tạm thời an ổn ở đây. Ngày mai khí linh tập hợp mọi người lên một quảng trường rộng lớn giống như sân thi đấu. So với quảng trường nhỏ bé ở điểm trưng binh kia, nơi này lớn hơn gấp mấy chục lần. Chư vị, vì giáo quan vắng mặt, giáo quan mới mà ta mời còn chưa tới. Vì vậy, dựa theo điều lệ quản lý, ta sẽ đảm nhiệm giáo quan tạm thời của mọi người. Khí linh nghiêm túc nói, tinh binh dự bị Vương Thủ Triết ra khỏi hàng, bây giờ do ngươi tiến hành người đầu tiên kiểm tra vào đội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Với sự cẩn trọng của Vương Thủ Triết nên đã đoán được màn này, dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị. Sau đó, trên sân thi đấu lóe ra một đạo quang mang, xuất hiện một hình nộm yêu ma linh đài cảnh. Nó nhe nanh giơ vút nhào tới Vương Thủ Triết, ách khóe miệng của Vương Thủ Triết giật giật, ngay cả động cũng không động. Chỉ thấy dưới đất trồi ra một sợi dây leo, trói chặt hình nộm yêu ma kia lại, mặc cho nó giãy giụa gào thét cỡ nào cũng không ảnh hưởng. Khí linh tiểu tỷ tỷ, ta đã là thiên nhân cảnh rồi, kiểm tra nhập học sao lại còn là hình nộm yêu ma linh đài cảnh? Vương Thủ Triết hỏi. Đồng thời hắn cũng không nhịn được nói thầm trong lòng, còn là hình nộm yêu ma, không có chút sáng tạo nào sao? Cũng không biết là ai đã thiết kế ra cơ chế kiểm tra khô khan vô vị này. Đây là cơ quan do Thánh Hoàng bệ hạ đích thân thiết kế, người có ý kiến? Khí linh hừ một tiếng nói, tân binh người ta bình thường nhập ngũ, chưa từng chậm trễ quá 3 năm. Ngươi thì hay rồi, chậm trễ những 64 năm. Chỉ là không thể lợi hại hơn chút sao? Vương Thủ Triết chộn rộn trong lòng, dò thám hỏi. Dĩ nhiên không thể, bài thi nhập học và tốt nghiệp đều do Thánh Hoàng bệ hạ thiết kế, bất cứ ai cũng không thể thay đổi. Khí linh giải thích, tinh binh dự bị Vương Thủ Triết, chúc mừng ngươi thông qua kiểm tra nhập ngũ, phần thưởng 3 nhánh dược tể hỗ trợ tu luyện sơ cấp, có thể giúp ngươi tu luyện ở linh đài cảnh. Nếu có nhu cầu nhiều hơn thì phải hoàn thành các loại nhiệm vụ, kiếm nhiều quân công. Một đạo quang mang lóe qua, trong tay Vương Thủ Triết có thêm 3 nhánh dược tể. Tuy tên nghe có vẻ là cấp thấp, nhưng Vương Thủ Triết biết, đây chắc chắn là đồ tốt. Không đợi hắn nghiên cứu, khí linh lại nói, tân binh chính thức Vương Thủ Triết, chúc mừng ngươi đã hoàn thành bài kiểm tra huấn luyện của doanh tập huấn tân binh số 5 thần vũ quân. Hãy hoàn thành bài thi tốt nghiệp trong vòng 1 năm, nếu ngươi có thể đạt được thành tích tốt trong bài thi tốt nghiệp, có thể nhận được thư đề cử của Học viện huấn luyện và đào tạo quan quân trung cao cấp. Còn có phó bản di tích tiếp theo. Vương Thủ Triết ngay ra, sau đó lại cảm thấy không đúng, khoan đã, lúc này ta mới nhập ngũ đã tốt nghiệp rồi. Dù sao cũng phải cho ta vài nhiệm vụ thí luyện để hoàn thành, cho chút phần thưởng chứ. Điểm này cũng khiến hắn hơi ngoài dự liệu. Mới vừa bắt đầu đã kết thúc, thế này cũng quá kỳ quái rồi nhỉ. Huống hồ một khi bị đá ra khỏi quân doanh thì không có cách nào cạo lông cừu nữa. Có hai điều kiện để có tư cách thi tốt nghiệp. Một, gia nhập doanh huấn luyện tân binh 30 năm, bất kể cảnh giới gì, phải tiến hành bài thi tốt nghiệp. Hai, thực lực đạt tới thiên nhân cảnh, bất kể bao nhiêu tuổi đều phải trong vòng 1 năm tham gia bài thi tốt nghiệp. Khí linh trả lời chi tiết. Thi tốt nghiệp có thưởng không? Vương Thủ Triết động tâm. Thi tốt nghiệp cần xem ngươi đánh tới cửa nào, cửa càng về sau thì phần thưởng càng hậu hĩnh. Khí linh nghiêm túc giải thích, ngoài ra, nếu thành tích tốt nghiệp của ngươi có thể làm mới kỷ lục lịch sử của doanh tập huấn tân binh số 5 thần vũ quân. Trở thành đầu bảng, sẽ được thưởng thêm quà cực kỳ hiếm có. Nếu ngươi có thể đạt được hạng nhất tổng thành tích kỷ lục lịch sử của 50 doanh tập huấn tân binh thần vũ quân, sẽ được thưởng thêm phần thưởng cực hiếm nữa. Vương Thủ Triết nghiêm túc cân nhắc, có thể thi mấy lần? Một lần chốt sổ. Nếu ta giành được hạng nhất, sau đó còn có người phá kỷ lục của ta, sẽ lấy mất phần thưởng của ta sao? Vương Thủ Triết lại hỏi. Đương nhiên là không, mỗi lần phá kỷ lục đều sẽ đơn độc tặng thưởng riêng. Khí linh tiểu thư vừa nói, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh, cho dù có ở trong quân doanh 30 năm hay không đều phải tham gia thi tốt nghiệp trong vòng 1 năm. Nếu bỏ lỡ thời gian thì sao? Hủy bỏ tư cách thi. Khoảng cách phá kỷ lục có thời gian hạn chế sao? Không có. Sau đó, Vương Thủ Triết lại đặt ra một chuỗi câu hỏi, trực tiếp hỏi tới mức tiểu tỷ tỷ suýt chút đứng máy. Đợi sau khi hắn làm rõ toàn bộ, trịnh trọng nói với Vương Tông Xương, Tông Xương, nghĩ cách thông báo cho Ly Giao và Tông An, bảo phải tới đây trong vòng 3 tháng. Vâng, tứ thúc. Vương Tông Xương chắp tay. Bảo Tông An mang theo cây trường sinh. Cứ nói ở chỗ ta có một kế hoạch lớn cần chấp hành. Vương Thủ Triết cực kỳ trịnh trọng nói. Trong lòng hắn thầm bổ sung một câu, đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, có thể cạo lông cừu của thần Vũ Hoàng Triều. Nếu bỏ lỡ sẽ bị trời đánh sấm âm. Sau đó, ngoài Vương Thủ Triết, những người khác cũng lần lượt thông qua khảo hạch nhập ngũ dưới sự đốc thúc của khí linh và bị hạn định tiến hành thi tốt nghiệp trong vòng 1 năm. Còn Tông Xương, dĩ nhiên cũng tham gia một buổi thi bù. Trong sân thi đấu đó, thứ hắn đối mặt là một con hình nộm yêu ma có thực lực khoảng thiên nhân cảnh tầng 4. Tư chất của bản thân Tông Xương chỉ có thiên kiêu đinh đẳng, nói về lực chiến đấu vẫn không thể bằng được đại thiên kiêu như Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam, đánh nhau vô cùng gian nan. Có điều, nói thế nào thì hắn cũng là thiên kiêu, kinh nghiệm thực chiến nhiều năm cũng tương đối phong phú, dựa vào công pháp xuất quỷ nhập thần và tốn phong huyết mạch của hắn, cách chiến đấu một kích không trúng chạy xa ẩn nấp cùng với các chiến thuật hèn mọn, ức hiếp hình nộm yêu ma thiếu tư duy, ngược lại chẳng hề thua thiệt chút nào. Cho dù như vậy, hắn cũng đã tiêu hao hết một ngày mới miễn cưỡng thông qua thi bù. Khí Linh đã trao bù cho hắn binh phù tinh binh dự bị. Sau đó, Khí Linh lại theo trình tự cho hắn tiến hành thi nhập ngũ. Bài thi nhập ngũ đơn giản hơn thi bù nhiều, cảm thấy đây giống như là một lỗ hổng trình tự vậy. Có điều, vào thời kỳ toàn thịnh của Thần Vũ Hoàng Triều năm xưa, đích thực rất khó tưởng tượng từ điểm trưng binh xuất phát tới doanh tập huấn tân binh sẽ trì hoãn tới 64 năm. Đối với thiên kiêu hoặc đại thiên kiêu trẻ mà nói, thời gian 64 năm đã đủ khiến thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Sau đó, Vương Tông Xương dựa theo yêu cầu của tứ thúc, tạm thời từ chối lập tức thi tốt nghiệp, lấy cớ nói còn cần ma luyện thêm, xin Khí Linh một kỳ nghỉ ngắn ra ngoài ma luyện, ra khỏi doanh tân binh rồi nghĩ cách thông báo cho Tông An và Ly Giao. Thuận tiện, cũng phải hỏi thăm những người khác trong gia tộc, xem thử bọn họ có muốn tới chơi chút không. Vào thời gian này, đám người Vương Thủ Trí sống theo trình tự quy tắc trong doanh huấn luyện tân binh. Vì đã là binh chuẩn tốt nghiệp, Khí Linh cũng không sắp xếp nhiệm vụ tập huấn cho bọn họ. Mọi người đều nhân cơ hội này đi dạo khắp nơi, dạo hết những nơi mà doanh tân binh có tư cách đi. Dù sao thì rảnh rỗi không có việc gì, mọi người còn thuận tiện sắp xếp quét dọn doanh tân binh một lượt. Mọi người đều là tu sĩ thiên nhân cảnh, tốc độ làm việc tiểu chuẩn. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, rất nhiều nơi trong quân doanh đều sáng bừng lên, các loại rác và vật kiện hư hỏng cũng đều được thanh lý, kiểm kê, sau đó chia ra từng loại cho vào kho. Vương Thủ Triết cũng thuận tiện làm bản thống kê vật tư. Những thứ này tạm thời vẫn chưa phải là đồ của Vương Thị nhưng tương lai rốt cuộc đều sẽ thuộc về Vương Thị. Vì vậy, hắn cảm thấy làm kiểm kê tư sản của doanh tân binh, chỉnh lý thành bản rất cần thiết. Khí Linh không biết giả tâm sói lang của Vương Thủ Triết, còn cực kỳ tán thưởng đám người Vương Thủ Triết, cho rằng bọn họ tích cực quét dọn giữ gìn sự sạch sẽ gọn gàng của quân doanh tân binh, xứng đáng được biểu dương, ngoại trừ 50 điểm quân công cho mỗi người do lượng công việc mang tới còn thưởng thêm 100 điểm quân công cho một người. Loại quân công này chỉ giới hạn sử dụng trong nội bộ doanh tân binh số 5, có thể dùng để đổi các loại vật tư với Khí Linh. Một số dược tể phụ trợ, chiến kỹ đặc thù, trang bị vũ khí, tiểu linh bảo, dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp phù hợp cho linh đài cảnh tu luyện, hình nộm thủ vệ hoặc chiến đấu linh đài cảnh đều có thể đổi được. Trong đó, giá cả đổi của dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp chỉ có 300 điểm quân công. Mà linh chủng thị huyết đằng mạng do Vương Thủ Triết đã lấy được trước kia, tuy không rẻ như vậy nhưng cũng đáng giá 2.000 điểm quân công. Điều này khiến đám người Vương Thủ Triết tiếc hận không thôi. Nếu không phải Khí Linh không cho phép những chuẩn sinh tốt nghiệp như bọn họ làm mới nhiệm vụ tân binh, dựa vào hiệu suất càng quét nhiệm vụ của đám người bọn họ, nói không chừng có thể mang về rất nhiều đồ tốt cho các hài tử trong gia tộc. Nhưng bây giờ, chỉ có thể đợi sau khi đạo lộ hoàn toàn thông thoáng, bọn họ tự càng quét thôi. Trong thời gian này, Vương An Nghiệp là người khổ nhất. Hắn bị Khí Linh trông coi học tập các loại kiến thức văn hóa nền tảng suốt ngày, có toán học nền tảng, vật lý nền tảng, sinh vật học nền tảng, hóa học sinh vật, thiên văn học, địa lý học, thậm chí còn có yêu ma ngất nhiều môn học, môn nào cũng phức tạp, quả thực khiến người ta chán ngán. Tuy vì tuổi tác của Vương An Nghiệp nên thứ hắn học đều là phần cơ bản nhất, nhưng cũng khiến Vương An Nghiệp kêu khổ không thôi. Bây giờ, xem như hắn đã hiểu được nỗi khổ của những học tra trong tộc học kia rồi. Các tiên sinh giảng cái gì? Một mặt ngơ ngác. Nhưng nếu hắn không học, đừng nói Khí Linh không chịu cho nghỉ, ngay cả Thái Gia Gia cũng không chịu tha cho hắn. Dựa theo ý của Thái Gia Gia Vương Thủ Triết, tuy những kiến thức này là nền tảng nhưng lại là tất cả nền tảng lý luận tri thức vô cùng quan trọng trong thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Cơ hội hiếm có thể học tập hệ thống như vậy, hắn phải học những tri thức này, sau đó biên tập chúng thành sách, từng bước tiêu hóa thành tri thức của Vương Thị. Vương An Nghiệp ta, thực sự quá khổ, may mà Khí Linh cực kỳ dịu dàng với Vương An Nghiệp, vì sợ đã kích lòng tự tin của hắn, chiếu cố cảm xúc của hắn, chỉ cần hắn chịu cố gắng học, có chút xíu siêu thành tích thì cũng sẽ thưởng cho hắn một số rác. Vì Vương Thị, Vương An Nghiệp xem như liều mạng. Trong ngày tháng an tĩnh bình yên như vậy, thời gian trôi rất nhanh. Còn chưa tới một tháng, Vương Ly Giao và Vương Tông An đã cùng tới nơi. Ngoài ra, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liễm cũng theo Tông Xương tới. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, muốn tới thử xem sao. Khi đó, bọn họ đều chỉ đạt tới giai đoạn chiến binh, không có tư cách tinh binh. Có điều bọn họ đã tới, Vương Thủ Triết cũng có một số cách khác. Tinh binh chuẩn tốt nghiệp Vương Thủ Triết, người nhà của ngươi cũng hơi nhiều rồi. Khí Linh cảnh cáo nói, dựa theo quy định, mỗi tân binh chỉ có thể đồng thời có hai người nhà thăm viếng, một người theo quân. Khí Linh tiểu tỷ tỷ, hai vị kia đều là tinh binh dự bị nhận được thông báo trên đường đã an toàn nên lập tức tới báo danh. Vương Thủ Triết kiên nhẫn giải thích, ba vị còn lại đều là dị châu biển cả của nhà chúng ta. Dị châu biển cả nhà các ngươi cũng hơi nhiều rồi à, Khí Linh tiểu tỷ tỷ, ai bảo nhà chúng ta nghèo chứ? An Nghiệp ngươi tới đây nói rõ tình hình nhà chúng ta cho tiểu tỷ tỷ. Khí Linh tiểu tỷ tỷ Vương An Nghiệp lập tức lộ ra biểu cảm vô tội chiêu bài của hắn. Sau một lúc, hắn đã giải quyết ổn thỏa Khí Linh tiểu tỷ tỷ. Được, đã như vậy thì cho các ngươi một cơ hội thi bù. Khí Linh tiểu tỷ tỷ bất đắc dĩ nói, dù sao thì độ khó thi bù cũng tăng, nếu có thể thông qua, bổ vào ghi chép tinh binh thì cũng không vi phạm quy định. Vương Thủ Triết đợi câu này, lập tức nói, đã vậy, vậy ta phải lập tức xin thi tốt nghiệp. Nhưng bọn họ phải thi bù. Khí Linh nói, chi bằng đợi bọn họ thi bù xong rồi rất xin lỗi, ta cảm thấy trạng thái bây giờ cực kỳ tốt, nói không chừng có thể thi ra thành tích tốt, phá kỷ lục của doanh tập huấn tân binh số 5. Vương Thủ Triết chặn ngang nói. Nói khoác không biết ngượng. Tuy ta rất hy vọng ngươi có thể phá kỷ lục, nhưng ngươi biết kỷ lục lịch sử của bài thi tốt nghiệp doanh tập huấn tân binh số 5 là ai lập nên không? Khí Linh hừ một tiếng, giọng nói nghe có vẻ hơi kiêu ngạo, đó là quân đoàn trưởng quân 7 của thần vũ quân tiếng tăm lừng lẫy, Vương Truyền Vũ các hạ. Ngài ấy là niềm kiêu ngạo của doanh huấn luyện chúng ta. Ta biết, tu vi cuối cùng mà Vương Truyền Vũ các hạ đạt được là Lăng Hư cảnh đỉnh phong, năm xưa 25 tuổi đã đột phá thiên nhân cảnh rồi tham gia thi tốt nghiệp, kiên trì một canh giờ tại cửa thứ 7, phá kỷ lục của người trước, lưu lại một khoảng huy hoàng trên kỷ lục lịch sử của doanh huấn luyện tân binh số 5. Vương Thủ Triết rất hiểu rõ nói, ngươi yên tâm, kỷ lục này không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Vương Thủ Triết đã sớm dò thám được những tình báo này, về nội dung và phần thưởng thi tốt nghiệp cũng nắm rất rõ ràng, trong lòng đã có tính toán và kế hoạch. Khi Lăng Hư đại đế còn trẻ quả thực lợi hại, nhưng lợi hại tới mấy cũng là người thi tốt nghiệp năm 25 tuổi. Vương Thủ Triết hắn đã 90 tuổi rồi, dĩ nhiên nắm chắc không nhỏ. Trên chặng đường chậm trễ 64 năm này, quả thực đã bỏ mất cơ hội càn quét cống hiến trong doanh tân binh, nhưng cũng vì vậy sản sinh ra cơ hội cạo lông cừu tốt hơn. Được, người đã chắc chắn như vậy thì lập tức thi thôi. Yêu cầu của Vương Thủ Triết phù hợp quy định, dĩ nhiên Khí Linh sẽ không làm khó hắn. Rất nhanh, một đám người đã tập trung trong sân huấn luyện. Tạm thời không buông chuyện, đối thủ ở cửa thứ nhất của Vương Thủ Triết đã xuất hiện rồi, vẫn là lão già quen thuộc kia, hình nộm yêu ma. Chỉ có điều, hình nộm yêu ma trong thi tốt nghiệp thấp nhất là linh đài cảnh đỉnh phong. Cũng khó trách, có thể vào doanh huấn luyện tân binh, ít nhất cũng là thiên kiêu, tu luyện 30 năm ở linh đài cảnh mà không đánh lại hình nộm yêu ma linh đài cảnh đỉnh phong, không tốt nghiệp được cũng chẳng trách được ai. Có điều với tư duy chiến thuật của Vương Thủ Triết, dĩ nhiên không thể dễ dàng xử lý nó, dù sao thì đánh nhanh đánh chậm thì phần thưởng đều như nhau. Hắn dùng dây leo trói hình nộm yêu ma lại, sau đó bắt đầu bình tĩnh trồng ma nữ tóc dài số 113 do cá nhân sử dụng. Nó mạnh mẽ, cứng cỏi, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn phiên bản dùng chung. Chỉ là nó cần Vương Thủ Triết dục sanh tại chỗ, không có cách nào phổ biến cho tộc nhân. Còn có hỏa long quả tóc sinh cường hóa, cũng là sở trường của Vương Thủ Triết bây giờ. Sau khi tốn 3 ngày 3 đêm, Vương Thủ Triết đã trồng đầy ma nữ tóc dài và hỏa long quả tóc sinh cường hóa với số lượng lớn trong sân huấn luyện kiểu sân thi đấu. Sân huấn luyện đường hoàng lại bị hắn dày vào thành vườn cây. Sau đó, Vương Thủ Triết lại tốn không ít thời gian, uống trà ngồi thiền, khôi phục tinh lực và huyền khí, lúc này mới búng tay một cái, dùng thị huyết mạng đằng kết thúc sinh mệnh của hình nộm yêu ma. Khí Linh kinh ngạc tới ngây ngốc. Còn có thao tác như vậy? Nhưng nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Vương Thủ Triết đã vi phạm quy định nào. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Triết, ngươi đã thông qua bài thi tốt nghiệp, được phép tiến vào hàng ngũ quân quan cơ sở của quân đội, tranh thủ sớm ngày trở thành một quân quan cơ sở hợp chuẩn, phần thưởng một viên. Đang phụ trợ đột phá trung cấp. Một bản chứng nhận tốt nghiệp doanh tập huấn tân binh thần vũ quân số 5. Khí Linh hỏi, Vương Thủ Triết, người đã chuẩn bị tiếp tục đánh cửa tiếp theo chưa? Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Triết đã lấy được đan phụ trợ đột phá trung cấp. Đan phụ trợ đột phá trung cấp là cách nói ở thời kỳ thần vũ hoàng triều, nói toạc ra là đan dược ngũ phẩm. Thăng tiên đan. Hiện nay, giá trị ước chừng 30 vạn càn kim. Thứ này đối với Vương Thị bây giờ mà nói, chỉ có thể nói là có còn hơn không? Khởi động cửa tiếp theo. Vương Thủ Triết nói. Sau khi mở cửa thứ hai, xuất hiện hai hình nộm yêu ma linh đài cảnh đỉnh phong. Cho dù Vương Thủ Triết đã sớm biết rõ tình huống nhưng vừa thấy trạng huống này cũng không nhịn được mở miệng mắng. Thánh hoàng bệ hạ thiết kế cơ quan này cũng quá không sáng tạo, tốt xấu cũng thay đổi đa dạng chút chứ. Đổi lại là kiếp trước của hắn, nếu công ty game nào và tác giả tiểu thuyết mạng nào dám thiết kế phó bản qua loa như vậy, chắc chắn sẽ bị chửi tới mức không dám đọc bình luận. Có điều, mắng thì mắng, Vương Thủ Triết động thủ lại vô cùng lưu loát. Rất dễ dàng xử gọn chúng, ngay cả ma nữ tóc dài và hỏa long quả tóc sinh cũng không cần. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Triết, người đã thông qua cửa thứ hai của bài thi tốt nghiệp, nhận được danh hiệu người tốt nghiệp ưu tú, phần thưởng một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung phẩm. Nhập ngũ có thể trực tiếp đảm nhiệm quan quân cơ sở, có hy vọng thăng tiến. Một đạo bạch quang lóe qua, phần thưởng đã vào tay Vương Thủ Triết. Đồ lần này tốt hơn rất nhiều. Dựa theo hiệu quả phán đoán, cùng với lời từ khí linh thì có thể phán đoán, thứ này có hiệu quả nâng cấp huyết mạch mạnh hơn vô cực bảo đan nhiều, nhưng thấp hơn huyết cổ vương. Vấn đề duy nhất chính là cần đạt tới thức tỉnh huyết mạch nhị trọng mới có thể sử dụng, tốt nhất là sử dụng lúc ở linh đài cảnh. Nếu không, rất dễ tạo thành tổn thương cơ năng thân thể, dẫn tới hậu quả khó lường. Có điều, Vương Thủ Triết ngay cả huyết cổ vương cũng có thể điều khiển, còn có thể sợ dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp. Chỉ là, huyết mạch bây giờ của hắn đã thức tỉnh tới nhị trọng, hiệu quả mà dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp này mang lại đã cực kỳ thấp, sử dụng cũng lãng phí. Nó phù hợp dùng để bồi dưỡng tiểu hài hơn, ví dụ như An Nghiệp, An Duệ, hoặc là hài tử có tiềm lực khác. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, đương nhiên thứ này có càng nhiều càng tốt, nhà của hắn nhiều hài tử. Cửa thứ hai tạm thời không nhắc. Cửa thứ ba cũng nhanh chóng mở ra, không ngoài dự liệu, hình nộm yêu ma linh đài cảnh đỉnh phong X3. Vương Thủ Triết hết sức để mắng, nhẹ nhàng xử lý toàn bộ bọn chúng. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Triết, ngươi đã đánh thắng cửa thứ ba bài thi tốt nghiệp, nhận được danh hiệu người tốt nghiệp tinh anh, phần thưởng một món pháp bảo chế thức. Ngoài ra, ngươi nhập ngũ sẽ nhận được các loại ưu đãi, tương lai đảm nhận quân quan cấp hiệu úy cũng không phải không thể. Những thao lộ này gần như giống hệt với điểm trưng binh. Có điều Vương Thủ Triết cũng dần quen rồi. Hơn nữa, từ đầu tới cuối hắn đều thăm dò rõ, thứ gọi là pháp bảo chế thức chính là pháp bảo thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy trong Đại Càn Quốc, giá khởi điểm thông thường phải đạt tới 150 vạn càn kim, mà giá thành giao thực tế rất hiếm khi thấp hơn 300 vạn, xem như là đồ rất tốt. Cả Vương thị bây giờ cũng chỉ có 3 món mà thôi. Chỉ là Vương Thủ Triết tin, sau đợt này, pháp bảo thượng phẩm của gia tộc trong tương lai sẽ tăng lên không ngừng. Trong tất cả pháp bảo, loại thuẫn xem như là khá quý, vì vậy Vương Thủ Triết đã chọn một tấm bảo thuẫn cấp pháp bảo. Dựa theo thói quen của Vương Thủ Triết, pháp bảo tới tay, bình thường đều sẽ đặt tên. Có điều, bây giờ tình huống đặc biệt, tên gì đó chỉ có thể đợi sau này rồi đặt, bây giờ vẫn nên bắt chặt thời gian đánh cửa thứ tư. Cửa thứ tư. Từ cửa này trở đi chính là hình nộm yêu ma thiên nhân cảnh. So với hình nộm yêu ma linh đài cảnh trước đó, thể cách của nó càng mạnh mẽ hơn, khí tức càng bá đạo, chủ yếu nhất là phía sau lưng nó mọc ra một đôi cánh như ác ma, tỏa ra uy thế vô cùng cường hoành. Có điều đối phó với loại hình nộm yêu ma cấp thiên nhân bình thường này, Vương Thủ Triết không hề có chút áp lực, dù sao thì thực lực của nó đại khái cũng tương đương với thiên nhân cảnh bình thường có huyết mạch tam trọng. Mà Vương Thủ Triết lại là đại thiên kiêu đã thức tỉnh tới huyết mạch ngũ trọng. Trận chiến này vẫn không có gì hồi hộp. Con hình nộm yêu ma thiên nhân cảnh kia chẳng qua đã phá hỏng một phần dây leo ma nữ tóc dài, còn có một phần hỏa long quả tóc sinh cường hóa mà thôi. Vương Thủ Triết nên trồng dặm thì trồng dặm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, thuận tiện nghe khí linh giới thiệu danh sách chiến lợi phẩm. Chúc mừng ngươi, Vương Thủ Triết, ngươi đã thông qua khảo hạch cửa thứ tư của bài thi tốt nghiệp, thành tích cực kỳ ưu tú, nhận được thư đề cử của Học viện huấn luyện và bồi dưỡng quân quan trung cao cấp. Có thể mang thư tới học viện tham gia khảo hạch. Một khi thông qua khảo hạch, sau đó trúng tuyển thì có thể trở thành một chuẩn hiệu úy vinh quang. Giọng nói của khí linh nghe có vẻ thêm vài phần trịnh trọng, thái độ đối với Vương Thủ Triết đã thay đổi đôi chút, ngươi còn có thể nhận chọn ra một món bảo vật đặc biệt tâm đắc trong danh sách phần thưởng ưu đãi. Nghe khí linh miêu tả, bảo vật đặc biệt đều là đạo cụ có công năng đặc thù, có loại giống sơn hà ấn của Vương Ly Giao, bảo vật tế luyện trong thần hồn tiến hành công kích và phòng ngự, cũng có đạo cụ hoặc ngọc bội loại liễm tức ẩn thân, thứ khiến Vương Thủ Triết bất ngờ nhất là còn có tức nhưỡng trọc thấp giai. Tuy tức nhưỡng trọc này thấp giai nhất, không gian không lớn nhưng chứa đựng một cây linh thực bản mệnh khó di chuyển thì hoàn toàn đủ. Ngoài ra, còn có hình nộm chiến đấu hoàng mỹ thiên nhân cảnh sơ kỳ và nhẫn trữ vật cực phẩm. Có điều tuy đồ ở cửa này không tệ nhưng vẫn không có đồ có thể nâng cao lực chiến đấu của Vương Thủ Triết, tuy những bảo vật thần hồn kia lợi hại nhưng cần tốn thời gian dài để tế luyện. Mà hình nộm chiến đấu cũng có thể mua được ở ngoài, tuy không phải cấp hoàng mỹ nhưng cũng đủ dùng. Hơn nữa, trước đó khí linh từng nói, trong quá trình thi tốt nghiệp, trừ phi là khôi lũy sư chuyên trách, nếu không cấm sử dụng hình nộm trong quá trình thi. Ngược lại tức nhưỡng trọc và nhẫn trữ vật cực phẩm khá khó mua, đặc biệt là tức nhưỡng trọc, cực kỳ khó có được. Sau một hồi cân nhắc, Vương Thủ Triết nghe theo bản tâm lấy tức nhưỡng thủ trọc. Là một tu sĩ huyền vũ chơi thực vật, hắn đã sớm ngưỡng mộ tức nhưỡng thủ trọc của Lục Vi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa mua được. Có tức nhưỡng thủ trọc này, hắn có thể nuôi cấy các loại thực vật mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng thay đổi tốc độ hạt giống mới. Mấu chốt nhất là những loại dây leo thiết mãn kia phải tốn thời gian gây trồng trước, thực vật chiến đấu không tiện di dời, cuối cùng hắn cũng có thể mang theo bên người rồi. Vì vậy, Vương Thủ Triết đã chọn tức nhưỡng thủ trọc. Sau khi điều chỉnh sơ lược, Vương Thụ Triết tiến vào cửa thứ năm. Cuối cùng cửa thứ năm đã có hơi thay đổi, không phải là hai hình nộm yêu ma thiên nhân cảnh nữa mà xuất hiện một hình nộm yêu ma thiên nhân cảnh phẩm chủng mới, thìm là cốt ma. Vương Thụ Triết hiểu sơ qua, loại yêu ma bên ngoài che phủ một tầng khung xương khác với yêu ma thông thường trước đó, thuộc vào yêu ma trung giai tương đối hiếm thấy, sức mạnh mạnh hơn so với yêu ma thấp giai, lực phòng ngự cũng mạnh hơn, bình thường mà nói đều là đầu mục trong đám yêu ma. Lực chiến đấu của nó ước chừng bằng với thiên nhân cảnh cấp thiên kiêu, so với yêu ma thiên nhân cảnh ban nãy kia khó chơi hơn nhiều. Có điều, với tư chất đại thiên kiêu của Vương Thụ Triết, đối phó với loại thiểm la cốt ma đẳng cấp này, đơn thuần chính là nghiền ép. Gần như chẳng tốt chút công phu gì, Vương Thụ Triết đã nhẹ nhàng đánh nổ nó. Chúc mừng Vương Thụ Triết các hạ thông qua cửa thử năm của bài thi tốt nghiệp. Giọng nói của Khí Linh càng thêm mấy phần kính trọng, ngay cả từ ngữ diễn đạt cũng trở nên cung kính, ngài nhận được danh ngạch cử đi học của Học viện bồi dưỡng và huấn luyện quan quân trung cao cấp. Một khi nhập học sẽ nhận được danh hiệu chuẩn hiệu úy ưu tú, chăm chỉ lập công, tương lai có cơ hội trở thành chuẩn tướng quân. Ngoài ra, ngài nhận được quyền lựa chọn pháp bảo yêu chất, nhưng cần ngài dùng pháp bảo chế thực để đổi. Phần thưởng ở cửa này khiến Vương Thụ Triết nghe tới hoang mang, không ngờ lại còn phải dùng pháp bảo vốn có để đổi. Có điều, hắn suy xét một hồi, cảm thấy thế nào cũng lời. Rất nhanh, hắn đổi thuẫn pháp bảo chế thức nhận được ở cửa thứ ba đổi thành pháp bảo yêu chất. Nguyên nhân cũng không có gì, pháp bảo yêu chất ở Thần Vũ Hoàng Triều, ở Đại Càn gọi là pháp bảo cực phẩm. Thứ này ở Đại Càn có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng thuộc dạng đồ tốt cực kỳ hiếm, thường niên ở trạng thái có tiền cũng không mua được. Bình thường, chỉ có trong một số hội đấu giá quy mô siêu lớn mới có khả năng nhìn thấy tông ảnh của pháp bảo cực phẩm. Dù sao thì với tầng cấp hiện tại của Vương Thụ Triết vẫn chưa nhìn thấy pháp bảo cực phẩm ở hội đấu giá. Có điều hắn lại nghe nói trước đó từng có một món pháp bảo cực phẩm được đấu giá trên ngàn vạn càn kim. Tu sĩ thiên nhân cảnh đã có pháp bảo cực phẩm, thực lực tăng vọt, đặc biệt là những tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ cấp thiên kiêu, đại thiên kiêu, nếu trong tay có một món pháp bảo cực phẩm, thậm chí có thể cương một thời gian ngắn với tu sĩ tử phủ cảnh bình thường. Đương nhiên, uy lực của nó vẫn không thể bì được với linh bảo thần thông, giá cả và đẳng giai của đôi bên chênh lệch rất nhiều. Có điều, dù sao thì tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không phát huy hết uy năng của linh bảo thần thông, từ hiệu quả thực tế mà nói, so với pháp bảo cực phẩm mà nói mạnh cũng có hạn. Đương nhiên, linh bảo thần thông có thể dùng mãi tới thần thông cảnh, đây là điều mà pháp bảo cực phẩm không thể sánh được. Có được bảo thuẫn cực phẩm, Vương Thụ Triết thoáng điều chỉnh trong phạm vi quy tắc, bước đầu tế luyện pháp bảo cực phẩm một lượt, đạt tới mức độ miễn cưỡng có thể dùng, lại nghỉ ngơi một lúc, hồi khí huyết. Như vậy mới tiến vào cửa thứ sáu. Đến cửa thứ sáu, Vương Thụ Triết cũng không dám tùy ý giống như trước mà là trở nên nghiêm túc. Vì lần này xuất hiện một con liệt không thích ma thiên nhân cảnh sơ kỳ. Vương Thụ Triết đã từng tìm hiểu đồ giám yêu ma trước đó, biết liệt không thích ma thuộc tồn tại cấp độ rất cao trong hàng yêu ma, gần với đại thiên kiêu trong nhân loại, lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Quan sát tỉ mỉ, con liệt không thích ma này có khung xương bao phủ bên ngoài hiện ra quang trạch kim loại, trên lưng có 6 cây gai lồi cực kỳ to, ngoại hình hung tợn, sống lưng cong lên, vừa nhìn thể hình đã biết sức mạnh vòng eo và chi dưới tuyệt đối cực kỳ cường hãn. So với thiểm la cốt ma, lực phòng ngự và sức mạnh của nó đã tiến một bước cường hóa, đồng thời còn có sẵn năng lực liệt không như tiểu thần thông, có thể tập trung toàn bộ năng lượng đến trên gai xương, phóng thích ra, hình thành lực sát thương cực lớn, vô cùng khó chơi. Có điều, đều là cấp đại thiên kiêu, Vương Thụ Triết đã là thiên nhân tầng 5, đối phó với liệt không thích ma vẫn có ưu thế hơn. Cho dù là vững vàng, hắn cũng tốn vẻn vẹn một nén hương để thành công giết chết nó bằng ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, đây cũng là vì Vương Thụ Triết có ưu thế về tu vi và tuổi tác, nếu không cùng là đại thiên kiêu, nếu cả hai đều chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, sẽ không thắng dễ dàng như vậy. Chúc mừng Vương Thụ Triết các hạ đã thông qua cửa thứ 6 của bài thi tốt nghiệp. Trong giọng nói của Khí Linh lộ ra một cổ kính nể, thái độ đối với Vương Thụ Triết đã hoàn toàn thay đổi, không ngờ ngài có thể nhận được thành tích tốt như vậy. Học viện bồi dưỡng và huấn luyện quan quân trung cao cấp. Cực kỳ hoan nghênh ngài nhập học và sẽ trao tặng tư cách chuẩn tướng quân cho ngài, sở hữu đãi ngộ tương đương. Ngoài ra, ngài có thể chọn phần thưởng qua cửa ngay sau đó. Khí Linh liệt kệ phần thưởng ra một lượt. Cho dù Vương Thụ Triết đã khá hiểu biết, nhưng vẫn cảm thấy kinh hỉ không thôi. Hết cách, phần thưởng thực sự quá hậu hĩnh. Phần trên trong danh sách này cơ bản đều là một số trứng của linh thú chiến long, hơn nữa đều là loại linh thú lợi hại có huyết mạch thuần chính, tiềm lực đạt tới cửu giai, ví dụ một số trứng rồng trứng phượng chỉ có điều, tiềm lực cửu giai thì tiềm lực cửu giai, lấy về vẫn phải tự nuôi, mà cho dù là nuôi tới thất giai cũng phải tốn thời gian và tài lực vật lực to lớn, tới cửu giai thì càng không cần nói. Mà ngoài ra, còn có một số linh chủng linh thực trong danh sách thưởng, đều là linh thực có tiềm lực bất phàm, ví dụ linh chủng cây trường sinh, hiển nhiên cũng nằm trong danh sách. Đương nhiên, những linh thực khác cũng đều không tệ, đều có cùng một cấp độ tiềm lực. Chỉ là tuy Vương Thủ Triết động tâm nhưng thứ mà hắn để ý nhất vẫn là dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp trong danh sách thưởng. Thứ này, cho dù ở Thần Vũ Hoàng Triều cũng không thể là hàng hóa bình thường. Quan trọng nhất là, qua tình báo mà Vương An Nghiệp nghe được từ trong miệng Khí Linh, cho dù đối với loại đại thiên kiêu thiên nhân cảnh 5 tầng huyết mạch giống Vương Thủ Triết thì thứ này cũng có tác dụng không nhỏ. Chọn dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Vương Thủ Triết hơi hưng phấn. Có điều, đợi sau khi hắn chân chính lấy được dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp tới tay, hắn lại nhanh chóng trầm tĩnh lại. Thứ này, hắn trực tiếp sử dụng, tuy rằng có hiệu quả nhưng bất lợi đối với chiến cục chỉnh thể, chi bằng hắn lập tức nói với Khí Linh, "Khí Linh, ta hơi mệt rồi, cần điều chỉnh trạng thái một chút, sau đó mới khiêu chiến cửa thứ 7." "Được, Vương Thủ Triết các hạ tôn kính." Cửa thứ 7 là một đại yêu ma thiên nhân cảnh sơ kỳ, tiềm lực của nó tương đương với linh thể bẩm sinh của nhân loại các người, khi thăng cấp tới lăng hư cảnh, cực kỳ khó đối phó. Ngay cả Vương Truyền Vũ các hạ, năm xưa cũng chỉ kiên trì một canh giờ đã thua cuộc. Khí Linh cung kính chủ động cung cấp tin tức nói, dựa theo quy định, ngài có thể có một tháng nghỉ ngơi, hy vọng ngài đến chừng đó cũng có thành tích tốt. Đa tạ Khí Linh tiểu tỷ tỷ. Vương Thủ Triết khách khí chắp tay. Sau đó, hắn ném dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp cho Vương Tông An, căn dặn, Tông An, sau khi ngươi sử dụng thì bắt đầu thi tốt nghiệp, trực tiếp đánh thẳng qua cửa thứ 6. Vâng, phụ thân. Vương Tông An nghe lời về doanh phòng sử dụng dịch cải thiện. Sau một ngày, hắn lại ra ngoài. Tư chất huyết mạch đã nâng cao một bậc lớn, từ đại thiên kiêu đinh đẳng kém nhất tăng tới cao hơn bính đẳng một chút. Đừng xem thường việc thăng cấp một giai đoạn nhỏ này. Đã đến tầng cấp tư chất giống như bọn họ, mỗi một thăng cấp cảnh giới nhỏ đều đã cực kỳ khó. Mà sau khi huyết mạch trở nên cường đại hơn, thực lực cũng sẽ có thăng cấp không nhỏ. Sau đó, Vương Tông An dựa theo chỉ thị của phụ thân, một đường đánh qua bài thi tốt nghiệp, không hề nghi ngờ đánh qua cửa thứ 6. Đồng thời, ở cửa thứ 6, hắn cũng lấy dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp và 6 ngự trùng cực phẩm đã nhận được ở cửa thứ 5 giao cho Vương Lạc Tĩnh. Tầng huyết mạch vốn dĩ của Vương Lạc Tĩnh đã là thiên kiêu ất đẳng, sắp đạt tới giáp đẳng, mà dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, hiệu quả nâng cấp trên người thiên kiêu như nàng mạnh hơn nhiều so với đại thiên kiêu như Tông An. Dù sao thì huyết mạch của thiên kiêu thiên nhân cảnh vẫn chỉ thức tỉnh tới tứ trọng, mà đại thiên kiêu đã là ngũ trọng rồi, đẳng cấp huyết mạch không giống, dĩ nhiên hiệu quả chênh lệch lớn. Sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, tư chất huyết mạch của nàng thuận lợi bay đến đại thiên kiêu đinh đẳng trung đoan. Chỉ là nàng không vội kích động, lặng lẽ tế luyện ra 6 ngự trùng pháp bảo cực phẩm kia, vội vàng bắt đầu thi tốt nghiệp. Thuần túy dùng lực ý chí và kinh nghiệm chiến đấu, trên thực tế, Vương Lạc Tĩnh còn trên cơ cả Vương Tông An. Dù sao thì nàng tu hành trong học cung, nhận nhiều nhiệm vụ chiến đấu, thậm chí là chiến trường ngoại vực nàng cũng từng đi rồi. Trước đó, thứ nàng kém Vương Tông An chỉ là tư chất huyết mạch mà thôi. Nhưng bây giờ, tư chất huyết mạch của nàng cũng đạt tới cấp đại thiên kiêu, hoàn toàn hung tàn lên. Từ cửa thứ nhất tới cửa thứ 5, nàng dầu một đường càn quét, duy có con liệt không thích ma cửa thứ 6 đã tạo nên nhiều phiền phức cho nàng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tích lũy nhiều năm và trang bị xuất sắc, thành công chiến thắng liệt không thích ma. Tiếp đó, nàng lại kéo dài chiêu trước đó, đưa một bộ bao tay cấp pháp bảo cực phẩm và một dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp cho Vương Lạc Thu. "Lạc Thu, ngươi đừng thua. Nếu không cuộc thi tiếp lực sẽ thất bại." "Hừ." Vương Lạc Thu chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ ngạo nghễ, lười để ý tới Vương Lạc Tĩnh. Tế luyện ra bao tay, lại thành công nâng tư chất huyết mạch đến đại thiên kiêu, Vương Lạc Thu thi triển ra một trong những tuyệt học truyền thừa cửu mạch thánh địa. Lưu Ly Minh Vương chân pháp. Khác với kiểu tu luyện qua loa như Vương Ly Từ, nàng chăm chỉ phấn đấu tu luyện môn tuyệt học này. Ngay sau đó, da toàn thân của nàng lộ ra màu lưu ly, khí thế lẫm liệt giống như Minh Vương giáng lâm, uy phong bát diện, từng quyền từng cước đều đại khai đại hợp, rất có khí thế vô địch xoay chuyển đương thời. Đơn thuần dùng lực công kích mà nói, nàng mạnh hơn Vương Lạc Tĩnh nhiều, dĩ nhiên cũng là một đường càn quét, không hề ngừng nghỉ sang bằng 6 cửa đầu. Sau đó, nàng lại trả dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp cho Vương Thủ Triết và giao cho Vương Tông An một món pháp bảo phòng ngự cực phẩm kiểu chung do Vương Tông An chỉ định. Tới đây, lượt cạo lông cừu đầu tiên theo vòng tuần hoàn nhỏ hoàn thành. Trong vòng tuần hoàn nhỏ này, mỗi người đều nhận được phần thưởng mà mình muốn, có thu hoạch lớn, hơn nữa ai cũng không nợ cơ duyên và phần thưởng của ai. Đương nhiên, người thu lợi lớn nhất phải kể tới Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Các nàng chẳng những cạo không ít lông cừu còn vì vậy mà hoàn thành đột biến tư chất huyết mạch, thăng cấp tới đại thiên kiêu. Đây cũng xem như là giải quyết tâm sự của các nàng, đồng thời cũng giúp Vương thị thêm hai đại thiên kiêu. Nội tình gia tộc đã bạo tăng một bậc lớn. Nhưng đối với Vương Thủ Triết mà nói, hành động cạo lông cừu ở doanh tân binh chỉ vừa mới bắt đầu. Những thứ trước đó chẳng qua là nhỏ nhặt mà thôi, tiếp theo đây mới là thao tác quỷ tài chân chính. Lần này, nếu hắn không cạo trọc doanh tân binh thần vũ cung này, hắn không tên Vương Thủ Triết. Khí Linh tiểu tỷ tỷ. Vương Thụ Triết tỏ ra hòa nhã hỏi Khí Linh, tuy trước đó đã tìm hiểu rồi, trong thi tốt nghiệp không có công pháp chiến kỹ, có điều, nếu ta muốn học công pháp thượng phẩm mới, hoặc là công pháp cực phẩm, nên làm thế nào? Trong doanh tân binh chúng ta có các công pháp thượng phẩm hệ thống. Còn công pháp cực phẩm, chủ yếu đều có yêu cầu chuẩn hiệu úy, chuẩn tướng quân, vì vậy chỉ có trong Học viện huấn luyện và bồi dưỡng quan quân trung cao cấp mới có, thành viên hoặc tân binh đều có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ để tích góp công huân và học phần, từ từ đổi công pháp và chiến kỹ. Vì vậy, trong phần thưởng thi tốt nghiệp sẽ không cho công pháp chiến kỹ vào. Vương Thủ Triết các hạ tôn kính, ngài muốn đổi công pháp thượng phẩm, có thể nhận lấy các nhiệm vụ kiếm quân công ở doanh tân binh, giá đổi một môn công pháp thượng phẩm hoàn chỉnh khoảng 2 vạn quân công. Khí Linh cung kính giới thiệu nói, còn chân pháp loại cực phẩm không phải thứ doanh tân binh chúng ta có thể truyền thụ. Chẳng phải ta không thể tiếp nhận nhiệm vụ doanh tân binh sao? Vương Thủ Triết lặng lẽ chau mày. Quả thực không thể, ngài đã là chuẩn sinh tốt nghiệp rồi. Được thôi. Vương Thủ Triết cạn lời, đây là xa vào vòng tuần hoàn chết rồi. May mà thế hệ trẻ Vương Thị cũng có không ít hài tử ưu tú, ví dụ An Nghiệp, Anh Tuyền, Anh Khởi, đợi sau khi bọn họ vào doanh tân binh thì có thể càng quét quân công, sớm muộn cũng có thể quét sạch công pháp và huyền kỹ thượng phẩm, lấy về lấp vào kho chứa Vương Thị tàng kinh các. Theo lý mà nói, Khí Linh chắc chắn sẽ cảnh cáo nói những công pháp này đều là quyền tài sản tri thức bảo quý của quân đội, không thể truyền ra ngoài, nề không sẽ nhận các kiểu xử lý theo quân pháp. Thế nhưng Thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong 10 vạn năm rồi, doanh tân binh này đã sớm trở thành một không doanh. Quân pháp. Ai tới chấp hành quân pháp? Không tới mức vị Thánh Hoàng bệ hạ kia còn có thể đội mồ dậy chấp hành quân pháp chứ. Tóm lại, Vương Thủ Triết đã coi doanh tân binh số năm này thành tư sản cá nhân của Vương Thị rồi. Người tốt nghiệp không quét được thì có thể dựa vào người chưa tốt nghiệp cuồn cuộn không ngừng của Vương Thị tới quét. Bây giờ vấn đề duy nhất hiện tại của Vương Thủ Triết chính là phải làm thế nào lấy được lợi nhuận lớn nhất từ trong cửa thứ 7 và cửa thứ 8 của bài thi tốt nghiệp. Nhân lúc nghỉ ngơi, Vương Thủ Triết đã triệu tập mọi người lại, bắt đầu sắp xếp trận tiếp theo hành động cạo lông cừu. Trong tình huống này phải có chọn lọc và hy sinh, tất cả đều là vì đại cục mà phục vụ. Loại phó bản mang tính đoàn thể này thoáng cái đã thể hiện ra ưu thế của gia tộc rồi. Trong một gia tộc hòa thuận, lục đục mâu thuẫn rất ít, tuy sẽ có lợi nhuận cá nhân ở mức độ nhất định nhưng trên phương hướng lớn vẫn sẽ có lợi với phương hướng tiến lên của cả gia tộc. Vì các tộc nhân đã trưởng thành dưới sự che chở của gia tộc, dĩ nhiên sẽ càng hiểu rõ sự cường đại của gia tộc chỉnh thể, ý nghĩa quan trọng của mỗi một thành viên trong gia tộc. Dưới sự sắp xếp trù tính của Vương Thủ Triết, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện chuyện suối quẩy khi nhóm giả đoàn ở bên ngoài, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau gì đó đều sẽ không có. Cũng không cần đi mỗi một bước đều phải cẩn trọng e dè, sợ chơi tới cuối cùng sẽ bị đội hữu nào đó đột nhiên phản bội. Tóm lại, tình huống đã rất rõ ràng. Vì cửa thứ 7 của doanh tập huấn tân binh số 5 tới nay vẫn chưa phá cửa, bên trong có một phần thưởng dành cho người đầu tiên trong bảng quân doanh thông qua cửa số 7 có thể quét. Mà cửa thứ 8, tới nay toàn quân doanh vẫn chưa có ai thông qua, cho nên có một phần thưởng người đầu tiên thông qua trong bảng quân doanh và một phần thưởng cho người đầu tiên thông qua trong toàn quân doanh, tổng cộng 2 phần thưởng có thể quét. Chính vì độ khó của cửa thứ 7 và cửa thứ 8 rất lớn, dự đoán tỷ lệ thông qua khá thấp, vì vậy số lượng phần thưởng thông qua dự trữ trong bảng quân doanh không nhiều. Mà phần thưởng lập kỷ lục mới và phần thưởng thông qua đầu tiên đều dự trữ trong kho không gian thứ nguyên toàn quân doanh sử dụng, cần Khí Linh dựa theo chiến tích thực tế để trình thư ngỏ, mà lấy được trong bảo khố không gian thứ nguyên dùng chung. Nói tới đây, Vương Thủ Triết không khỏi cảm khái sự cường thịnh của thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Ngay cả một kho không gian thứ nguyên cũng có thể chơi ra hoa lá. Thậm chí còn có thể lấy ra bảo khố thứ nguyên thông dụng của các quân doanh, thật sự không phục không được. Chỉ có điều loại bảo khố thứ nguyên này có độ khó chế tạo rất lớn, có lẽ còn có nhiều điều kiện hạn chế, nếu không Thần Vũ Hoàng Triều hành quân đánh trận hoàn toàn không có áp lực hậu cần rồi. Cân nhắc tới tư chất đáng sợ của Truyền Vũ Tiên Tổ, mới 25 tuổi đã thành thiên nhân cảnh, vẫn không thể đột phá cửa thứ 7, càng đừng nhắc tới độ khó của cửa thứ 8. Lần này chúng ta cũng đã chiếm ưu thế tuổi tác đến 64 năm mới có cơ hội vạn năm hiếm gặp này. Vì vậy, tính tới nghỉ lui, không cần cân nhắc tới việc lưu lại đường lui cho người sau. Bởi vì sau này dù có tộc nhân tới cũng gần như không thể tạo ra kỷ lục mới. Nói không chừng, sau đợt này, ngay cả phần thưởng cũng sẽ bị cạo sạch. Truyền Vũ Tiên Tổ. Sắc mặt Vương Tông An hơi chấn kinh, phụ thân, Vương Tuyền Vũ của thần triều là lão tổ tông của Vương Thị chúng ta. Sao ta chưa từng nghe nói tới chuyện này? Trong kỷ yếu truyền thừa cũng không viết. Kỷ yếu truyền thừa mới bao nhiêu năm? Tộc phổ mới bao nhiêu năm? Vương Thủ Triết nghi mặt nói, Truyền Vũ Tiên Tổ xuất thân từ doanh tập huấn tân binh số 5, cách Vương Thị chúng ta gần cỡ nào? Hơn nữa tư chất huyết mạch đôi bên đều ưu tú như vậy, đương nhiên huyết mạch tương truyền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vương Tông An hơi ngẩn ngơ, cho dù trong lòng hơi nghi hoặc nhưng phụ thân đại nhân nói rất có lý. Vương Thủ Triết nhìn đại nhi tử mà trước giờ bản thân đều rất an tâm, Tông An, tạm thời không nhắc tới chuyện này, sau này chúng ta từ từ bổ sung kỹ yếu truyền thừa. Bây giờ nói một chút về tình hình hiện tại, ngươi giỏi nhất là chiến thuật trì hoãn, lần này ngươi lên trước. Có điều lần này, ngươi sẽ hy sinh cơ hội đánh cửa thứ 8 và phần thưởng kỷ lục mới ở cửa thứ 7. Vâng, phụ thân. Tất cả lấy đại cục làm trọng, thu đoạn nhiều lợi nhuận hơn quan trọng hơn. Huống hồ, cửa thứ 7 ta không chắc có thể đánh qua. Sau một hồi thương lượng, chiến thuật chỉnh thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Vương Tông An ra trận trước, nói là đã nghỉ ngơi xong rồi, chuẩn bị khiêu chiến cửa thứ 7 bài thi tốt nghiệp. Vương Tông An các hạ tôn kính, theo ý ngài. Khí Linh vô cùng khách khí với các chuẩn sinh tốt nghiệp đánh qua cửa thứ 6, hy vọng ngài có thể hiểu quy tắc. Một khi ngài thua trong cửa này thì sẽ đánh mất cơ hội khiêu chiến lần nữa. Khí Linh, bắt đầu đi. Vương Tông An bình tĩnh nói. Lời của hắn vừa dứt, trong sân huấn luyện giống như trước, xuất hiện một hình nộm yêu ma. Có điều lần này, thứ xuất hiện là một con tu la ma tộc thiên nhân cảnh sơ kỳ. Đó là ma tộc cao đẳng cực kỳ đáng sợ trong quần tộc yêu ma, đại yêu ma chân chính. Bề ngoài của nó hoàn toàn kim loại hóa, sau lưng có một đôi cánh xương to, công kích, phòng ngự, sức mạnh đều cực kỳ cường đại, có thần thông phạm vi tu la lĩnh vực. Khi tiến công có thể hình thành một lĩnh vực phụ năng lượng tràn ngập ma khí, từ đó chúc phúc bản thân, cùng với lực chiến đấu của các binh sĩ dưới trướng. Thông thường mà nói, tu la ma tộc trong yêu ma nhất tộc đều dùng thân phận tướng lĩnh cao cấp hoặc là thống soái một phương xuất hiện, sự xuất hiện của nó thường sẽ tạo nên tai nạn mang tính khu vực. Tu la ma tộc có thể trưởng thành đại tu la, thực lực tương đương với cường giả lăng hư cảnh trong nhân loại. Còn tu la ma tộc này hiển nhiên còn ở trạng thái khá trẻ, tu vi còn cách xa đỉnh phong. Nhưng cho dù như vậy, khí thế mà nó thể hiện ra cũng đã cường hoành tới mức đáng sợ, khiến người ta bỗng chốc tự như nhìn thấy ngục luyện vực sâu trong truyền thuyết, tự nhiên sinh ra một cảm giác ngạt thở. May mà Vương Tông An cũng không phải thiếu niên lang không biết thế sự, khai phá Thanh La vệ, chi viện An Bắc vệ, du thuyết kinh thành, thậm chí ngay cả Long Xương đại đế cũng từng diện kiến. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Tông An đã chân chính bước vào vòng xã giao cao tầng nhất ở Đại Càn, xem như là một nhân vật cấp đại lão. Tư chất đại thiên kiêu bính đẳng, tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, chưa chắc sẽ sợ một con tu la ma tộc thiên nhân cảnh sơ kỳ. Vừa mới giao chiến, hắn giải phóng ra linh thực bản mệnh của bản thân từ trong tích nhưỡng thủ trọc, cây trường sinh Vương Anh Lưu. Vương Anh Lưu khó khăn lắm mới ra khỏi tích nhưỡng trọc ngột ngạt, tán cây như chiếc muôi lớn màu lục rung lắc xào xạc, một đạo sóng màu lục dạt vào sinh cơ, phút chốc khởi động ra bốn phương tám hướng, lấy bản thân làm tâm, bao trùm ra một vùng lĩnh vực mộc hệ dồi dào sinh cơ. Trong lĩnh vực này, quân phe ta có thể nhận được trị liệu cuồn cuộn không ngừng, còn có một phần gia trì bổ sung năng lượng huyền khí, lực chiến đấu và năng lực bay đều có thể nhận được chút phúc mạnh. Cũng vì vậy nên có thể thấy, ất mộc thiên phú và hướng bồi dưỡng linh thực của Vương Tông An đều thiên về tác chiến quân đoàn, dẫn quân đánh trận trên chiến trường hoặc là thống lĩnh tộc nhân tác chiến tập đoàn mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực của hắn. Mà Tu La Ma cũng không đơn giản, nó giang đôi cánh lớn ra, lực trường lĩnh vực phụ năng lượng tràn ngập mùi vị ăn mòn theo đó triển khai, trong nháy mắt cũng bao trùm cả sân huấn luyện. Người có thực lực không đủ mạnh, lực ý chí không đủ kiên định, một khi bị cổ ma khí này ăn mòn sẽ bị ô nhiễm ý thức nghiêm trọng, trở nên hung tàn đáng sợ, khó mà khống chế bản thân, thậm chí sẽ xuất hiện hiện tượng tương tàn. Trên chiến trường, đây cũng là một kỹ năng bút cực kỳ mạnh. Hiệu quả năng lượng chính phụ của hai bên tương phản, nếu vào lúc bình thường, cường lực bút gần như có thể quyết định hướng đi của trận đấu, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện triệt tiêu lẫn nhau. Rất mau, Vương Tông An và con Tu La Ma tộc kia cũng kích chiến với nhau. Tu La Ma tiến công rất mạnh, mà Vương Tông An lại mạnh về phòng thủ, Trường Xuân Chân Quyết vốn rất giỏi phòng thủ, cộng thêm pháp bảo cực phẩm Kim Cang Hộ Thể Chung vừa miễn cưỡng tế luyện, cũng khoác lên một tầng hộ thuẫn kiểu chung cổ màu vàng dày cộm, giúp lực phòng ngự của hắn có đột phá lớn. Cho dù nhất thời không địch lại được mà bị thương, một đạo năng lượng xanh biếc cuộn trên người hắn, hắn cũng có thể lập tức trở nên sinh long hoặc hổ trở lại. Sau nhiều lần, chủ ý thức của con Tu La Ma tộc kia đã bị gạt mất hơn nữa, vẫn bị chọc tức suýt chút lao đi, trực tiếp chuyển đối tượng tấn công lên người cây Trường Sinh. Như vậy, cây Trường Sinh không còn nhàn nữa. Nó vui vẻ chơi trò ngươi đánh ta hả, tới đây, xem ngươi phải đánh bao lâu mới có thể đánh chết ta với Tu La Ma. Tên của cây Trường Sinh cũng không phải gọi chơi, nó không chỉ có thọ mệnh cực kỳ dài, năng lực phòng ngự và tự lành cũng cực kỳ biến thái. Nhớ năm xưa, lá cây Trường Sinh do lão cây Trường Sinh tự rụng đã có thể giúp tu sĩ linh đài cảnh sở hữu năng lực hồi máu mạnh mẽ, qua đó có thể thấy năng lực chữa lành của nó cường đại tới cỡ nào. Hơn nữa, Tu La Ma cố nhiên có thể tấn công cây Trường Sinh, nhưng Vương Tông An cũng không phải người ăn chay. Tuy hắn tinh thông phòng ngự hơn, nhưng không có nghĩa hắn chẳng biết gì về tấn công. Trong nhất thời, các loại dây leo thực vật bay múa trong chiến trường, từng đạo ất mộc kiếm không ngừng chém tới Tu La Ma tộc kia. Bức Tu La Ma tộc không thể không từ bỏ tấn công cây Trường Sinh, chuyên tâm đối phó với Vương Tông An. Thời gian cứ trôi qua từng chút một trong trận đối chiến này. Khí Linh tiểu tỷ tỷ, một khi phá kỷ lục cao nhất trong quân doanh, hãy nhớ nhắc ta một chút. Vương Thủ Triết khách khí nói. Được thôi, Vương Thủ Triết các hạ tôn kính. Thời gian tiếp tục trôi đi. Bản thân Tu La Ma tộc chính là chủng tộc có lực chiến đấu cực kỳ cường đại, kỹ xảo chiến đấu cực kỳ tinh xảo, vô cùng nắm chắc thời cơ chiến đấu. Dưới sự tiến công kéo dài mãi không ngừng của Tu La Ma tộc, Vương Tông An hơi chật vật nhưng hắn lại biểu hiện ra tính chịu đựng cường đại, tựa hồ có thể chịu mãi tới thiên hoang địa lão. Mỗi lần Vương Thủ Triết nhìn thấy dáng vẻ này của Tông An, đều sẽ không nhịn được nhớ tới Trường Xuân Thượng Nhân. Trên chiến trường ngoại vực, mỗi lần những yêu ma ngoại vực kia nhìn thấy Trường Xuân Thượng Nhân, đoán rằng đều sẽ giống như con Tu La Ma tộc hiện giờ, tức tới muốn bạo tẩu nhỉ. Phá kỷ lục rồi. Bỗng dưng, Khí Linh kinh hỉ hô lên. Tông An. Vương Thủ Triết cũng ngay lập tức hô một tiếng. Gần như nhất tề với thời gian mà hắn dự đoán. Ta nhận thua. Vương Tông An lập tức thoái lui, quả quyết nhận thua bỏ quyền. Trong bài thi tốt nghiệp, một khi nói nhận thua, chiến đấu sẽ lập tức ngừng lại. Tại sao phải nhận thua? Khí Linh tiếc hận không thể hiểu nói, Vương Tông An các hạ hoàn toàn có thể kiên trì thêm một chút, lưu lại thành tích tốt hơn trên ghi chép. Kiên trì lâu sẽ có phần thưởng thêm sao? Vương Thủ Triết hỏi. Không. Nhưng đó là một loại vinh quang khiến hậu nhân ngước nhìn. Khí Linh vô cùng khó chịu nói, khó khăn lắm mới có một người có thể phá kỷ lục, không thể phá thêm chút nữa sao? Mới hơn 10 nhịp ha ha, Vương Thủ Triết không nhiều lời, chỉ là có hơi không đồng tình với điều khó khăn lắm kia. Sau đó, có lẽ nó sẽ không cho là như vậy nữa. Hắn dứt khoát chuyển đề tài, Khí Linh tiểu tỷ tỷ, nhớ trước đó ngươi từng nhắc tới cửa thứ 7 chỉ cần có thể phá kỷ lục sẽ có phần thưởng phá kỷ lục, là một loại dược tể tên là bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, khác với dược hiệu của bản cao cấp bình thường. Không sai. Khí Linh dựa theo trình tự, thành thật đáp, đây là một loại dược tể hướng dẫn huyết mạch nghiên cứu chế tạo ra mới nhất, vì chi phí cực kỳ đắt đỏ, sản lượng cực kỳ hiếm, vì vậy chỉ dùng để bồi dưỡng nhân tộc tinh anh. Bây giờ trong tổng khố phòng không gian thứ cộng hưởng của các doanh tân binh chỉ còn lại 10 nhánh, không, bây giờ chỉ còn 9 nhánh. Bởi vì một nhánh, dịch cải thiện cao cấp tinh hoa, trong đó đã cho Vương Tông An rồi. Tổng cộng chỉ có 10 nhánh khiến Vương Thủ Triết thầm tiếc hận. Nếu là 11 nhánh, vậy trong nhóm người thành niên ở đây vừa hay có thể mỗi người một nhánh. Đây cũng là lý do tại sao Vương Thủ Triết bảo Tông An hy sinh. Có điều, Vương Thị cũng sẽ không vì vậy mà đối đãi thiệt với Vương Tông An. Mọi người đã thống nhất, đợi sau đợt này, Vương Thị sẽ tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, tốn một số tiền lớn nghĩ cách mua một số đan dược cải thiện tư chất cao giai bồi thường cho Tông An. Lục thúc, dựa theo kế hoạch thì tới lượt người rồi. Vương Tông An đưa dịch cải thiện cao cấp tinh hoa cho Vương Thủ Liêm. Đồng thời, Vương Thủ Triết cũng đưa dịch cải thiện cao cấp bình thường kia trong tay mình cho Vương Thủ Liêm. Vương Thủ Liêm luôn đi con đường quân võ, lúc này hắn đã 80 mấy tuổi, đã là đại nhân vật rất thành thục ổn trọng, hoàn toàn khác xưa. Hơn nữa, trước đó không lâu, hắn dựa vào công tích và thực lực đã thành công ngồi vào chỗ trống thành thủ, đến vệ khác nhậm chức, lần này là xin nghỉ phép trở về. Có điều, từ đầu tới cuối hắn chưa từng phân gia với gia tộc, vì vậy vẫn thuộc một phần tử của Trường Ninh Vương Thị. Chỉ có điều hắn cần xử lý quân vụ trường kỳ, tốc độ tiến triển tu vi kém hơn một chút, lực chiến đấu cũng thuộc vào hàng thấp trong các trưởng lão thiên nhân Vương Thị. Có điều, cho dù như vậy, hắn cũng có kinh nghiệm chiến đấu 7-80 năm, vô cùng ổn trọng kiên định. Tứ ca, Tông An, ta nhất định sẽ không khiến các người thất vọng. Vương Thủ Liêm hít một hơi sâu, chậm rãi nắm chặt hai dược tể dịch cải thiện huyết mạch trong lòng bàn tay. Hắn vốn cho rằng cả đời này của mình có thể đi tới tử phủ cảnh đã xem như là cực kỳ may mắn rồi, nhưng không ngờ còn có cơ duyên tiến thêm một bước. Cơ hội lần này, hắn nhất định sẽ nắm thật chắc, tuyệt đối sẽ không khiến Thủ Triết thất vọng. Đều là người một nhà. Vương Thủ Triết vỗ vai hắn, dịch cải thiện huyết mạch cao cấp bình thường phải đạt tới huyết mạch tứ trọng mới có thể sử dụng, rất phù hợp cho thiên kiêu có huyết mạch tứ trọng thiên nhân cảnh như ngươi dùng, sẽ không tổn thương thân thế. Có điều, uy lực của bản tinh hoa dịch cải thiện cao cấp quá mạnh, chưa chắc ngươi chịu được. Ta hộ pháp cho ngươi trước. Vâng, tứ ca. Vương Thủ Liêm và Vương Thủ Triết cùng vào doanh phòng, bắt đầu tiến hành tiến hóa huyết mạch. Quả nhiên, không hề sai lệch mấy so với tình báo của Vương Thủ Triết, Vương Thủ Liêm sử dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, chỉ là hơi đau đớn nhưng cả quá trình rất thuận lợi, mau chóng hoàn thành tiến hóa huyết mạch. Hắn là thượng phẩm đinh đẳng huyết mạch, tồn tại thấp trong hàng thiên kiêu, sau khi tu vi đột phá thiên nhân cảnh mới miễn cưỡng đạt tới huyết mạch tứ trọng. Dùng một nhánh dịch cải thiện huyết mạch cao cấp, huyết mạch của hắn lập tức tăng vọt, đưa hắn từ huyết mạch thượng phẩm đinh đẳng trực tiếp bước vào thượng phẩm ất đẳng trung đoan. Thật không hổ là phần thưởng hiếm chỉ có đánh qua cửa thứ 6 trong bài thi tốt nghiệp mới có. Phải biết, cửa thứ 6 là hình nộm yêu ma liệt không thích ma cấp đại thiên kiêu. Người có thể đánh bại liệt không thích ma trong khi tốt nghiệp tại doanh tập huấn tân binh cực kỳ hiếm. Bởi vì nếu dựa theo tình huống thường quy, thí sinh tốt nghiệp muốn đánh qua cửa này, xác suất lớn cũng phải có tư chất đại thiên kiêu. Mà nếu thật sự xuất hiện tình huống tư chất không đạt đến đại thiên kiêu lại đánh qua cửa, vậy thiên phú chiến đấu của vị tân binh này cũng tuyệt đối khá biến thái. Thần Vũ Hoàng Triều tiêu phí tài nguyên chọn ưu tú bồi dưỡng không thành vấn đề. Nhưng đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Vương Thủ Triết nhân lúc lửa hung sắc, sử dụng thêm bản tinh hoa của dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Loại dược tể này có hiệu năng cực kỳ mãnh liệt, bởi vì thông thường đều cho đại thiên kiêu ưu tú sử dụng, có yêu cầu về năng lực chịu đựng của tu sĩ khá cao, tầng huyết mạch và tu vi của Vương Thủ Liêm vẫn hơi thấp một chút. Rất nhanh, huyết quản mao tế của hắn bắt đầu không ngừng nứt ra, mắt mũi miệng và ngoài cơ thể đều có huyết dịch chảy ra. Lúc này tới phiên Vương Thủ Triết ra tay. Lòng bàn tay của hắn áp lên lưng của Vương Thủ Liêm, năng lượng sinh mệnh bản nguyên bàng bạc truyền thụ vào trong cơ thể của hắn, giúp Vương Thủ Liêm tiêu hóa dược lực, huyết mạch tiến hóa, tránh cho thân thể vì không chịu đựng nổi dược lực mà nổ tung. Sau nửa buổi tối, Vương Thủ Liêm mới khỏe lại. Khi hắn mở mắt, đáy mắt lộ ra một tia quang mang thâm thúy, kinh hỉ không thôi, "Tứ ca, ta cảm nhận được huyết mạch biến hóa cực lớn, trong cơ thể giống như có năng lượng huyết mạch vô cùng tận vậy. Thậm chí, ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo. Đây chính là tác dụng của đạo thể." Vương Thủ Triết thở phào nói, "Huyết mạch tứ trọng chỉ là linh thể, bây giờ ngươi đã đạt tới huyết mạch ngũ trọng, tức đạo thể rồi. Ngươi chỉ cần từ từ tham ngộ, trong thời gian dài, dĩ nhiên có thể tham ngộ ra tiểu thần thông của mình. Có điều, ngươi đã không có thời gian tham ngộ tiểu thần thông rồi. Cửa tu la ma kia, ngươi không dễ qua rồi. Tứ ca huynh yên tâm, cho dù ta có chết cũng sẽ chống đỡ chút thời gian kia." Vương Thủ Liêm kiên định nói, "Tứ ca đã chuẩn bị cho ngươi chút thủ đoạn, đừng có hở tí là sống với chết. Hơn nữa, bây giờ ngươi đã là đại thiên kiêu, dựa theo tác dụng của bản tinh hoa cao cấp, bây giờ tư chất huyết mạch của ngươi dù không đạt tới đại thiên kiêu bính đẳng nhưng cũng không còn xa nữa." Vương Thủ Triết khích lệ nói, "Lỡ như có nguy hiểm tính mạng vẫn có thể hô ngừng. Chúng ta chỉ hơi tổn thất mà thôi, không tới mức lấy mạng ngươi để đổi." Sau đó, sau một hồi bố trí của Vương Thủ Triết, Vương Thủ Liêm cũng bắt đầu thi bù nhập ngũ. Dựa theo tu vi của Vương Thủ Liêm, khí linh cho hắn một yêu ma thiên nhân cảnh tầng 4 bình thường. Dù sao thì Vương Thủ Liễm vẫn chỉ mới là thiên nhân cảnh tầng 1, nếu hắn chỉ là thiên kiêu, cho dù có thể thắng cũng chắc chắn sẽ rất khó. Bây giờ, Vương Thủ Liêm đã là thiên nhân cảnh đại thiên kiêu, chỉ mất chút thời gian đã giải quyết xong nó. Thi bù tinh binh thành công. Sau đó chính là kiểm tra nhập ngũ không có gì đáng nói, ngày sau đó chính là vì tuổi tác bị ép tham gia thi tốt nghiệp. Dựa vào ưu thế huyết mạch đại thiên kiêu, Vương Thủ Liêm một đường dễ dàng đánh tới cửa thứ 5, tất cả phần thưởng đều lấy một lượt. Cho tới cửa thứ 6, hắn mới gian nan. Liệt không thích ma ở cửa này không dễ đối phó, mà Vương Thủ Liêm lại không có ưu thế gì về mặt cảnh giới, huyết mạch chỉ hơi có ưu thế, cũng không có tính áp đảo. Hắn đã tốn hết 2 canh giờ mới giải quyết được liệt không thích ma, còn bị thương không nhẹ. Nhưng cũng là trận chiến này giúp hắn hiểu rõ hơn về sức mạnh huyết mạch tăng vọt của bản thân. Vương Thủ Liêm tin bản thân đánh liệt không thích ma lần nữa, chỉ cần 1 canh giờ là có thể thắng. Đánh liệt không thích ma xong, thu hồi một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Cộng thêm phần thưởng ở 5 cửa trước, cửa sau cho dù thất bại cũng không tổn thất lớn lắm. Nhưng cứ như vậy sẽ đứt đoạn tiếp lực, cũng sẽ khiến một hệ liệt kế hoạch sau đó của Vương Thủ Triết trở nên không hoàn mỹ nữa. Hiệu quả của bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp, Vương Thủ Liêm thật sự đã trải nghiệm qua, dĩ nhiên hiểu nó trân quý cỡ nào. Cho dù lấy ít đi một nhánh, đối với Vương Thị mà nói cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Dù sao thì, qua thôn này thì có thể không còn tiệm này nữa. Dựa vào hậu nhân vừa thăng cấp thiên nhân cảnh tham gia thi tốt nghiệp cũng gần như không có khả năng phá kỷ lục hôm nay. Vương Thủ Liêm suy xét tính toán trong lòng, lặng lẽ hạ quyết tâm. Sau khi được Vương Thủ Triết chữa trị, hắn lại nghỉ ngơi 3 ngày, sau khi xác nhận thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới mở cửa thứ 7. Hắn chỉ cần kiên thủ thời gian ở cửa này, vì vậy ngay từ đầu hắn đã dùng chiến thuật du đấu. Hắn mang giày chiến pháp bảo cực phẩm loại tốc độ đã nhận được ở cửa thứ 5, tốc độ nhanh hơn thiên nhân cảnh sơ kỳ bình thường nhiều. Đồng thời không ngừng xây dịch tránh né, hắn còn không ngừng rải bản bình thường của ma nữ tóc dài. Những thứ này đều là hạt giống do Vương Thủ Triết tốn thời gian và huyền khí chuẩn bị sẵn, tuy không cường đại bằng loại mà Vương Thủ Triết sử dụng nhưng cũng có thể phát huy ra tính tác dụng không nhỏ. Thế nhưng suy cho cùng mọi người vẫn xem thường tu la ma rồi. Năng lực tổng hợp của nó vô cùng toàn diện, huyết mạch gần như trấn áp Vương Thủ Liêm cả một đẳng cấp lớn. Đã tương đương với tu sĩ thiên nhân cảnh có thánh thể thức tỉnh huyết mạch lục trọng trong nhân loại, thực lực có thể ngầm biết rõ. Cho dù trong miệng ngậm lá cây trường sinh, có thể nâng cao tỉnh táo, tránh bị tu la lĩnh vực quấy rầy thần trí, sau hơn nửa canh giờ, Vương Thủ Liêm vẫn bị đánh trọng thương. Thủ Liêm, bản tinh hoa cải thiện cao cấp quan trọng, đừng tiếc ác chủ bài hộ mệnh. Vương Thủ Triết nhắc nhở. Trong những trữ vật của hắn trữ rất nhiều ác chủ bài hộ mệnh, đây đều là hắn tích góp nhiều năm có được. Tuy tốn tiền tốn tinh lực mới có được những thứ này, rất không dễ dàng, nhưng so với bản tinh hoa của dịch cải thiện tư chất cao cấp mà nói chỉ là chuyện vặt. Dù sao thì, tiền có thể kiếm thêm, nhưng bản tinh hoa cải thiện cao cấp, bỏ lỡ lần này, có thể thật sự không thể có được nữa. Vì vậy, tuy Vương Thủ Liêm rất không nỡ nhưng vẫn bắt đầu sử dụng ác chủ bài hộ mệnh. Hoặc là bổ sung huyền khí, hoặc là nhanh chóng lành vết thương, hoặc là kiếm phù trực tiếp đánh ầm tu la ma. Nếu là tân binh ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, nhìn thấy cách thức chiến đấu này của hắn, e là sắp rớt mắt ra ngoài. Mà theo từng đạo ác chủ bài hộ mệnh được sử dụng, thời gian cũng đang trôi qua từng chút. Mà lúc này, Vương Thủ Liêm gần như đã là nỏ mạnh hết đà. Khi hắn sắp không trụ được nữa, định liều chết một phen. Một canh giờ 20 nhịp, thời gian tới. Vương Thủ Triết quát một tiếng. Ta nhận thua. Vương Thủ Liêm khàn giọng nứt phổi hét một tiếng. Sau đó, động tác của con Tu La Ma kia dừng lại, một đạo quang mang lóe qua, thân ảnh của nó trực tiếp biến mất tại chỗ. Với tư chất đại thiên kiêu bình thường của hắn, đối phó với Tu La Ma quá khó. Tin rằng những đại thiên kiêu hoặc là thiên kiêu tuyệt thế cấp linh thể bẩm sinh trước đó, nếu sử dụng thủ đoạn xấu này như hắn, khả năng cao cũng có thể phá kỷ lục trước đó của Vương Truyền Vũ. Chỉ là đại thiên kiêu hoặc thiên kiêu tuyệt thế cực kỳ hiếm gặp mà doanh tân binh chiêu lãm vào vốn đều có xuất thân bất phàm, người nào người nấy đều rất tâm cao khí ngạo, cộng thêm còn rất trẻ, chính là độ tuổi rất coi trọng thể diện, vì một nhánh dược tể, nào có thể vô liễm sĩ như vậy. Cho dù dùng phương thức bẩn này phá kỷ lục cũng sẽ bị ghim vào trên cột sỉ nhục của lịch sử. Ngược lại tốt người Vương Thủ Triết này gần như không lo ngại vấn đề thể diện, cũng không có ai sẽ trêu chọc bọn họ. Đợi sau khi Tu La Ma biến mất, Vương Thủ Liêm gần như ngồi phịch xuống đất, suýt chút không kiên trì được. Vương Thủ Triết vội tiến lên trị thương cho hắn, vui mừng nói, lão lục làm tốt lắm, đây là thời khắc quang vinh nhất trong cuộc đời của ngươi. Hắc hắc, Vương Thủ Liêm ta thành công rồi, ta không làm mất mặt gia tộc. Vương Thủ Liêm thoáng khôi phục chút khí tức, sau đó nhếch miệng cười rất đắc ý, rủ vào trong ngực Vương Thủ Triết, cẩn thận gọi một tiếng, lão tứ. Khi nói ra câu này, trong lòng Vương Thủ Liêm sướng biết chừng nào. Sống 80 mấy năm rồi, trước giờ chưa từng dám gọi tứ ca một tiếng lão tứ, còn không to gan bằng lục muội muội Vương Lạc Thu. Vương Thủ Triết ngẩn ra, sau đó cười đấm lại hắn, tiểu tử thối ngươi, phiêu đi, xem ta sau này có xử lý ngươi không. Có điều, nể tình lần này tiểu tử thối ngươi biểu hiện rất tốt, cho phép ngươi gọi 10 lần. Đây chính là huynh đệ chân chính. Mọi người từ nhỏ lớn lên cùng nhau liều mạng, cùng nhau vì gánh vác gia tộc mà cố gắng. Vương Thị tuyệt đối không chỉ dựa vào một mình Vương Thủ Triết chống đỡ. Hắn không gánh nổi cả một gia tộc, cũng không xây dịch nổi. Vậy 9 lần còn lại ta phải giữ đó, từ từ dùng. Vương Thủ Liêm ném dịch cải thiện tư chất cao cấp và bản tinh hoa dịch cải thiện cao cấp cho Vương Thủ Dũng, đắc ý nói, lão ngũ, làm cho tốt, đừng làm mất mặt ta và lão tứ. Còn lại 8 lần, sướng quá. Vương Thủ Dũng nhận lấy gậy tiếp lực, đen mặt, lão lục ngươi quả nhiên phiêu rồi, đợi ta hoàn thành tiếp lực xong sẽ xử lý tiểu tử ngươi. Tuy ngoài miệng hắn nói như vậy nhưng áp lực tâm lý lại rất lớn. Sau đó, giống như mô thức lặp lại, Vương Thủ Dũng cũng dựa vào nghị lực và một cổ khí kiên trì tới cuối cùng, dù sao trong quá trình này, muốn bao nhiêu vô sĩ có bấy nhiêu vô sĩ, vì chống đỡ thêm một nén hương, chiêu thức gì cũng đều dùng ra. Đương nhiên, hắn cũng sử dụng không ít ác chủ bài hộ mệnh, cộng lại ít nhất phải tốn mấy trăm vạn càn kim. Nhưng tất cả đều đáng giá, không phải sao? Một lần như vậy còn được, liên tiếp 2 lần khiến khí linh đứng máy rất lâu, âm u nói, Vương Thủ Triết các hạ, trong nhà các ngươi làm chuyện mất mặt như vậy sao? Truyền ra ngoài sẽ chọc cười, biến thành chủ đề bàn tán của xã hội khí linh tiểu tỷ tỷ, chúng ta vi phạm quy định sao? Vương Thủ Triết tỏ ra trịnh trọng hỏi. Không vi phạm, chỉ là quá vô sĩ tả kiến nghị ngừng cái kiểu này. Lời của khí linh còn chưa nói xong, Vương Thủ Triết đã nói với Vương Lạc Đồng chuẩn bị một chút, biểu hiện cho tốt. Dù sao thì gia tộc đã có người lấy độ hảo cảm của khí linh rồi, không cần Vương Thủ Triết hắn tranh thủ. Vâng, tứ ca ca. Vương Lạc Đồng nghi mặt trả lời, cho dù như thế nào ta cũng sẽ không cô phụ niềm hy vọng của huynh. Cho tới nay, Vương Lạc Đồng chính là tấm gương của rất nhiều nữ tử trẻ trong gia tộc, nàng không cam tâm giống như nữ hài tử trực mạch khác, chỉ có thể gả đi liên hôn, vì vậy không ngừng thông qua nỗ lực, chủ động giành lấy cơ hội thay đổi vận mệnh. Bây giờ, nàng đã trở thành Lạc Đồng lão tổ của gia tộc, trở thành một trong những trụ cột của Vương Thị. Vì nàng cực kỳ coi trọng tu luyện và ma luyện huyền vũ chiến kỹ, không giống như thủ yêm phải xử lý rất nhiều chuyện bên quân đội, chậm trễ tinh lực. Đơn thuần từ trên thực lực mà nói, nàng ưu tú hơn Thủ Dũng Thủ Liêm một bậc. Nhưng cho dù như vậy, trận chiến này của Vương Lạc Đồng vẫn đánh cực kỳ gian nan, chỉ là giảm tiêu tốn mấy ác chủ bài mà thôi. Thời gian mà nàng chống đỡ đạt tới một canh giờ 30 nhịp, thành công phá kỷ lục lịch sử của Vương Thủ Dũng. Sau đó, trong thanh điệu u oán và khinh thường của khí linh, Vương Tông Xương tiếp gậy xông lên, hoàn toàn không quan tâm sự trào phúng của khí linh, tiếp tục chấp hành chiến thuật vô sĩ nhất. Tốn phong huyết mạch của Vương Tông Xương cũng cực kỳ giỏi kéo dài trận chiến, hắn là người tiêu hao ít ác chủ bài nhất, dùng tư thái khá ít chật vật kéo dài tới một canh giờ 40 nhịp, thuận lợi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại mà quang vinh. Tiếp theo tới phiên ta lên rồi. Vương Thủ Triết nhận gậy tiếp sức, tạm thời không nhắc tới quá trình nâng cấp tư chất huyết mạch, sau đó hắn cũng tiến vào trong chiến trường. Vương Thủ Triết, người vẫn muốn chấp hành chiến thuật vô sĩ kéo dài phá kỷ lục sao? Các ngươi khiến ta quá thất vọng. Tuy ta không có quyền lực trừng phạt các ngươi nhưng ta đã bẩm báo tình hình thực tế lên tổng bộ, các ngươi sẽ lên tin mới. Khí linh thu hồi tiền tố tôn kính, hậu tố các hạ. Vương Thủ Triết không quan tâm lời của khí linh, lặng lẽ bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu lần này vẫn là chiến thuật kéo dài nhưng điều vô cùng kỳ quái là lần kéo dài này của Vương Thủ Triết kéo thẳng tới 3 ngày, vượt xa mức kỷ lục cao nhất một canh giờ 40 nhịp trước đó. Vương Thủ Triết, người không định cho người phía sau con đường kéo dài kỷ lục sao? Khí linh cũng khó hiểu với chiêu trò của Vương Thủ Triết, người như vậy sẽ tăng độ khó cho những người sau. Quả thực ta đang kéo dài thời gian. Có điều lần kéo dài thời gian này là vì lưu lại thời gian kích sát dư giả cho mấy người phía sau. Vương Thủ Triết cười nói, thời gian đã kha khá rồi. Ta tin thời gian hơn 3 ngày đủ cho các nàng kích sát rồi. Hơn 3 ngày đủ để bao hàm các loại tình huống bất ngờ vào trong. Nói xong, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng nghiêm túc lên. Dù sao cũng khác với đám người Lạc Đồng Thủ Liêm, hắn vốn đã là đại thiên kiêu, thực lực đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 5, sau một đợt nâng cao huyết mạch, cho dù bản thân là huyết mạch hệ hỗ trợ không mạnh về tiến công, chiến lực tổng thể cũng mạnh hơn Tu La Ma tộc thiên nhân cảnh sơ kỳ kia. Sau một nén hương, Tu La Ma tộc đã bị kiệt sức ngã đùng xuống. Vương Thủ Triết thắng. Đây khí linh lập tức khó thích ứng. Vương Thủ Triết các hạ tôn kính, ngài đã đánh bại Tu La Ma. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong bảng quân doanh phần thưởng người đầu tiên vượt qua cửa thứ 7 trong bảng quân doanh, phần thưởng qua cửa cùng với phần thưởng tạo kỷ lục cao nhất trong bảng quân doanh, nhọc khí linh các hạ kết toán một chút. Vương Thủ Triết mỉm cười nói, tự hồ đã dự kiến được một con khí linh bị cạo trọc. Vương Thủ Triết các hạ tôn kính, chúng ta vẫn nên nói về vinh quang đi. Khí linh kích động không thôi, ngài đã chân chính sáng tạo ra lịch sử của bản quân doanh. Bởi vì nếu thủ đoạn vô sĩ giống như trước đó cũng có số ít thí sinh tốt nghiệp có thể phá kỷ lục. Nhưng ngài là kích sát, loại quang vinh này Vương Thủ Triết hoàn thành người đầu tiên thông qua kích sát, tiền tố tôn kính, hậu tố các hạ lại quay lại một cách thần kỳ. Chúng ta vẫn nên nói về phần thưởng trước đi. Vương Thủ Triết ngăn cản khí linh khoe công, những thứ đó hoàn toàn không có ý nghĩa với hắn. Như ngài muốn, Vương Thủ Triết các hạ khí linh bất giác cảm thấy không phải người cùng đường với Vương Thủ Triết. Ta nói với ngươi về lý tưởng, ngươi lại cứ nói hiện thực. Ta nói với ngươi về vinh quang, ngươi lại nói phần thưởng. Hừ, thế tục. Phần thưởng người đầu tiên đánh qua cửa thứ 7 ở bảng quân doanh, có thể dựa theo thói quen chiến đấu của Thủ Triết các hạ lựa chọn. Linh thực cao giai. Vũ khí thần thông khí linh trống rỗng. Trứng sinh hóa thú cao giai. Hình nộm thủ vệ tử phủ cảnh hậu kỳ. Chọn trong những loại này. Phần thưởng thông qua cửa thứ 7 cố định là vũ khí thần thông khí linh trống rỗng. Nhưng cần dùng pháp bảo ưu chất ở cửa thứ 5 để đổi. Phá kỷ lục lịch sử ở cửa thứ 7 trong bảng quân doanh, cố định nhận được. Bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Những phần thưởng này, trước đó Vương Thủ Triết đã thông qua Vương An Nghiệp để nói bóng nói gió ra, nhưng cho dù như vậy Vương Thủ Triết vẫn có chút vấn đề hỏi, khí linh, tại sao giữa pháp bảo và vũ khí thần thông lại thiếu trang bị bảo khí tử phủ cấp độ này? Bảo khí tử phủ? Ồ, ta từng nghe nói thứ này. Có điều đây là trang bị có ý nghĩa không lớn, thuộc vào trang bị mang tính quá độ do một số tổ chức dân gian làm ra. Khí linh giải thích, lực khu động chủ yếu của pháp bảo tới từ năng lượng của bản thân pháp bảo và sức mạnh bản thể người sử dụng, có thể phóng đại và nâng cấp lực chiến đấu của tu sĩ huyền vũ. Nhưng nếu tu sĩ huyền vũ thức tỉnh tới huyết mạch ngũ trọng thì có thể từng bước cộng hưởng với thiên đạo, mượn lực thiên đạo để tiến hành chiến đấu. Vì vậy, vũ khí tốt nhất với huyết mạch ngũ trọng đương nhiên là vũ khí thần thông bản thân có thể câu thông kích phát lực thiên đạo. Tuy tu sĩ huyền vũ có huyết mạch ngũ trọng, mới đầu không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của vũ khí thần thông, nhưng theo thời gian tích lũy, tu vi tăng lên, sự hòa dục của khí linh, thực lực sẽ ngày càng mạnh. Chỉ có điều vũ khí thần thông khó rèn, giá cả khá đắt, không phải ai cũng có thể trang bị nổi. Vì vậy một số tổ chức dân gian đã nghiên cứu ra bảo khí tử phủ vừa có nhiều lực thần thông, giá cả lại tương đối bình dân, cũng có một số ít người gọi nó là vũ khí tiểu thần thông. Thiên tài có tiềm lực lớn giống như Vương Thủ Triết các hạ tôn kính, kiến nghị trực tiếp sử dụng vũ khí thần thông. Vì vậy trong phần thưởng cũng trực tiếp trang bị vũ khí thần thông, thời gian lâu dài có thể hoài dục bồi dưỡng ra khí linh thuộc về mình. Vương Thủ Triết hiểu rồi, bây giờ một số bảo khí tự phủ do tự phủ cảnh dùng thuộc trang bị bình dân, nếu có điều kiện vẫn nên trực tiếp dùng linh bảo thần thông thì tốt hơn, dù sao chỉ cần đạt tới đạo thể, hai loại đều có thể điều khiển. Chẳng trách sư tôn Thiên Hà chân nhân của Ly Giao đập nồi bán sắt còn nợ một khoản tiền lớn cũng phải trang bị cho Ly Giao linh bảo thần thông. Nếu không phối cho nàng một món bảo khí tự phủ, dùng không bao lâu phải đổi không nói, còn trì hoãn sự ma hợp và xây dựng tình cảm giữa nàng và bảo khí thần thông. Đương nhiên, nếu là tu sĩ tự phủ bình thường dùng bảo khí tự phủ cũng rất tốt. Dù sao thì hầu hết tu sĩ tự phủ cảnh ở Đại Càn Quốc, cho tới khi đến tự phủ cảnh mới thức tỉnh huyết mạch đạo thể ngũ trọng, cũng rất khó tiến thêm nữa. Nếu dùng linh bảo thần thông, một là không mua nổi, hai là cũng có hơi lãng phí linh bảo thần thông. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Triết hơi bối rối là đồ trong phần thưởng người thông qua đầu tiên đều rất tốt, nhưng chỉ có thể chọn một món. Những cái khác không nói, những linh thực cao giai và sinh hóa thú cao giai kia đều là mặt hàng cao cấp có tiềm lực thẳng tới 11 giai. Đương nhiên, tiềm lực thì tiềm lực, trưởng thành tới 11 giai là vô cùng khó. Còn có hình nộng thủ vệ tử phủ cảnh hậu kỳ, đối với Vương Thị cũng là bảo vật cực tốt. Với tính chất cao phẩm nhất quán của Thần Vũ Hoàng Triều, thứ đó nói không chừng có thể dây dưa với tu sĩ thần vũ cảnh trong chốc lát. Vương Thủ Triết thật sự hận không thể vét sạch những món đồ kia đi, chỉ đáng tiếc, một là trong quân doanh này còn hai hình nộm thủ vệ thần thông cảnh. Hai là bảo vật trong phần thưởng người đầu tiên thông qua đều là hàng tồn trong khố phòng thứ nguyên cộng hưởng toàn quân doanh, không nằm trong quân doanh tân binh này. May mà Vương Thủ Triết luôn coi trọng tình báo, sớm đã bảo Vương An Nghiệp dò thám phần thưởng tiếp theo lúc rảnh rỗi, trong phần thưởng người đầu tiên qua cửa thứ 8 còn có một thực vật có thể lựa chọn. Vì vậy, sau một thoáng do dự, Vương Thủ Triết đã chọn hình nộm thủ vệ tử phủ cảnh hậu kỳ. Bảo vật này có ích rất lớn đối với Vương Thị, có thể bảo đảm an toàn thường nhất của Vương Thị ở mức độ cao. Vương Thủ Triết các hạ tôn kính, ngài đã nhận được hình nộm thủ vệ tử phủ cảnh hậu kỳ, vũ khí thần thông khí linh trống rỗng cùng với bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Khí linh nói tiếp, bởi vì ngài đã thông qua cửa thứ 7. Học viện huấn luyện và bồi dưỡng quan quân trung cao cấp sẽ ưu đãi đặc biệt với ngài, sẽ tặng cho ngài tư cách chuẩn tướng quan và có tư cách tiếp nhận khảo hạch và bồi dưỡng của chuẩn quân đoàn trưởng. Từng đạo quang mang lóe qua, trước mặt Vương Thủ Triết đã xuất hiện một hình nộm thủ vệ cao thấp ngang ngửa người bình thường. Trong nó có vẻ khá khiêm tốn, khí thế nội liễm, toàn thân không có chút khí tức cao thủ nào. So với hình nộm Vương Thủ Tông tự phủ cảnh đã bỏ số tiền lớn để mua, hiển nhiên nó hòa bình và an ổn hơn nhiều. Điều này đã hiện rõ sự cường đại và điêu luyện của hình nộm được chế tạo trong quân đội ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Sau này ngươi tên Vương Thủ Tộc, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt gia tộc Vương Thị. Sau một hồi nhận chủ và giao lưu đơn giản, Vương Thủ Triết dặn dò. Vâng, gia chủ. Hình nộm Vương Thủ Tộc cung kính đáp, sau đó máy móc đi phía sau Vương Thủ Triết. Loại hình nộm thủ vệ này rất cường đại nhưng lại không cho phép mang vào bài thi tốt nghiệp. Không giống như linh thực bản mệnh của Vương Tông An, chính là một phần lực chiến đấu của bản thân hắn, cũng phù hợp với phương thức chiến đấu của Ất Mộc huyết mạch. Còn chiến sủng, trừ phi là thuần thú sư chuyên chức, chuyên dựa vào chiến sủng để chiến đấu. Nếu không, cho dù là chiến sủng nhận chủ cũng không được phép tham chiến. Còn có linh trùng sư giống như Vương Lạc Tĩnh, một thân thực lực toàn bộ ở trên người linh trùng cũng sẽ khiến nàng dùng linh trùng để chiến đấu. Hơn nữa linh trùng ẩn giấu trên người nàng rất nhiều, nhiều tới mức ngay cả Vương Thủ Triết cũng không thể ước lượng. Linh trùng sư nhất mạch rất ít người, ngay cả trong cửu mạch thánh địa cũng không có linh trùng sư nhất mạch nhưng tương ứng, cũng không có bao nhiêu người tranh giành tài nguyên linh trùng. Vì vậy, Huyễn Điệp phu nhân tới thánh địa lấy được không ít đồ tốt cho nàng, bây giờ, ngay cả Vương Thủ Triết cũng không rõ, trong tay nàng có bao nhiêu linh trùng quý hiếm rồi. Hơn nữa, giữa huyết mạch của linh trùng sư và linh trùng là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, linh trùng sư có huyết mạch càng cường đại, linh trùng trong sự chăn nuôi của nàng sẽ có tốc độ thăng cấp càng nhanh, lực chiến đấu có thể phát huy ra càng mạnh, thậm chí cũng có thể kích phát ra huyết mạch viễn cổ, hoàn thành đột biến huyết mạch. Cho nên, linh trùng sư đẳng cấp cao thường vô cùng đáng sợ. Giống như Huyễn Điệp phu nhân của Vạn Điệp Cốc, bà ấy có địa vị tương đối cao trong tử phủ học cung, bình thường không có cường giả tử phủ cảnh nguyện ý đấu với bà ấy. Mà bây giờ Lạc Tĩnh đã trở thành đại thiên kiêu rồi, tầng huyết mạch đã biến chất, tu vi tương lai một khi tăng lên sẽ trở nên còn đáng sợ hơn Huyễn Điệp phu nhân. Cũng chính vì như vậy, Vương Thủ Triết đã sắp nàng trong danh sách thứ 2, hy vọng nàng có thể đánh qua cửa thứ 7, chứ không phải chỉ ở danh sách thứ 3 giống như Tông Xương bọn họ, chỉ cần kéo dài thời gian. Vương Thủ Triết cũng không rảnh thưởng thức linh bảo thuẫn thần thông trống rỗng dùng bảo thuẫn cực phẩm để đổi, hắn đưa bản tinh hoa cải thiện cao cấp cho Vương Lạc Tĩnh, Tĩnh Nhi, người cũng đừng áp lực lớn quá, nếu cửa thứ 7 không qua cũng không sao. Tứ ca ca huynh yên tâm, Tĩnh Nhi vẫn có một số nội tình của bản thân, chỉ là trước đó không có tư cách sử dụng mà thôi, sau khi tiêu hóa xong lực huyết mạch ắt phải cho ta chút thời gian tế luyện. Vương Lạc Tĩnh mang thái độ bình tĩnh nói. Được, đã như vậy thì chúng ta đợi một lúc. Vương Thủ Triết bình tĩnh đáp. Sau đó, mọi người lại đợi hết 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Vương Thủ Triết dẫn dắt mọi người tiếp tục quét dọn doanh tân binh, kiếm một số quân công ít ỏi, tranh thủ trước khi đi, mỗi người có thể đổi một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Tuy thứ này thấp giai nhưng vô cùng phù hợp với các hài tử trong gia tộc. Mấu chốt là phương thức phát huy tác dụng của nó khác với đan dược như tẩy tủy đan, hiệu quả khác biệt, có thể chồng chéo sử dụng. Kiếm nhiều thêm mấy nhánh, trong nhà có thể xuất ra không ít thiên kiêu. 10 ngày sau, Vương Lạc Tĩnh đã hoàn toàn đổi da lột xác, chân ngọc óng ánh xinh xắn lăng không dẫm lên sân huấn luyện. So với trước đây, khí chất của nàng càng ung dung tự tin hơn, sâu không lường được. Cũng không biết có phải là công pháp của Vạn Điệp Cốc có hiệu quả đặc thù gì không hay là ảnh hưởng của huyết mạch linh trùng sư. Nhiều năm trôi qua, da dẻ của nàng ngày càng trắng nõn óng ánh, khí chất cũng ngày càng thanh thuần, lúc bay lượn, trên người càng lộ ra cổ linh vận đặc biệt. Nhưng dưới vẻ ngoài này lại tiềm ẩn sự đáng sợ khiến người ta khiếp đảm, có một cổ tà tính khó mà hình dung. Trong lớp đồng bối tỷ muội của Vương Thủ Triết, Lạc Đồng chắc chắn là người cuột cường và có tính chịu khó nhất, mà Lạc Thu cũng là kiểu người đơn giản trực tiếp, chỉ có Vương Lạc Tĩnh, dù là Vương Thủ Triết cũng khó mà đoán được suy nghĩ thật trong lòng nàng. Ai cũng không biết rốt cuộc nàng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn lợi hại. Điều duy nhất mà Vương Thủ Triết có thể chắc chắn là Lạc Tĩnh rất yêu gia tộc, yêu tứ ca ca này của nàng, sẽ không phản bội gia tộc. Lạc Tĩnh đã sử dụng bản tinh hoa cải thiện cao cấp, có lẽ đã có tư chất huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng trung đoan. Vương Thủ Triết thầm nghĩ trong lòng, cộng thêm tu vi của nàng ta đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 3, về mặt lý luận có thể nói là đã không còn yếu hơn Tu La Ma quá nhiều. Nếu cộng thêm một số thủ đoạn mà nàng ẩn giấu cùng với một số thủ đoạn hộ mệnh đã cho nàng, trận chiến này vẫn có phần thắng. Trong ánh mắt bình tĩnh không có gợn sóng, Vương Lạc Tĩnh mở cửa thứ 7. Tương tự là một con Tu La Ma tộc đáng sợ. Mới đầu Vương Lạc Tĩnh còn không sử dụng trùng, mà không ngừng huyễn hóa ra từng đạo hồ điệp tung tăng múa lượn, trải khắp cả sân huấn luyện, cũng không biết con nào là thật con nào là giả. Đây là huyễn thuật chiêu bài của Huyễn Điệp phu nhân, lai lịch của bà ấy cũng khá thần bí, huyễn thuật Huyễn Điệp Vũ. Loại thân pháp này cũng không phải là truyền thừa của thánh địa và học cung. Ngay cả con Tu La Ma kia nhất thời cũng khó mà bắt được chân thân của Vương Lạc Tĩnh, tức giận tới mức điên cuồng gào rống. Huyễn Điệp Vũ thân pháp này rõ ràng không phải là thân pháp thượng phẩm bình thường, có thể nói là chân pháp cực phẩm trong truyền thừa chân pháp nào đó. Xem thường mùi ấy rồi, mùi ấy giấu rất sâu. Vương Thủ Triết lộ vẻ vui mừng, đồng thời cũng thêm vài phần suy đoán đối với Huyễn Điệp phu nhân của Lũng Tả học cung. Nữ tử thần bí mà xinh đẹp kia rốt cuộc có lai lịch gì? Từ chân pháp Huyễn Điệp Vũ mà Lạc Tĩnh có được có thể thấy, Huyễn Điệp phu nhân đã dốc lòng giảng dạy nàng, cũng không biết rốt cuộc trong đó có nguyên do gì không. Lúc này, Vương Lạc Tĩnh không ngừng đùa bẩn Tu La Ma. Đồng thời, nàng rất ngoan ngoãn thuận tay rắc xuống rất nhiều hạt giống chiến đấu của Thủ Triết bài. Có thể toàn diện nâng cao lực chiến đấu và thủ đoạn hộ mệnh của các thành viên gia tộc. Thời gian trôi qua từng chút. Trên sân huấn luyện, từ từ mọc đầy dây leo. Một ngày, hai ngày. Sau hai ngày rưỡi, cuối cùng Vương Lạc Tĩnh cũng bạo phát rồi. Thổi sáu ngự trùng pháp bảo cực phẩm, muôn hình vạn trạng loại trùng cổ quái hiếm lạ cuộn trào lên, trong đó còn có lực sát thương lớn nhất là một loại cổ trùng có thể tự bạo, có thể gây cho Tu La Ma thương hại không nhỏ. Chỉ là những cổ trùng tự bạo kia dường như có liên kết thần hồn nào đó với nàng. Mỗi lần tự bạo một con đều sẽ khiến sắc mặt nàng nhợt nhạt đi một phần. Cho tới cuối cùng, sau khi nàng quật ngã Tu La Ma xuống, suýt chút cũng sụi lơ trên sàn. Thời gian mà nàng sử dụng ngắn hơn Vương Thủ Triết, dĩ nhiên xem như là đã phá kỷ lục. Vương Thủ Triết vội vàng tiến lên trị liệu cho nàng, quở trách nói, ngươi hà tất phải kéo dài lâu như thế. Một số ác chủ bài hộ mệnh cho ngươi sao không dùng. Tứ ca ca, ta có thể thắng, không cần lãng phí, sau này còn có một trận nữa, đó mới là trận đánh ác liệt. Chỉ một số tổn thương thần hồn, tu dưỡng một khoảng thời gian là được. Vương Lạc Tĩnh tái mặt, cuộc cường mà bé giọng phản kháng giải thích, sau đó nhắm mắt không muốn nói chuyện nữa. May mà năng lượng sinh mệnh bản nguyên của Vương Thủ Triết có chút tác dụng xoa dịu đối với thần hồn. Trong huyền khí bồi bổ của Vương Thủ Triết, chẳng bao lâu, nàng đã khôi phục chút tinh thần, dạy đổi sáu ngự trùng cực phẩm thành linh bảo thần thông có khí linh trống rỗng và lấy được một lọ bản tinh hoa cải thiện cao cấp trong phần thưởng phá kỷ lục. Sau đó, nàng ném bản tinh hoa cải thiện cao cấp cho Vương Lạc Thu. Ánh mắt của Vương Lạc Thu hơi ngưng trọng, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, còn Tu La Ma kia chẳng qua là đá ngáng chân trên đế lộ của ta thôi. Sau đó, nàng tiêu hóa bản tinh hoa cải thiện cao cấp, tương tự thăng cấp huyết mạch tới đại thiên kiêu ất đẳng trung đoan, mở cửa thứ 7. Vương Lạc Thu vốn đi con đường cận chiến, một thân thực lực đều nằm trên nhục thân và quyền cước, trận chiến này, nàng không dùng quá nhiều mánh khóe, chỉ là liều mạng với Tu La Ma. Tự hồ nàng coi Tu La Ma là công cụ ma luyện tu vi của mình. Cho dù trong quá trình đánh cực kỳ đuối sức, nhưng cũng từng chút cường hóa bản thân trong chiến đấu. Lưu Ly Minh vương thân của nàng cũng nhiều lần phá vỡ trong chiến đấu, lại nhiều lần ngưng tụ. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ của nàng tự như bàn thạch trong sóng to gió lớn, bất luận đối mặt với kẻ thù cường đại tới mấy, từ đầu tới cuối đều không có chút dao động. Đến ngày thứ hai, nàng dần rơi vào hoàn cảnh xấu, đánh tay ngang với Tu La Ma, càng về sau ưu thế của nàng dần tích lũy. Cho tới ngày thứ ba, cuối cùng nàng dựa vào một ký hám sơn tích trữ sức mạnh đã lâu, đánh bay Tu La Ma, một chuỗi thế công như cuồng phong mưa giông đánh bại nó. Vương Lạc Thu các hạ lời của khí linh còn chưa nói xong đã bị Vương Lạc Thu mặt không cảm xúc giơ tay ngăn lại, ta không quan tâm những chuyện này, có gì cứ nói với lão tứ. Trong lúc nói, nàng tháo bao tay ném cho Vương Thủ Triết, sau đó chắp hai tay sau lưng, loạn choạng rời khỏi sân huấn luyện. Dáng vẻ đó giống như Sơn Đại Vương chiến thắng trở về. Rõ ràng đã bị trọng thương còn cố ra vẻ làm cái gì? Lão tứ, ai là lão tứ? Khí linh một đầu mơ hồ, vội vàng gọi, Lạc Thu các hạ, Lạc Thu các hạ. Ai là lão tứ? Đừng gọi nữa, người chẳng có chút nhãn lực giới. Chính là ta Vương Thủ Triết đen mặt nói, khí linh, ta thay Vương Lạc Thu nhận phần thưởng, bao tay pháp bảo cực phẩm của nàng đổi thành bao tay thần thông khí linh trống rỗng. Sau đó, Vương Thủ Triết lại đưa bản tinh hoa dịch cải thiện cao cấp cho Lung Yên lão tổ người đánh sáu cửa trước trước, sau khi lấy được dịch cải thiện cao cấp, sử dụng hai loại nâng cấp huyết mạch. Sau khi nghỉ ngơi hãy đánh cửa thứ bảy. Ta đi xem thử nha đầu Lạc Thu kia, mùi ấy bị thương không nhẹ. Nói xong, Vương Thủ Triết bay đi, đuổi theo Vương Lạc Thu chật vật thổ huyết trong góc phía sau binh doanh, véo tai của nàng mắng, nhà đầu ngươi không cần mạng à, cư nhiên dám mượn sức mạnh cường đại của Tu La Ma để ma luyện chiến thể, không biết Lưu Ly Minh vương thân phá vỡ bao nhiêu lần rồi, dễ tạo thành ám thương không thể khôi phục sao? Mắng thì mắng nhưng hắn vẫn đau lòng trị liệu cho nàng, năng lượng sinh mệnh bản nguyên cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng. Còn nữa, ngươi trốn cái gì? Đều là người một nhà, để người khác thấy ngươi thổ huyết vẫn cảm thấy mất mặt. Chỉ là không muốn cho nha đầu làm bộ làm tịch Lạc Tĩnh kia nhìn thấy. Vương Lạc Thu hừ nói, lão tứ huynh mau thả tay ta ra, nhéo nữa đừng trách ta trở mặt tị vô, ây vô, ta sai rồi, mau bỏ ra, để người ta nhìn thấy thì mất mặt cỡ nào. Lạc Tĩnh là tỷ ngươi, đừng suốt ngày gọi nha đầu, không biết lớn nhỏ. Chỉ lớn hơn một tuổi rồi được rồi, nắm đấm của huynh to, ta nghe huynh còn không được sao. Huynh còn như vậy nữa, ta phải học theo Lạc Tĩnh làm nũng. Ây vô, tứ ca ca, người ta đâu? Muốn ôm ta giọng làm nũng bất thình lình kia khiến lông tơ toàn thân Vương Thủ Triết dựng lên, toàn thân bị ăn và khó chịu như sâu róm, suýt chút buông lời chửi thề. Nơi này không thể ở nữa rồi. Vương Thủ Triết nhanh chóng chữa trị cho nàng, sau đó đá nàng một cước, người tự cút về doanh phòng nghỉ ngơi đi. Sau đó Vương Thủ Triết rời khỏi hiện trường như chạy trốn. Phía sau truyền tới tiếng cười ha ha điên cuồng đắc ý của Vương Lạc Thu, tứ ca ca huynh đừng chạy, tới nào, chúng ta thương tổn lẫn nhau. Vương Thủ Triết không thèm quay đầu, càng chạy càng xa. Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh có nguy hiểm nhất đều đã đánh nát cửa thứ bảy. Tiếp theo, trận chiến của Lung Yên lão tổ gần như có thể nói không còn hồi hộp gì. Sau khi bà đánh qua cửa thứ sáu, dùng bản tinh hoa cải thiện cao cấp và dịch cải thiện cao cấp, từ chất huyết mạch trực tiếp tăng tới đại thiên kiêu giáp đẳng. Mà một điểm quan trọng nhất là tu vi của bà cao. Lão tổ cả ngày chỉ cần tọa trấn gia tộc, tu luyện nhiều hơn Liễu Nhược Lam, cộng thêm tài nguyên tu luyện của bà vô cùng dồi dào, bây giờ bà đã là thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, cách hậu kỳ cũng chỉ có nửa bước. Sau đó, bà dùng ưu thế tuyệt đối hoàn toàn đánh bại Tu La Ma. Phá kỷ lục của Vương Lạc Thu, lấy được bản tinh hoa dịch cải thiện cao cấp, tiếp lực cho Vương Ly Giao. Vương Ly Giao, đệ nhất đại thiên kiêu trên bề nổi của Vương Thị hiện nay, được lợi từ khối nhỏ tử chi 7 vạn năm năm xưa, từ chất huyết mạch của nàng đã đạt tới đại thiên kiêu ất đẳng, cách đại thiên kiêu giáp đẳng cũng đã rất gần. Dược tể thứ nhất đưa huyết mạch của nàng tăng tới khoảng giáp đẳng trung cao đoan, dược tể thứ hai bản tinh hoa đưa huyết mạch của nàng thuận lợi đột phá đến tầng 6, bay vọt một đoạn lớn về trước, đạt tới tiên thiên linh thể đinh đẳng, tiếp cận tới bính đẳng. Cộng thêm tu vi thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong mà bản thân nàng đã đạt được, hoàn toàn có thể trấn áp con Tu La Ma kia. Trên thực tế, trước khi nàng vào kinh đã chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh tầng 7 rồi, nếu không phải bị phụ thân gọi về, chưa biết chừng bây giờ đã đột phá thành công. Thực lực như vậy, kết cục dĩ nhiên không có gì hồi hộp. Nàng dùng quá trình chiến đấu bẻ gãy nghiền nát nghiền ép suốt chặng đường, dễ dàng đánh qua cửa thứ 6, cửa thứ 7, lưu lại cơ hội phá kỷ lục 2 ngày cho mẫu thân nàng. Sau đó, nàng lại tiếp lực bản tinh hoa dịch cải thiện cao cấp và dịch cải thiện cao cấp nhận được cho đại bốt ẩn giấu trong gia tộc, Liễu Nhược Lam. Ngoài dự liệu, Liễu Nhược Lam vốn không sử dụng hai dược tể này mà là một đường chọi cứng. Thậm chí, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, nàng trực tiếp mở cửa thứ 7. Kết quả nàng tốn nửa nén hương đã dễ dàng đánh bại Tu La Ma Lăng Hư, sản sinh một kỷ lục mới, cửa thứ 7 bản quân doanh, thời gian qua cửa nửa nén hương. Đây là hoàn toàn không chường đường cho người sau. Có điều kỳ thực vốn dĩ cũng không cần chừa. đến bước của Liễu Nhược Lam, đã hết phần thưởng phá kỷ lục đánh qua cửa thứ 7 rồi. Cho dù nàng đánh ra kỷ lục tuyệt thế cũng chỉ đổi được bảo kiếm cực phẩm thành linh bảo kiếm thần thông. Phần thưởng cửa thứ 7 đã bị vét sạch toàn bộ. Liễu Nhược Lam các hạ tôn kính, nợ ngài phần thưởng kỷ lục qua cửa. Bản tinh hoa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Ta đã đề ra thư ngõ với bộ môn liên quan, yêu cầu bọn họ nhanh chóng bổ sung khố phòng, chỉ cần phần thưởng nhập kho, ta lập tức đổi cho ngài. Khí Linh kính nể dị thường nói. Khí Linh nói rất nghiêm túc, hiển nhiên là nghiêm túc hứa hẹn, nhưng đám người Vương Thủ Triết nào có quan tâm. Thần Vũ Hoàng Triều đã tàn lụi 10 vạn năm rồi, ai sẽ tới bổ sung khố phòng cho nó? Liễu Nhược Lam lười nhác đáp một câu, sau đó đưa bản tinh hoa dịch cải thiện cao cấp mà mình chưa sử dụng cho Vương Tông An. Nhi tử, cái này cho ngươi. Tổng cộng 10 nhánh bản tinh hoa, hiện trường có 11 tộc nhân thành niên nồng cốt, vì đại hóa lợi ích nhất, Vương Thủ Triết tạm thời hy sinh Tông An. Mẫu thân, đây là chiến lợi phẩm của người. Vương Tông An vội đẩy lại nói. Ta đã không cần rồi. Liễu Nhược Lam lại đưa dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp cho Vương Thủ Triết, cái này chàng giữ giúp An Nghiệp, nếu hắn có cơ duyên thì lưu vật này cho Tuyền Nhi. Vương Thủ Triết và Vương Tông An nhìn nhau, hắn vội tiến lên một bước, nương tử, nàng đã là tiên thiên linh thể khi nào? Trong lúc bất tri bất giác đã là linh thể rồi, chàng không biết sao. Ánh mắt Liễu Nhược Lam có chút chất vấn nhìn Vương Thủ Triết. Giống như đang biểu đạt, lão bà của mình là tiên thiên linh thể cũng không biết, có phải là tâm tư đặt chỗ khác rồi không? Không ổn. Trong lòng Vương Thủ Triết rét lạnh, lập tức có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt, Vương Thủ Triết đã nghĩ ra vô số phương án ứng đối tuyệt diệu. Thế nhưng mỗi loại phương án đều giống như đang nộp mạng. Lúc này, thần sắc của Vương Thủ Triết ảm đạm, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Liễu Nhược Lam nói, nương tử, từ lúc nàng gả cho ta đến giờ vẫn luôn phí tâm phí sức thay phu quân lo liệu cái nhà này. Mấy năm nay, thật sự vất vả cho nàng rồi. Có thể cưới nàng làm thê là may mắn lớn nhất trong đời Vương Thủ Triết. Chàng nói bậy gì vậy, bọn trẻ vẫn còn đang ở đây nha. Liễu Nhược Lam hờn dỗi trợn mắt với hắn, đừng có lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa. Vương Ly Giao và Vương Tông An ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau. Không ngờ rằng đã qua ngần ấy năm, trình độ tán tỉnh của Gia Gia vẫn ngừng ở ngưỡng khi bọn họ còn nhỏ. Bọn họ đã rời khỏi sự bao bọc của phụ mẫu nhiều năm như thế mà vẫn còn có thể nghe thấy lời ân ái ngọt ngào như vậy, thật sự phản phất ảo giác cách biệt thế hệ. Dường như họ lại trở về những tháng ngày ở tiểu viện đó của phụ mẫu, vẫn thường được nghe cha kể chuyện hoặc khi mệt mỏi chán học lại bị mẫu thân sách gậy đuổi khắp viện. Vân vân vân, nương tử nói đúng lắm. Vương Thủ Triết buông tay nàng ra, thâm tình khẩn thiết nói, gần đây liên quan đến cuộc chiến đế tử, bên ngoài xảy ra nhiều chuyện vụn vặt nên tạm thời không thể phân tâm. Đợi sau khi xong việc trở về, ta nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn đến nương tử, săn sóc bầu bạn với nương tử. Phu quân thật tốt, Liễu Nhược Lam có được chàng mới là may mắn đích thực. Hai người cứ chàng một câu thiếp một câu, tiểu bối, đồng bối, trưởng bối đều lần lượt tránh đi. Phu thê Vương Thủ Triết đã thành thân hơn 70 năm, mọi người đã sớm tổng kết ra một quy luật. Lúc bọn họ ân ái phải cách xa ra, lúc bọn họ cãi nhau lại càng phải cách xa. Bởi vì vế trước sẽ khiến người ta chán ngấy đến chết còn vế sau thì rất dễ bị vạ lây. Bởi vậy, Lung Yên lão tổ dẫn theo mấy tiểu bối lạc đồng, thủ dũng đến một bên để truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Hai tỷ đệ Vương Ly Giao thì kéo hai vị cô lạc tỉnh, lạc thu đến một phía tán gẫu chuyện thánh địa và học cung. Vương An Nghiệp tuổi tác quá nhỏ bị bỏ lại một mình, không ai quan tâm. Hắn ngỡ ngàng không biết phải đi đâu, tai, mắt và tâm linh đều không ngừng chịu đựng bạo kích, chẳng bao lâu thì trở nên lung lay muốn ngã. Quan trọng nhất là dư quan nơi khóe mắt của Liễu Nhược Lam vẫn không cẩn thận liếc đến Vương An Nghiệp, lúc này mày Liễu nhướng lên ghét bỏ nói, Vương An Nghiệp, người còn đứng ngay ra đây làm gì? Bài tập hôm nay vẫn chưa làm xong đúng không? Khí Linh ra đây một lát. Nhược Lam các hạ, có gì dặn dò? Thái độ của Khí Linh cực kỳ cung kính, dù sao thì trước mắt Liễu Nhược Lam cũng là tân binh nắm giữ kỷ lục cuộc thi tốt nghiệp trong doanh huấn luyện số 5. Hơn nữa, nàng còn sáng tạo ra kỷ lục mới mà không chơi xấu kéo dài thời gian, dựa vào thực lực khủng bố của nàng nghiền nát hết. Phiền ngươi quản chặt việc học của An Nghiệp chút. Gần đây hắn chỉnh mãn bài tập quá, điểm kiểm tra mấy lần chỉ miễn cưỡng đạt chuẩn. Liễu Nhược Lam mỉa mai nói, An Nghiệp à, trước đây ở tộc học ngươi chẳng phải như thế này, có phải dạo này lơ là rồi không? Vương An Nghiệp nghe xong lập tức rơi nước mắt. Tăng tổ mẫu, độ khó của bài học trong tộc học với bài học bây giờ là một cấp độ sao? Người không thể chỉ nhìn điểm số thôi, được Nhược Lam các hạ nói rất đúng. An Nghiệp à, vẫn là tỷ tỷ quá buông thả ngươi rồi. Ở đây ta có vài bộ sách mô phỏng nên tìm hiểu chút. Vương An Nghiệp ngẩng lên trời một góc 45 độ, trong ánh mắt trong veo sáng ngời ngân ngấn nước mắt đau khổ, trong lòng tràn ngập bi thương. Trước đây, thân là thiếu tộc trưởng nhỏ bé của Vương Thị, luôn cảm thấy những ngày tháng sung sướng thật tẻ nhạt, bây giờ thì hay rồi, hiện thực ban cho hắn gánh nặng cùng với sự thay đổi thất thường và sự kích thích không thể đoán được của cuộc đời. Nếu có cơ hội, hắn vẫn thà rằng quay về quá khứ vô âu vô lo. Sau khi Vương An Nghiệp bị khí linh xách đi, phù thề Vương Thủ Trí xem như là quay về thế giới của hai người. Nương tử, dạo gần đây mọi người chinh phục cửa đều mệt rồi. Lần trước ta nhìn thấy sào huyệt của Kim Hổ Vương gần đây, linh khí dạt dào, sơn tú hồ mỹ, chi bằng đến dựng một chỗ ở vài ngày xem như thả lỏng chút. Vừa hay gần đây rất có tâm đắc trên phương diện tu luyện, tiến triển thần tốc, có thể luận bàn một trận với nương tử. Liễu Nhược Lam hơi đỏ mặt, giữa hai hàng chân mày tăng thêm một tầng ửng hồng, thấp giọng nói, ta cũng lâu rồi chưa kiểm chứng đại đạo với phu quân. Đều tại chàng lắm công nhiều việc, buồn lời hết. 10 ngày sau, phu thê Vương Thủ Triết xin nghỉ phép ra ngoài thư giãn xong, thì trở về doanh huấn luyện tân binh lần nữa. So với sắc mặt phơi phới của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Triết lại hơi uể oải. Trải qua đợt nghỉ ngơi ngắn hạn này, mọi người đều đã khôi phục trạng thái không tồi. Tiếp theo đây phải nghiên cứu làm sao đánh hạ được, ồ không, là càn quét cửa thứ 8. Tu vi của nhóm người Vương Tông Xương, Vương Lạc Đồng vẫn chỉ có thiên nhân cảnh tầng 1, cửa thứ 7 đã là giới hạn của bọn họ, bây giờ người có tư cách khiêu chiến cửa thứ 8, thực tế chỉ còn 7 người. Nhưng cũng không ngại nhân viên tề tụ quan sát trận đấu ở cửa cuối cùng. Dù sao thì đến cấp độ này, chiến đấu của tu sĩ đã không chỉ là đối chọi kỹ xảo và huyền khí mà còn bao hàm các lĩnh ngộ về quy tắc thiên đạo, ở cự ly gần quan sát quá trình chiến đấu, nếu như may mắn lĩnh ngộ được cũng không chừng. Ngay cả Vương An Nghiệp bị bắt đi làm bài tập cũng được phép chuyển bàn học đến xem trận đấu. Có điều trong lúc nghỉ ngơi giữa trận, An Nghiệp vẫn làm tròn bổn phận hoàn thành bài thi của khí linh, ngày tháng khổ sở không còn gì để nói. An Nghiệp, cuộc thi tốt nghiệp đánh đến cửa thứ 8, ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Khí linh phấn khích nói, không ngờ doanh tân binh số 5 của chúng ta cũng có cơ hội đạt được vinh dự đặc biệt thế này. Cũng không biết Nhược Lam các hạ có thể qua cửa không? Trước giờ chưa có ai có thể đánh qua cửa thứ 8. Trước mắt thì người giữ kỷ lục ở cửa thứ 8 trong lịch sử là Ngô Phán Phán Tiểu Điện Hạ được chiêu sinh đặc biệt xuất thân từ trại huấn luyện tân binh số 1. Năm đó, nàng mới 16 tuổi đã mở đầu cho cuộc thi tốt nghiệp trại huấn luyện tân binh, một đường thuận lợi đánh đến cửa thứ 7. Cho đến cửa thứ 8, sau khi nàng kiên trì một canh giờ vẫn trong tình trạng yếu thế, cảm thấy không có cách nào chiến thắng nên lựa chọn từ bỏ. Bằng không, dựa vào thực lực của nàng, tuy không thể chiến thắng nhưng vẫn có thể kiên trì rất lâu rất lâu. 16 tuổi e rằng không phải là lần đầu tiên nghe khí linh lại nhảy chuyện này, tinh thần của Vương An Nghiệp hơi hoảng loạn. 16 tuổi đã đến thiên nhân cảnh. Năm nay hắn đã 11 tuổi rồi, cũng tức là nói, năm xưa cường giả tên Ngô Phán Phán đó, thời điểm ghi kỷ lục cũng chỉ lớn hơn hắn 5 tuổi mà thôi. Thiên phú này, thực lực chiến đấu này, rốt cuộc mạnh đến mức độ nào? Quái vật của thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều quả thực quá biến thái. An Nghiệp, sau này đối tốt với thê tử một chút. Vương Tông Xương ở bên cạnh cười nói, nói không chừng Ngô Phán Phán đó là tổ tiên của nhà Ức La tiểu quận chúa. Nếu tiểu quận chúa có thể thức tỉnh ra dòng máu giống tổ tiên, Vương thị chúng ta cũng được thơm lây. An Nghiệp à, ta nghe nói Ức La tiểu quận chúa cũng rất xinh đẹp. Huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng cao, còn là thương long huyết mạch của Hoàng thất chính tông, rất xứng với người đó. Vương Lạc Đồng ở bên cạnh cũng cười treo chọc nói, qua đợt này, ta xin điều đến An Bắc Vệ làm việc, như thế cũng dễ giúp ngươi trông chừng Ức La. Ngoài mặt, Vương An Nghiệp cười ha ha nhưng trong lòng lại phẫn nộ. Mấy ngày nay, các vị trưởng bối cứ thích treo chọc hắn. Hắn là tiểu bối cũng chỉ có thể mỉm cười cho là đúng, thật sự rất phiền não. Hơn nữa, thê tử có gì tốt? Nhất là Ngô Ức La đó, chẳng những tính khí bốc đồng mà còn ngốc nghếch không nói lý lẽ, chính là một đứa trẻ hay gây chuyện. Vương An Nghiệp chỉ cần mới nghĩ đến, đợi sau khi hắn lớn lên liền có thể ôm Ngô Ức La ngủ cùng, còn thông qua mấy việc hôn môi nhàm chán để sinh con thì da đầu đã rung lên, cảm giác cuộc sống sau này của mình cũng sẽ trở thành một mảnh thê lương ảm đạm, không còn gì thú vị. Giả sử có quyền lựa chọn, hắn thà mỗi ngày lật sách mô phỏng khoa học cơ bản của khí linh tỷ tỷ. Lần này, người của Vương thị đều có được lợi ích rất lớn, do vậy tâm trạng rất tốt, thần thái cũng khá thoải mái. Lạc Tĩnh, đánh cừ vào, chỉ cần cầm cự qua một canh giờ là được. Vương Thủ Triết dặn dò nói, tuyệt đối đừng nghĩ sẽ đánh thắng, đó là điều không thể. Rõ, tứ ca ca, ta sẽ không tùy hứng đâu. Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn đáp, sau đó giống như một con hồ điệp sặc sỡ tung bay đến sân huấn luyện, thái độ lạnh nhạt nói, khí linh, mở cửa thứ 8. Cửa thứ 8 mở. Thứ xuất hiện lần này là một con yêu ma có khí tức vô cùng đáng sợ. Đám người Vương Thủ Triết đã rất quen thuộc với đồ giám yêu ma trong quân doanh, lúc này nhận ra, huyết mạch của loại yêu ma này thuộc cấp vương giả chân chính trong hàng yêu ma, trở thành ma thần nhất tộc trong nội bộ yêu ma. Số lượng của loại yêu ma này cực kỳ hiếm nhưng mỗi một con đều có thực lực phát triển đến mức đáng sợ. tổng thể thực lực và địa vị sánh với đạo thể thiên bẩm trong nhân loại. Không giống với đại yêu ma của ma thần nhất tộc lại không có ngoại hình dữ tợn, tướng mạo gần giống với loài người, duy có đôi mắt đỏ tươi đó cùng với nếp nhăn nơi ấn đường như máu, lộ ra yêu dị và điềm xấu. Dĩ nhiên, tướng mạo không đủ dữ tợn thì không nói lên thực lực của nó không mạnh. Bọn chúng sinh ra liền có thể nắm chắc vận dụng quy luật, khi tu luyện đến thiên nhân cảnh tầng 1 đã tương đương với huyết mạch thất trọng của nhân loại. Đối với vận dụng quy luật dường như đạt đến trình độ ngôn xuất pháp tùy, lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. Một khi để chúng phát triển đến cực hạn, đó là ma thần hủy thiên diệt địa. Cho dù ma thần nhất tộc trước mắt này vẫn chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ cũng tuyệt đối không được xem thường. Lạc Tĩnh các hạ chú ý, hình nộm yêu ma của cửa thứ 8 chính là tư liệu sống của cuộc khảo hạch phổ biến ở các quân doanh, trên dưới toàn quân chỉ có một con ma thần sơ cấp như vậy, còn là do Thánh Hoàng bệ hạ đích thân ra tay thu phục năm xưa, nhờ thượng tiên đại nhân luyện chế. Nếu trong quá trình chiến đấu gây tổn hại nghiêm trọng sẽ bị phán định tội danh phá hỏng tài sản thần triều, hủy bỏ thành tích bài thi và khen thưởng. Nhưng cũng không cần vì thế mà khoanh chân bó gối, chỉ cần không đánh chết nó trong trận, còn rối không gian có thể hồi phục lại, chỉ là sẽ trì hoãn thời gian thi cử của các vị tham khảo. Khí Linh biết trong số đám người của Vương thị có Liễu Nhược Lam lợi hại nhất, không thể không nhắc nhở trước. Tương đương với quái vật huyết mạch thiên nhân cảnh tầng 7, biểu tình của Vương Thủ Triết cũng vô cùng ngưng trọng, dù chỉ đứng ở đó cũng đã cho ta cảm giác áp bức cực lớn. Lực chiến đấu thuần túy của nó, e rằng không thấp so với tu sĩ có tử phủ cảnh sơ kỳ thông thường. Mức độ thức tỉnh huyết mạch của loại quái vật này mạnh hơn nhiều so với Đại Thiên Kiêu. Thông thường mà nói, Đại Thiên Kiêu cần thăng cấp đến thần thông cảnh, trình độ thức tỉnh huyết mạch mới có thể đạt đến tầng thứ 8. Có điều đám người Vương thị cũng có ưu thế, đó là ưu thế về tuổi tác cùng với ưu thế trên cấp độ tu vi do vậy mà sản sinh ra. Trong nhóm 7 người, Liễu Nhược Lam, Vương Lạc Tĩnh có tuổi tác nhỏ nhất đều đã hơn 80, người có tu vi thấp nhất cũng ở thiên nhân cảnh tầng 3. So với ma thần ấu niên chỉ mới bước vào thiên nhân cảnh sơ kỳ mà nói chỉ có cao không thấp, nói sao cũng có thể loại bỏ không ít bất lợi trên mức độ huyết mạch. Đương nhiên, nếu không phải như thế, Vương Thủ Triết cũng sẽ không để Lạc Tĩnh và Lạc Thu lên sân. Dù sao thì, chênh lệch trên tư chất huyết mạch của hai bên quả thực rất lớn, nếu tu vi hai bên cùng đẳng cấp, vậy thì căn bản không cần đánh nữa, sớm đầu hàng thôi. Trong lúc Vương Thủ Triết đang suy tính, Vương Lạc Tĩnh đã bắt đầu giao chiến với ma thần ấu niên đó. Nàng rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, chỉ đơn thuần kéo dài thời gian, có thể nói là nghiêm túc chấp hành phương châm sách lược của Vương Thủ Triết định ra trước đó. Có thể nhìn ra được, mặc dù tư chất huyết mạch của Vương Lạc Tĩnh đã đạt đến Đại Thiên Kiêu ất đẳng trung giai, còn có tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, trong tay còn có một món pháp bảo thần thông khí linh trống rỗng, so với thực lực của ma thần ấu niên đó vẫn có chênh lệch không nhỏ. May mà nàng không cần phải chiến thắng, chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Dựa vào các loại hạt giống thực vật của Vương Thủ Triết, cộng thêm với Huyền Điệp Vũ không ngừng biến hóa cùng với việc luôn dùng cổ độc sang bằng tình thế bất lợi, tuy rằng Vương Lạc Tĩnh vẫn luôn bị con ma thần ấu niên đó đánh ép, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngoan cường kiên trì. Năm xưa, số thí sinh tân binh tốt nghiệp hàng đầu đó đều là thiên chi kiêu tử tâm cao khí ngạo, tuổi tác lại trẻ, chưa nếm trải nhiều thất bại lại dễ dàng chịu ràng buộc của dư luận. Do vậy không biết xấu mặt sử dụng chiến thuật vô sĩ kéo dài thời gian. Nhưng người của Vương thị thì khác, cho dù bị đánh ngã nhào xuống đất cũng phải nghĩ cách đánh kéo dài thời gian. Mục đích trước mắt của bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần có thể phá bỏ kỷ lục, giành được phần thưởng là được. Mặt mũi gì đó đều chẳng là gì cả. Do đó cách đánh của Vương Lạc Tĩnh vô cùng khôn khéo, tất cả mọi cử động đều tiến hành xoay quanh ba chữ kéo thời gian. Nhưng cho dù như thế, sau hơn nửa canh giờ, nàng dần dần không chống đỡ nổi giống như ban đầu. Đến một canh giờ, nàng đã rơi vào hiểm cảnh mấy lần, dựa vào hạp dược và lá cây trường sinh cùng vài thủ đoạn mới kiên trì đến giờ. Đợi sau khi lập kỷ lục mới, Vương Thủ Triết lập tức hô ngừng, đưa Vương Lạc Tĩnh đã bị thương không nhẹ tiến hành chữa trị. Chúc mừng Vương Lạc Tĩnh các hạ, mặc dù đáng tiếc bại ở cửa thứ 8 nhưng lại phá kỷ lục của Ngô Phán Phán tiểu điện hạ để lại. Câu này của Khí Linh không hề trào phúng. Một là, Vương Lạc Tĩnh đã là thiên tài đứng đầu với thực lực phi thường, hai là, cũng vì nàng biết cho dù châm biếm thì cũng chẳng gãi ngứa gì với đám người này. Do đó, người có thể đạt được phần thưởng phá vỡ kỷ lục cửa thứ 8. Yểm hộ của quân đoàn trưởng. Khí Linh nghiêm túc giải thích nói, đây là một quân lệnh từ thời đại quân đoàn trưởng có tuổi tác lớn, mặc dù lúc giải ngũ đã dùng một phần tu vi phong ấn trong lệnh bài mà hình thành. Một khi niết bộc lệnh bài lập tức có thể sản sinh uy lực tương đương với lăng hư cảnh thông thường, đối với tu sĩ thần thông cảnh có sức sát thương và độ uy hiếp rất lớn. Đây là các quân đoàn trưởng cực kỳ tài ba vì bảo vệ người trong quân đoàn mà hy sinh chính mình, hy vọng Lạc Tĩnh các hạ chớ cô phụ tâm ý của các vị quân đoàn trưởng. Phù. Vương Lạc Tĩnh thở dài nhẹ nhõm, tính ra không hề phụ sự kỳ vọng của tứ ca ca, giành được phần thưởng phá kỷ lục. Loại ác chủ bài. Yểm hộ của quân đoàn trưởng. Sử dụng duy nhất một lần này, cho dù là thời kỳ thần vũ hoàng triều cũng ắt hẳn là bảo vật hiếm thấy. Bằng không, cũng sẽ không mang ra làm phần thưởng phá kỷ lục cửa thứ 8. Vương thị có được loại ác chủ bài cấp độ này, trong cuộc chiến đế tử tiếp theo đây, có thể gia tăng độ thành thạo, cũng có thể có được năng lực tự vệ mạnh mẽ. Dẫu sao thì, bất luận là đại lão ở thần thông cảnh nào cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận công kích của Lăng Hư đại đế. May mà thực lực của Vương Lạc Tĩnh cũng không tệ, dưới sự điều trị của năng lượng sinh mệnh bản nguyên của Vương Thủ Triết, đã nhanh chóng hồi phục tinh thần không ít, tự trở về doanh trại chữa thương. Tiếp theo chính là Vương Lạc Thu lên sân. Mục tiêu của nàng cũng chỉ là duy trì thêm 10 nhịp so với Vương Lạc Tĩnh. Trận đánh này, đánh cực kỳ oanh liệt. Dù cho Lưu Ly Minh Vương chiến thể của nàng đã tu luyện rất cao thâm, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại ma thần Ấu Niên. May mà cấp bậc huyết mạch của nàng cũng không phải là đại thiên kiêu bình thường, lại có một phần ưu thế trên phương diện tu vi mới gắng gượng chống đỡ. Đợi khi nàng kéo dài đủ thời gian để rời sân thì đã sắp sửa đứng không vững nữa rồi, cuối cùng được Vương Thủ Triết bế xuống. Đây cuộc chiến thảm hại nhất trong cuộc đời của thiếu nữ đại đế. Nhưng lợi ích mà cuộc chiến này mang lại cho nàng cũng không thể ước lượng được, dù sao thì huyết mạch chiến thể mà nàng có cùng với chân pháp chiến thể tu luyện được cần không ngừng mài dũa bản thân trong trận đấu mới có thể đột phá tốc độ, trở nên ngày càng mạnh hơn. Mà trên đời này còn có thể có phương thức rèn luyện nào tốt hơn chiến đấu với ma thần Ấu Niên sao? Tin rằng sau lần này, toàn thể lực chiến đấu của nàng sẽ có một cú nhảy vọt mới. Đợi sau khi nàng tiêu hóa xong thành quả chiến đấu, cho dù là học theo Vương Ly Giao chạy lên kinh thành càn quét thiên kiêu, có lẽ cũng có thể cười mà đi rồi cười trở về. Nhớ rõ, không được phép lên kinh thành chinh phục cửa. Vương Thủ Triết bế nàng vào doanh trại, sau khi đặt lên giường, hung dữ cảnh cáo nói, bằng không thì đừng trách tứ ca ngươi trục xuất ngươi khỏi gia môn. Đùa sao, bây giờ trong nhà đã lộ ra tiềm lực dồi dào. Nếu Vương Lạc Thu lại náo thêm một trận, nói không chừng chẳng những khiến người ta ngưỡng mộ và tôn trọng mà còn sợ hãi nữa. Điều quan trọng hơn là Long Xương đại đế nhất định sẽ triệu kiến Vương Lạc Thu chinh phục cửa. Long Xương đại đế chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng Vương Lạc Thu lại có thể tốt đến đâu chứ? Hai người ngươi vợ ta diễn. Cứ diễn mãi, diễn không tốt thì sẽ không ưa gì nhau, sau đó gây ra mâu thuẫn. Thế này lỡ làm Long Xương đại đế tức chết thì phải làm sao? Trong kế hoạch của Vương Thủ Triết, An Quận Vương vẫn cần Long Xương đại đế nâng đỡ. Huynh yên tâm, đến đế đô càn quét thiên kiêu, đi theo con đường mà cháu gái đã đi thì mất mặt quá. Vương Lạc Thu nghiêm túc trả lời, muội sẽ không đến đế đô, muội cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng già khú của đại đế. Thế này còn được, cuối cùng muội cũng trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi. Vương Thủ Triết rất vui mừng. Muội chuẩn bị đến tiên đình xem thử, tóm lấy cơ hội loại bỏ một lũ. Vương Lạc Thu ngồi dựa vào tường, sắc mặt hơi trắng, dung mạo lại lộ ra một cổ khí phách khó mà nói rõ, muội đã không còn để đế đô vào mắt nữa rồi. Muội phải ước lượng thử phân lượng của tiên đình. Đầu Vương Thủ Triết tràn ngập hắc tuyến. Quay lại chủ đề cửa thứ 8. Hai pháo hôi Lạc Tĩnh Lạc Thu đều lấy được lệnh bài. Yểm hộ của quân đoàn trưởng. Dựa theo kế hoạch thì Liễu Nhược Lam sẽ lên. Tuy rằng huyết mạch lục trọng của nàng thấp một tầng so với ma thần Ấu Niên, nhưng dù sao thì nàng cũng có ưu thế về tuổi tác và tu vi rất lớn. Hơn nữa, chuyện đến nước này, cuối cùng nàng đã giấu bao nhiêu chuyện mà không để lộ ra, ngay cả Vương Thủ Triết cũng đã không thể đoán được. Đúng như dự đoán, lúc Liễu Nhược Lam giao đấu với ma thần Ấu Niên, từ đầu chí cuối luôn duy trì cảm giác ung dung áp bức, một dáng vẻ vô cùng điêu luyện. Nếu không phải Vương Thủ Triết muốn nàng kéo dài thời gian để người sau có đủ thời gian, khó tránh khỏi nàng bất cẩn dùng lực quá lớn, xử gọn con ma thần Ấu Niên đó. Đã là thiên nhân cảnh tầng 7, rồi Vương Thủ Triết nhìn động tác ung dung đắc ý của thê tử, trong lòng cũng không ngừng cảm khái. Rõ ràng phần lớn thời gian hai người đều ở cạnh nhau, vậy mà đến cả hắn cũng không biết nương tử nhà mình đã đột phá thiên nhân cảnh tầng 7 lúc nào, chính thức bước vào thiên nhân hậu kỳ. Dù sao hắn thực sự chưa từng nhìn thấy Nhược Lam bế quan xung kích cảnh giới. Tu sĩ tử phủ cảnh thông thường đều xuất thân từ thiên kiêu. Lúc họ ở thiên nhân cảnh là linh thể tứ trọng, sau khi đến tử phủ cảnh đã đạt đạo thể ngũ trọng. Mà bây giờ, Liễu Nhược Lam đã là thánh thể lục trọng. Chỉ nói riêng về huyết mạch, nàng đã có thể sánh với một đại giai tầng tử phủ cảnh, cộng thêm ưu thế về linh bảo và trang bị thần thông, Liễu Nhược Lam bây giờ đã không hổ là át chủ bài của Vương thị. Nếu tu sĩ tử phủ cảnh thông thường dám xông vào cửa gây chuyện, rơi vào trong tay Nhược Lam e rằng chẳng có kết cục tốt đẹp. Thời gian chậm chậm trôi qua. Liễu Nhược Lam đã duy trì chiến đấu với con ma thần Ấu Niên đó được 3 ngày. Các thủ đoạn và thực lực của ma thần Ấu Niên đó cũng đã bị nàng nắm thóp. Lão Tổ Tông, bây giờ người có nắm chắc thắng được ma thần Ấu Niên này không? Vương Thủ Triết hỏi. Ánh mắt của Lung Yên Lão Tổ hơi ngưng trọng, bây giờ ta chỉ là huyết mạch đại thiên kiêu giáp đẳng, huyết mạch cách biệt với ma thần Ấu Niên đó khá lớn. Hơn nữa tu vi cũng mới ở tầng 6 đỉnh phong. Nếu có thể đến tầng 7, cộng thêm sự hỗ trợ của Linh Bảo Thần Thông cũng không dám nói chắc có thể đánh thắng nó, nếu chiến đấu chắc sẽ kéo dài rất lâu. Đó cũng là thành tựu rất lớn rồi. Vương Thủ Triết vui mừng không thôi. Tổng thể thực lực của ma thần ấu niên đó tương đương với người có tử phủ cảnh tầng 1-2. Ý là nói Lung Yên lão tổ phải tu hành thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể địch nổi nó. Dù sao giáp đẳng huyết mạch của Đại Thiên Kiêu, kỳ thực đã là rất rất cao rồi. Đều là đạo thể ngũ trọng huyết mạch, Lung Yên lão tổ đã là cao giai tầng 5, mà tử phủ cảnh thông thường chỉ là sơ nhập tầng 5 cộng thêm sự hỗ trợ của Linh Bảo Thần Thông thì gần như có thể sang bằng được khoảng cách tu vi. Thủ Triết, người có nắm chắc đánh thắng nó không? Lung Yên lão tổ cũng hơi tò mò hỏi một câu. Trong mắt bà, Thủ Triết rất hiếm khi ra tay, nhưng thực lực lại sâu không thấy đấy. Huống hồ thủ đoạn của hắn lại nhiều, trời biết hắn có bao nhiêu con ác chủ bài. Không tiện nói, lấy thực lực tổng hợp của ta bây giờ cũng không quá chắc có thể triệt tiêu được nó. Cho dù miễn cưỡng giết được thì tổn thất ác chủ bài cũng rất nhiều. Vương Thủ Triết cũng nhíu mày đáp, một là tu vi của ta vẫn còn thấp. Hai là huyết mạch của ta tốt nhất là có linh thực bản mệnh phối hợp tác chiến. Phẩm giai của thị huyết đằng mạng không đủ tư cách làm linh thực bản mệnh, do vậy ta đang đợi Nhược Lam giúp ta chinh phục trước. Đây cũng là vì Vương Thủ Triết kiếm lợi trong quân doanh, huyết mạch cũng được nâng lên một tầng, còn có một linh thuẫn thần thông khí linh trống rỗng, thế này mới dám nói có cơ hội có thể giết chết nó. Đổi lại là Vương Thủ Triết trước kia, đụng phải loại ma thần ấu niên này thì không thể nào có cơ hội triệt hạ nó được. Nhưng nếu là giả ngoại, lại nhiều mưu mẹo, Vương Thủ Triết vẫn có nhiều thủ đoạn để giết chết nó. Trận chiến đang tiếp diễn. Liễu Nhược Lam đánh 10 ngày trời mới thông trận, nguyên nhân không phải nó mà là chuẩn bị cho người phía sau thực lực yếu nào đó có đủ thời gian. Ma thần ấu niên bị vật ngã xuống đất, còn cắt đứt hai chân. Đây cũng là những gì Vương Thủ Triết dặn dò Liễu Nhược Lam, nếu chỉ có hình nộm ma thần ấu niên thế này, dĩ nhiên Vương Thủ Triết muốn xem thử có thể chiếm được lợi ích gì từ điểm này hay không. Chúc mừng Liễu Nhược Lam các hạt từng có ai sau giọng nói dõng dạc hùng hồn của khí linh, cuối cùng lộ ra phần thưởng qua cửa lần này. Phần thưởng qua cửa không ngoài dự đoán, có một linh chủng tiên thực chủng sinh mệnh tiên thụ, một quả trứng tiên linh sinh hóa thú, một món đạo khí khí linh trống rỗng. Dường như đây đã là phần thưởng cao nhất. Dù sao thì dựa theo quy định của doanh huấn luyện tân binh, người trẻ tuổi đầu tiên có thể chinh phục được ma thần ấu niên, thấp nhất cũng là tiên thiên đạo thể thông thường. Loại nhân vật này chính là trụ cột lớn nhất của nhân loại trong tương lai, thần vũ hoàng triều thưởng và bồi dưỡng thế nào đều không có gì quá đáng. Dùng thưởng phẩm tốt nhất, khích lệ ưu thế vượt bậc nhất của người trẻ xung kích được thành tựu cao nhất, ra sức cho nước nhà trong tương lai. Tất nhiên, Thánh Hoàng bệ hạ vĩ đại đó đã nghĩ như thế. Nhưng thật đáng tiếc. Hắn vẫn chẳng ngờ được sau khi thần vũ hoàng triều đều đã bị diệt vong 10 vạn năm, hôm nay doanh tân binh dưới trướng ông ấy sẽ chạm trán với cuồng ma mang thẻ BUJ này của Vương Thị. Nếu ông ấy biết chuyện này cũng không biết sẽ tức giận đến mức cuộc mồ đứng lên. Dĩ nhiên ngoại trừ phần thưởng thông qua đầu tiên, phần thưởng qua cửa bình thường cũng vô cùng phong phú. So với vật phẩm trong phần thưởng tổng cộng có 4 cái. Món thứ nhất, Đạo Linh Châu, là vật phẩm có thể hấp thu linh mạch linh khí phụ trợ tu hành, chiến đấu, gia tăng uy lực của chiêu thức đến mức độ cực kỳ lớn, tương đương với việc mang theo một linh mạch cực phẩm cỡ nhỏ khi chiến đấu. Món thứ hai, dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm. Có thể kích hoạt huyết mạch, kích thích ra tiềm lực cực lớn ẩn chứa trong huyết mạch, cần huyết mạch tầng 6 hoặc hơn mới có thể sử dụng an toàn. Món thứ ba, động phủ tùy thân cỡ nhỏ. Trong không gian nội bộ vật phẩm tương đương với một động phủ cỡ nhỏ, trong đó ẩn chứa một linh mạch cực phẩm cỡ nhỏ có thể dùng để trú ngụ, bồi dưỡng linh thực, đồng thời tự mang theo pháp trận ẩn náu cao đoan, ngoài trừ chủ động lộ ra nếu không rất khó bị phát hiện. Món thứ tư, trứng huyền băng phượng hoàng một chuỗi món duy nhất, Vương Thủ Triết nghe xong cũng sảng khoái trong lòng không thôi. Phần thưởng người thông qua đầu tiên, lựa chọn linh chủng sinh mệnh thụ tiên. Liễu Nhược Lam hé môi thở nhẹ, lựa chọn vật phẩm đã thương lượng xong, phần thưởng qua cửa, lựa chọn dịch cải thiện tư chất huyết mạch cao cấp. Bởi vì Vương Thủ Triết liệu địch từ xa, sớm đã thông qua Vương An Nghiệp nghe ngóng ra danh sách phần thưởng. Những phần thưởng này, hắn đều cân nhắc rất nhiều lần. Thậm chí là ai ra tay trước, ai ra tay sau, Vương Thủ Triết đều đã tính toán rõ ràng. Liễu Nhược Lam đánh bao lâu, sau khi đánh qua sẽ lựa chọn cái gì đều đã được tính toán tỉ mỉ, đều vì lợi ích lớn nhất. Bây giờ, thứ Vương Thủ Triết thiếu nhất chính là linh thực bản mệnh. Nhưng nếu chỉ là linh thực cấp độ cây trường sinh hoặc là linh thực bậc cao, tế quy en thành linh thực bản mệnh, trong thời gian ngắn sẽ không giúp ích nhiều về lực chiến đấu. Nhưng tiên linh chủng thì khác, loại linh thực ở cấp độ kia, cho dù là kỳ mầm non cũng cực kỳ lợi hại. Mà sở dĩ hắn biết nó lợi hại, dĩ nhiên cũng là thông qua Vương An Nghiệp nghe ngóng được. Khoảng thời gian này, Vương An Nghiệp và khí linh tiểu tỷ tỷ đã thân quen, người ta sắp coi hắn thành nhi tử rồi, chỉ cần không phải là chuyện vi phạm quy định, căn bản hỏi một đáp một. Như ý ngài, Nhược Lam tiểu điện hạ. Khí linh đã thay đổi cách xưng hô với Liễu Nhược Lam. Có thể tưởng tượng, người trẻ có thể đánh qua cửa thứ 8, địa vị ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều cũng cực kỳ cao. Rất nhanh, Liễu Nhược Lam đã cầm 3 món thưởng phẩm về khoe công, phu quân, lần này thiếp thân không khiến phu quân thất vọng nhỉ. Không có, nương tử vất vả rồi. Vương Thủ Triết bắt đầu thuần thục đấm lưng bóp chân cho nàng, cực kỳ yêu thương nói, có thể cưới được nương tử có thể gả cho phu quân con ngươi xinh đẹp của Liễu Nhược Lam lưu chuyển. Lại bắt đầu rồi, mọi người đồng loạt phong bế năm giác quan, bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời. Ngay cả Vương An Nghiệp cũng hấp thu giáo huấn, rất nhanh nhẹn móc ra một đôi nút tai nhét vào tai, nằm sấp trên bàn bắt đầu vùi đầu viết, thi thoảng còn lộ ra nét suy tư sầu lắng, biểu tình chợt hiện linh quang. 3 phần thưởng này do phu quân xử lý. Nương tử thật tốt. Phu quân chàng mới thật tốt sến ngấy gần một khắc, cuối cùng hai người mới dừng lại. Vương Thủ Triết lấy 3 phần thưởng kia, kiểm tra sơ lược sau đó nói với Khí Linh tiểu tỷ tỷ, tình huống không đúng nhỉ. Vương Thủ Triết các hạ, ngài có nghi vấn gì sao? Khí Linh nói, phần thưởng người đầu tiên qua cửa ban nãy là người đầu tiên thông qua toàn quân doanh sao? Vương Thủ Triết chau mày nói, vậy phần thưởng người đầu tiên thông qua trong bản quân doanh chúng ta là gì? Khí Linh tiểu tỷ tỷ, ngươi định quyệt phần thưởng người thông qua đầu tiên ở bản quân doanh chúng ta sao? Vu Hại. Người đây là Vu Hại. Khí Linh giống như bị dẫm trúng đuôi dậm chân nói, ta là Khí Linh bốn có nguyên tắc, có trách nhiệm, có lý tưởng, có vinh quang. Tất cả phần thưởng thông qua đầu tiên ở bản quân doanh đều là các quân doanh tự thiết lập và điều chỉnh. Không có phần thưởng thông qua đầu tiên ở cửa thứ 8, đó là vì lãnh đạo của doanh huấn luyện tân binh số 5 cho rằng tạm thời còn chưa có ai thông qua cửa thứ 7, thiết lập người đầu tiên thông qua cửa thứ 8 cũng không có ý nghĩa. Vậy lãnh đạo các ngươi đâu, gọi hắn ra thiết lập phần thưởng thông qua đầu tiên của cửa thứ 8 đi. Vương Thủ Triết nghiêm túc nói. Thực ra về phần thưởng thông qua đầu tiên ở cửa thứ 8 của bản quân doanh còn chưa thiết lập, hắn đã sớm phát giác rồi. Sở dĩ không nói ra trước cũng là có suy nghĩ của bản thân. Lãnh đạo, ta đã tìm hắn rất lâu rồi, bây giờ không liên lạc được với hắn. Khí Linh nói, căn cứ theo điều lệ quân doanh, khi tất cả lãnh đạo trong danh sách đều không liên lạc được, bản Khí Linh có thể quản lý hộ doanh huấn luyện tân binh. Vậy được, vậy thì phiền Khí Linh thiết lập phần thưởng thông qua đầu tiên ở cửa thứ 8 của bản quân doanh một chút. Vương Thủ Triết nói, cái đoát không có quyền hạn thiết lập phần thưởng. Có điều ta có thể cho Nhược Lam tiểu điện hạ chọn một món trong phần thưởng thông qua đầu tiên của bản quân doanh ở cửa thứ 7. Khí Linh nghĩ ngợi, cân nhắc ra một phương án bồi thường, như thế này không vi phạm điều lệ quản lý. Đùa à, Vương Thủ Triết bật chế độ trào phúng, sao ngươi không bồi thường cho Nhược Lam phần thưởng thông qua đầu tiên ở cửa thứ nhất luôn? Nào, Nhược Lam tiểu điện hạ, đây là phần thưởng thông qua đầu tiên ở cửa thứ 8 của bản quân doanh, một lọ. Đang phụ trợ tu luyện sơ cấp. Chúc nàng sớm ngày trở thành cột đá của thần triều. Cố gắng vì nhân loại cuộc khởi. Cái này Khí Linh nghĩ ngợi cũng cảm thấy dùng phần thưởng cửa thứ 7 bù vào phần thưởng cửa thứ 8 quả thực hơi không phù hợp, không khỏi hơi bối rối, vậy phải làm sao? Hay là ta liên hệ với lãnh đạo lần nữa thử? Trước đó không liên lạc được, bây giờ chắc chắn cũng không liên lạc được. Chi bằng như vậy, trong phần thưởng thông qua đầu tiên ở cửa thứ 8, không phải còn có một đạo khí Khí Linh trống rỗng và côn đảng sao? Vương Thủ Triết bày ra dáng vẻ rất tùy ý nói, trong hai phần thưởng này, tùy tiện cho một cái đi. Sao mà được? Khí Linh vừa nghe thấy lời này đã nóng ruột, ngay cả âm điệu nói chuyện cũng thay đổi. Đây là phần thưởng thông qua đầu tiên của toàn quân doanh ở cửa cuối cùng, tất cả phần thưởng đều là phần thưởng chung cực tốt nhất. Phần thưởng thông qua đầu tiên của bản quân doanh, sao có thể dùng phần thưởng chung cực để thay thế? Khí Linh tiểu tỷ tỷ, lão bà Nhược Lam của ta là đại biểu. Doanh tập huấn tân binh số 5. Dẫn đầu tất cả quân doanh một bước, đánh thông cửa thứ 8 đầu tiên, hoàn thành người đầu tiên đánh thông. Đây chẳng những là vinh quang của cá nhân nàng, mà còn là vinh quang của cả doanh tập huấn tân binh số 5. Cũng là vinh quang của Khí Linh tiểu tỷ tỷ. Chuyện vinh quang cỡ này, nếu doanh tân binh số 5 chúng ta quá keo kiệt, há chẳng phải đã vấy bẩn phần vinh quang này sao? Hắn mở miệng là vinh quang, Khí Linh tiểu tỷ tỷ nghe mà có hơi đứng máy. Thủ Triết các hạ là cái quỷ gì? Lúc trước khi nói vinh quang với hắn, hắn chọn dẫm vinh quang dưới đế giày. Bây giờ nói tới phần thưởng, hắn lại bắt đầu nhắc tới hai chữ vinh quang. Thay đổi thất thường như vậy sao? Có điều không thể không thừa nhận, lời của Thủ Triết các hạ vẫn có chút đạo lý. Đây là vinh quang đỉnh cấp nhất của doanh tập huấn tân binh số 5. Là chiến tích huy hoàng đủ để khắc vào lịch sử, so với vinh quang mà Vương Truyền Vũ các hạ lưu lại năm xưa còn lớn hơn, lớn rất nhiều lần. Nếu có thể liên lạc với lãnh đạo chắc chắn cũng sẽ không keo kiệt. Tỷ tỷ, nếu tỷ có thể làm chủ chuyện này vậy thì giúp đỡ nhà chúng ta đi. Vương An Nghiệp dưới ánh mắt biểu thị của Thái Gia Gia, bắt đầu bán manh làm nũng, trong nhà chúng ta quá nghèo, Thái nãi nãi của ta đánh thông đầu tiên cũng không dễ. Đương nhiên, tất cả đều nằm trong phạm vi cho phép chức quyền của tỷ tỷ, nếu không liên lụy tỷ tỷ bị xử phạt thì không hay. Lời này của Vương An Nghiệp cũng không giả. Mấy ngày nay nhận được chiếu cố của Khí Linh tỷ tỷ, hắn cũng rất có cảm tình với nàng. Không muốn nàng vì cố giúp Vương thị mà gặp nguy hiểm. An Nghiệp đệ đệ thật ngoan. Tuy chuyện này có hơi vượt rào nhưng Nhược Lam tiểu điện hạ tương lai là cột đình của nhân loại, vinh quang người đầu tiên qua cửa xuất hiện từ doanh tân binh chúng ta, các lãnh đạo cũng sẽ tán thành. Khí Linh nói, như thế này, ta xin báo cáo dự phòng với lãnh đạo trước. Qua một lúc, Khí Linh nói, lãnh đạo không trả lời này khiến ta rất khó lựa chọn. Khí Linh tiểu tỷ tỷ. Vương Thủ Triết nói, thông thường mà nói, lãnh đạo không trả lời chính là mặc nhận. Chi bằng như vậy, tỷ có thể đưa phần thưởng cho chúng ta trước. Nếu đến lúc đó lãnh đạo phản đối, cùng lắm chúng ta trả phần thưởng lại là được. Nếu thế này cũng không đồng ý, một nhà chúng ta đề ra ý kiến với quân bộ, chuyển xuất thân quân tịch và vinh quang tới doanh tập huấn tân binh khác. Tin rằng điều trong doanh tập huấn tân binh số 1, số 2, hoặc là số 9, số 10 đều có lãnh đạo có mắt nhìn anh hùng. Thực ra Vương Thủ Triết vốn không biết quân doanh khác ở đâu, còn mấy kiểu như quân bộ càng không cần nhắc. Có điều hắn tin nói như vậy chắc chắn có thể tạo áp lực với Khí Linh. Quả nhiên, giọng nói của Khí Linh hơi gấp gáp, Thủ Triết các hạ đừng kích động, phần vinh quang này thuộc về doanh tập huấn tân binh số 5. Chúng ta. Như ngươi nói, thưởng thông cửa đầu tiên trong quân doanh cho ngươi trước, lỡ như lãnh đạo phản đối chúng ta sẽ trả, dù sao tiền đồ của các ngươi vô lượng, sẽ không vì nhỏ mà mất lớn. Như thế này, tiếp theo ta sẽ khởi động thông đạo chiến thời khẩn cấp. Dựa theo quy tắc của quân đội chế định, khi doanh địa không liên lạc được với người phụ trách, tình huống lại cực kỳ gấp gáp, Khí Linh có thể khởi động thông đạo khẩn cấp, tạm thời tiếp quản quyền hạn cao nhất trong quân doanh một thời gian, chỉ là sau này phải chép vào sách trần thuật sự việc, miêu tả rõ tình huống cụ thể. Nếu miêu tả không đủ rõ ràng, chứng cứ không đủ thực tế, bị lãnh đạo cấp trên cho rằng Khí Linh có hiềm nghi tự gây án, ta sẽ bị cách thức hóa. Đến chừng đó lãnh đạo phía trên phái người xuống điều tra, xác nhận tình huống, các ngươi chắc chắn phải làm chứng giúp ta. Đây là đương nhiên. Vương Thủ Triết lập tức đồng ý, dù sao cái gọi là lãnh đạo cấp trên của Khí Linh đã sớm không tồn tại nữa, dĩ nhiên Khí Linh nói thế nào, hắn đáp thế đó. Đồng thời, hắn cũng không khỏi có hơi cảm khái. Không ngờ thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều này rất nghiêm khắc với việc quản lý điều khiển Khí Linh, điều này có hơi khác so với tưởng tượng của hắn. Hắn còn tưởng chỉ cần lừa Khí Linh là được, không ngờ còn phải luồn vào lỗ hổng của quy tắc Thần Vũ Hoàng Triều. Cũng không biết Khí Linh kia làm thế nào, một lúc sau, giọng nói của Khí Linh lại vang lên. Được rồi, thiết lập phần thưởng thông qua đầu tiên của bản quân doanh ở cửa thứ 8 thành công. Nhược Lam tiểu điện hạ có thể từ trong hai món tiên linh sinh hóa thú. Côn Noãn, đạo khí Khí Linh trống rỗng. Quân đoàn trường bội kiếm chọn ra một phần thưởng làm phần thưởng thông qua đầu tiên của bản quân doanh. Thành công rồi. Vương Thủ Triết thầm sung sướng trong lòng. Khi đó hắn đã phát hiện lỗ hổng này nhưng không lập tức đưa ra ý kiến chính là vì đợi Nhược Lam cuốn đi vinh quang thông qua đầu tiên toàn quân doanh, rồi lại đàm phán với Khí Linh. Như vậy, có lẽ sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn. Quả nhiên, hắn thành công rồi. Nhưng sau đó, Vương Thủ Triết lại bắt đầu hơi bối rối. Rốt cuộc hắn lấy ấu côn tốt? Hay là lấy đạo khí tốt? Hai món này đều là đồ tốt cực phẩm, bỏ lỡ bất cứ món nào cũng đều ôm tiếc nuối cả đời. Hắn dứt khoát giao quyền lựa chọn cho các tộc nhân. Chỉ là sau một nén hương, hắn bắt đầu hối hận rồi. Bởi vì trên vấn đề lấy ấu côn hay là đạo khí, các tộc nhân cứ thảo luận, dần dần chia thành hai phái. Ý kiến của Vương Thủ Dũng, số lượng thiên kiêu đại thiên kiêu của Vương thị chúng ta nhiều, cộng thêm không ngừng có hài tử mới ra đời, người có thiên phú và cơ duyên đều phải bồi dưỡng thật tốt. Dựa vào thực lực kinh tế hiện giờ của Vương thị, chỉ nuôi bọn họ đã rất mất sức rồi, tương lai còn phải không ngừng mở rộng sản nghiệp mới được. Công thể trong truyền thuyết to lớn vô cùng, sức ăn chắc chắn vô cùng nhiều, cho ăn không dễ, tiêu hao lớn, hơn nữa tốc độ trưởng thành cũng sẽ không nhanh lắm, không thể nào hồi vốn trong khoảng thời gian ngắn. Còn có thể sẽ ảnh hưởng tới sự phát dục của hài tử trong tộc, ta không kiến nghị chọn côn. Không sai, chi bằng chọn đạo khí Khí Linh trống rỗng. Vương Thủ Liêm gần như cũng không có hứng thú với côn, với trình độ huyết mạch thánh thể tầng 6 của Tứ Tẩu Tẩu, đã có thể miễn cưỡng phát huy ra một phần sức mạnh của đạo khí. Nếu đợi Tứ Tẩu Tẩu đột phá đến tự phụ cảnh, đạt đến tiên linh thể tầng 7, chiến lực chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Nếu là côn, trời biết phải nuôi bao lâu. Nhưng côn đáng yêu cỡ nào? Vương Lạc Thu vút ve linh bảo thần thông sáu ngự trùng mới có được trong tay, ánh mắt thâm thúy tỏa ra cao quang, huống hồ, đó là tiên thú có đủ tiềm lực có thể thăng cấp tới thập tam giai, một khi thành công nuôi lớn, Vương thị chúng ta có thể sừng sững trên đỉnh thế giới, cũng không sợ bất cứ sự uy hiếp của thế lực nào. Không sai, ta đã từng thấy trong cổ tịch của học viện, côn thành niên có năng lực xuyên qua hư không. Vương Lạc Thu cũng sáng hai mắt lên nói, nếu có cơ hội đến dị giới chinh chiến một trận, đánh một vùng cương thổ lớn, ta có thể xưng đế rồi. đạo khí gì đó cũng chỉ là bảo vật cấp trấn quốc, chỉ đại càn chúng ta đã có hai cái, không hiếm lạ. Không giống như côn, một khi bỏ lỡ, muốn có được cũng không biết đợi tới khi nào. Lời này khiến tất cả mọi người đều nhìn nàng, đặc biệt là Vương Thủ Triết, khóe miệng co giật, không nhịn được thầm trợn mắt với nàng. Lục muội muội này của hắn thật sự vẫn chưa chết lòng xưng đế, khoác lác lúc nhỏ nhất định phải thực hiện sao? Còn nữa cái gì mà đạo khí cũng chỉ là cấp trấn quốc? Bảo vật cấp trấn quốc không ngon sao? Người khác muốn còn không có. Có điều lời của Lạc Thu cũng chưa chắc không có lý, lấy đạo khí là mạnh về tiền kỳ, lấy vào tay thì có thể dùng. Mà côn thì mạnh hậu kỳ, từ từ phát dục. Đương nhiên, côn vẫn có một khuyết điểm, chính là tiền kỳ nuôi dưỡng quá tốn tiền. Ta cũng cảm thấy côn rất tốt. Tuy Vương An Nghiệp nhỏ nhưng cũng có quyền bày tỏ ý kiến, Thái Gia Gia chẳng phải vẫn luôn rất khao khát thị trường hải ngoại sao? Nếu có một con côn ở trong biển giúp đỡ khai thác hải lộ, an toàn rất nhiều. Còn thức ăn, côn nuôi trong biển có thể tự giải quyết một phần. An Nghiệp đã nói như vậy, vậy thì lấy côn đi. Vương Thủ Triết lười nghe bọn họ cãi rồi, bình tĩnh nói, nếu kiếm tiền, mọi người cũng đừng vội, lãnh thổ ngoại vực rộng lớn mà chúng ta khai thác ra, tài phú cũng sẽ không ngừng tăng. Còn nếu gia tộc phòng thủ, bây giờ trong tay chúng ta nắm giữ mấy miếng. Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng cũng xem như là có chút năng lực tự bảo vệ. Vương An Nghiệp đần mặt. Thái Gia Gia người cũng cho hắn mặt mũi quá nhỉ. Hắn chỉ tùy tiện nói như vậy, đại sự gia tộc cứ qua loa quyết định như vậy sao? Đây đã là yêu cầu của An Nghiệp, vậy sau này An Nghiệp ngươi phụ trách chăm sóc ấu côn và truyền thụ tri thức văn hóa nền tảng cho nó. Vương Thủ Triết nói, mới đầu khi thể hình nhỏ, có thể nuôi trong hồ châu vi trước, đợi lớn hơn chút thì có thể nuôi trong thâm thái hốn hơn nữa, chỉ có thể thả đến Đông Hải. À cái này Vương An Nghiệp sắp khóc rồi. Thái Gia Gia người có cần coi trọng ta như vậy không? Ta không những phải chú ý việc học của mình, còn phải chăm sóc cô nãi nãi Ly Lung, bây giờ còn phải phụ trách chăm sóc ấu côn. Hắn mới 11 tuổi lại phải gánh vác trách nhiệm nhiều như vậy. Thế này hợp lý sao? Điều khiến Vương An Nghiệp cạn lời nhất là một đám trưởng bối lại lần lượt tán thưởng với quyết sách của Thái Gia Gia, hai tử An Nghiệp kia cẩn thận ổn trọng, nhất định có thể chăm sóc tốt ấu côn. Hóa ra một người quá ưu tú cũng là một loại gánh nặng. Vương An Nghiệp chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Tịch Dương, cảm thấy nội tâm của mình thoát cái thành thục hơn nhiều. Sau đó, dĩ nhiên Liễu Nhược Lam phu sướng thê tùy chọn côn. Kết quả, một quả trứng xuất hiện trên sân huấn luyện. Thật không hổ là côn đảng, vỏ trứng kia trắng nõn như ngọc, giống như một quả trứng ngỗng phóng to vô số lần, vẻ ngoài còn loáng thoáng xuất hiện hoa văn màu trắng bạc huyền ảo phức tạp, trông có vẻ vô cùng cao lớn. Chính là thể hình của quả trứng kia hơi lớn, đại khái cũng dài tới 4 trượng. Vương Thủ Triết toát mồ hôi. Chỉ một quả trứng đã to như vậy rồi, có thể tưởng tượng, đợi côn bên trong được ấp ra, tuyệt đối là một dạ dày vương còn đáng sợ hơn Vương Ly Từ. Hắn nhất thời có cảm giác bức bách sắp bị ăn tới nghèo. Lạc Thu, người có khí lực lớn, chuyển nó vào trong khố phòng thông gió mát mẻ chăm sóc. Vương Thủ Triết phân phó Lạc Thu một câu, lại gọi hai đệ đệ, Thủ Dũng Thủ Liêm cũng giúp một tay, tránh cho Lạc Thu trượt tay. Nghe vậy, đám người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn trứng mới hồi thần. Ba người Lạc Thu, Lạc Tĩnh, Thủ Liêm lập tức cẩn thận nâng côn đảng đi, cảnh tượng kia thoạt nhìn giống như ba con kiến đang chuyển một quả trứng cúc, tràn ngập cảm giác vui mừng khó hiểu. Sau khi xử lý xong côn đảng, lúc này Vương Thủ Triết mới xử lý ba phần thưởng còn lại trong tay. Hắn thu lệnh bài. Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Phần thưởng phá kỷ lục vào trong nhẫn trữ vật. Loại áp lực này có thể sánh với bảo vật đạn hạt nhân cỡ nhỏ, bây giờ đã có ba miếng vào kho, thoát cái khiến cảm giác an toàn trong lòng Vương Thủ Triết đạt được thỏa mãn, cảm thấy hỏa lực của gia tộc dạt dào hơn nhiều, thoải mái. Sau đó, hắn lại đưa nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm cho Lung Yên lão tổ. Thủ Triết Lung Yên lão tổ khẽ chau mày, ta không thể lấy vật này. Trong phần thưởng thông qua lần này, đây là nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm duy nhất. Nếu ta dùng thì ngươi phải làm sao? Trong kế hoạch ban đầu, Lung Yên lão tổ cho rằng dịch cải thiện cực phẩm không chỉ có một lọ, vì vậy không có phản đối kế hoạch của Vương Thủ Triết. Bây giờ bà lại hoàn toàn không thể lấy. Nếu chỉ có một, vậy đương nhiên nên giữ lại cho Vương Thủ Triết. Lão tổ tông, nếu người không dùng, bây giờ không thể nào dựa vào chiến thuật kéo dài lấy được phần thưởng phá kỷ lục. Vương Thủ Triết khuyên, lẽ nào người muốn từ bỏ một miếng? Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Và một phần thưởng thông cửa cực kỳ trân quý sao? Thủ Triết, khi ngươi sắp xếp trình tự, đã tính toán phản ứng của ta chưa? Lung Yên lão tổ hơi giận dữ, hơn nữa còn cố ý che giấu chi tiết phần thưởng, vốn không cho ta cơ hội lựa chọn. Lung Yên lão tổ bây giờ, lấy thì không thoải mái trong lòng nhưng không lấy lại sẽ tạo nên tổn thất rất lớn cho gia tộc, quả thật là tiến thoái lưỡng nan. lão tổ tông, Thủ Triết là gia chủ, dĩ nhiên sẽ suy tính toàn diện, đạt được lợi ích lớn nhất. Huống hồ người đã hy sinh cho gia tộc nhiều như vậy, thăng cấp tiên thiên linh thể sớm hơn ta một bước cũng là nên mà. Vương Thủ Triết cười nói, hơn nữa từ nhỏ ta đã trưởng thành dưới sự che chở của người, cũng hy vọng lão tổ tông luôn mãi che chở gia tộc. Hơn nữa, phía sau còn có một học viện huấn luyện và bồi dưỡng quan quân trung cao cấp. Ta chắc chắn có thể tìm được dịch cải thiện cực phẩm ở đó. Bỏ đi, bây giờ mắng ngươi cũng không được gì. Lung Yên lão tổ trừng Vương Thủ Triết, không kiều tình nữa, nhận lấy dịch cải thiện cực phẩm rồi về doanh phòng. Bà nhìn Vương Thủ Triết trưởng thành, cũng nhìn hắn từng chút kinh doanh gia tộc. Dĩ nhiên bà hiểu tiểu tử này nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực sự trong xương cốt cực kỳ bướng bỉnh, hơn nữa luôn có đạo lý, bà vốn không nói lại hắn. Thấy lão tổ muốn về doanh phòng, Vương Thủ Triết lập tức đi theo. Hết cách, dịch cải thiện cực phẩm vẫn là lần đầu tiên sử dụng, dược tính của loại dược này có lẽ rất mạnh, hắn sợ lão tổ tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quả nhiên, cho dù lão tổ tông đã là đại thiên kiêu có tư chất giáp đẳng, tu vi cũng gần thiên nhân cảnh hậu kỳ, khi sử dụng dịch cải thiện cực phẩm vẫn suýt chút xảy ra chuyện. Dược tính này quá mạnh, suýt chút khiến kinh mạch của bà không chịu đựng được. May mà nguồn sinh mệnh bản nguyên của Vương Thủ Triết quá lợi hại, cường ngạnh kéo bà từ trên đạo lộ hư hỏng huyết mạch về, hiệp trợ bà tiêu hóa hết dịch cải thiện cực phẩm. Mà huyết mạch của Lung Yên lão tổ lúc này cũng từ cực phẩm giáp đẳng vọt thẳng tới tiên thiên linh thể bính đẳng, so với Nhược Lam và Ly Dao, ưu tú hơn một bậc. Cộng thêm bà sắp đột phá vào tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ, bây giờ đã đăng đỉnh lần nữa, trở thành đệ nhất vương bài của gia tộc. Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông. Vương Thủ Triết vô cùng vui mừng chắp tay nói, lão tổ tông thiên thu vạn đại, tử phủ cảnh sắp tới, thần thông cảnh không xa. Lắm lời. Lung Yên lão tổ liếc mắt nhìn Vương Thủ Triết, dù sao Vương Lung Yên ta cả đời này đều bị gia tộc giam chết rồi, cả đời đều phải làm dù bảo hộ cho đám trẻ nghịch các ngươi. Nhớ lúc ta còn trẻ, giống như Ly Dao, Lạc Thu các nàng, cũng tâm cao khí ngạo, muốn đến thánh địa xem thử, muốn đến quốc đô dạo chơi, muốn đến Hàn Nguyệt mở mang tầm mắt. Sau khi thực lực trở lại đỉnh phong, tâm trạng của Lung Yên lão tổ cũng trở nên không tệ, cả người đều vui vẻ tự tin hơn nhiều. Bây giờ lão tổ tông đã có tư chất tiên thiên linh thể bính đẳng, đừng nói là thần thông cảnh, ngay cả lăng hư cảnh cũng không vấn đề. Nói về tổng thọ nguyên, bây giờ người vẫn còn là tiểu cô nương. Vương Thủ Triết cười nói, đợi sau khi cuộc chiến đế tử lắng xuống, lão tổ tông người có thể đi dạo khắp nơi. Đến chừng đó, người muốn đi đâu thì đi, cũng có thể tới tiên triều chơi, thuận tiện bắt nha đầu Ly từ kia về. Đã nhiều năm nàng chưa về nhà rồi. Lung Yên lão tổ nghe lời này, trong con ngươi cũng lộ ra vẻ hy vọng. Lúc đó, âm sát độc trong người bà ta, khi cuộc đời rơi vào điểm đáy tuyệt vọng nhất, suy nghĩ tràn ngập đầu óc chính là sau khi Thủ Triết xông lên linh đài cảnh, bà sẽ đập một viên đan dược tạm thời áp chế thương thế, sau đó nhất kiếm giết Lưu Triệu Hai Thị, mang cẩu tặc lão tổ của Lưu Triệu Hai Thị đi cùng. Nhưng hoàn toàn không ngờ, sau khi Thủ Triết lên làm gia chủ, Vương thị nhỏ bé đã bắt đầu khởi sắc mạnh mẽ, kẻ thù lớn Lưu Triệu Hai Thị năm xưa đã sớm cho bay mồ diệt. Thủ Triết bây giờ cũng đã bắt đầu dùng cả Đại Càn làm bàn cờ bày trận, khuấy đảo phong vân, tham gia vào cuộc chiến đế tử. Hàng loạt quá khứ, tới nay đều cảm thấy khó tin, tựa như đang nằm mơ. Nhất thời, trái tim phủ bụi đã lâu của bà hơi động. Lăng hư cảnh nào có dễ dàng như vậy? Ngoại trừ tư chất còn cần bảo điển truyền thừa, riêng thứ này không biết đã ngăn cản bao nhiêu người. Lung Yên lão tổ nói, đợi sau khi cuộc chiến đế tử kết thúc, có lẽ cũng là lúc ta ra ngoài thăm thú rồi, nhìn xem phong cảnh của thế giới này. Thủ Triết, ngươi đừng quản ta, ngươi mới đạt tiên chủng, chắc đã sớm ngứa lòng khó nhịn rồi. Đi đi, gây trồng nó đi, tế luyện thành linh thực bản mệnh. Đã như vậy, lão tổ nghỉ ngơi hai ngày, quen với sức mạnh huyết mạch sau khi thăng cấp, Thủ Triết không làm phiền người nữa. Sau khi cáo từ, Vương Thủ Triết lui ra khỏi doanh phòng tạm thời của Lung Yên lão tổ, về doanh phòng độc lập của mình. Vừa tới phòng, hắn đã lập tức bắt đầu nghiên cứu thu hoạch khác. Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng thì không cần nói nhiều. Thứ này chính là một đạo cụ dùng một lần đã phong ấn sức mạnh của Lăng Hư đỉnh phong đại đế, không khác mấy so với tử phủ kiếm phù trước đó. Chỉ có điều phần lớn đạo cụ bảo mệnh loại tử phủ kiếm phù đều là thần thông tử phủ cảnh tiêu hao bản thân luyện chế, hầu hết đều chỉ có thể phát huy ra uy lực của một đòn tấn công của tu sĩ thiên nhân cảnh đỉnh phong bình thường. Nhưng sự yểm hộ của quân đoàn trưởng thì khác. Tham khảo thực lực của quân đoàn trưởng số 7 truyền vũ tiên tổ, tin rằng phần lớn quân đoàn trưởng đều có thực lực Lăng Hư hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Điều này cũng khiến uy lực sự yểm hộ của quân đoàn trưởng này cực kỳ cường hãn, nếu tu sĩ thần thông cảnh bình thường chịu phải một đòn, tuyệt đối không dễ qua như thế. Đương nhiên, điều khiến Vương Thủ Triết động tâm nhất vẫn là hạt giống cây sinh mệnh tiên linh thực của hắn. Loại hạt giống đó không tính là lớn, chỉ to bằng nắm tay nhưng lại óng ánh trong sáng cực kỳ đẹp mắt. Cũng không biết rốt cuộc thần vũ hoàng triều bảo tồn kiểu gì, cho dù cách biệt 10 vạn năm, hạt giống này trông có vẻ cũng như vừa mới kết ra. Lộ ra vỏ ngoài hạt giống mỏng manh, thậm chí Vương Thủ Triết còn cảm nhận được năng lượng sinh mệnh bàng bạc mà khiến người ta thân thiết trong đó. Tiên linh thực. Đây là tiên linh thực. Một khi trưởng thành tới cực hạn, đó chính là tiên linh thực thập tam giai. Cây trường sinh già ở Trường Xuân Cốc kia, bây giờ cũng chẳng qua mới bát giai đỉnh phong mà thôi, mà tiềm lực trưởng thành của nó, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cửu giai. Đơn thuần từ tầng sinh mệnh mà nói, tiên linh chủng này cao hơn cây trường sinh bốn giai tầng nhỏ, hai cảnh giới lớn. Chênh lệch lớn trong đó có thể nói là khác một trời một vực. Thần niệm của Vương Thủ dung hợp với tiên chủng, năng lượng sinh mệnh bản nguyên tinh thuần trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng nhập vào trong tiên chủng cây sinh mệnh. Thoát cái, tiên chủng đã khẽ run rẩy lên. Một cỗ ý thức vô cùng non nớt chủ động tiến về phía Vương Thủ Triết. Hắn có thể cảm nhận được sự hoan hô và nhảy nhót của cỗ ý thức non nớt kia, tự như cực kỳ thân cận và quấn quýt với Vương Thủ Triết. Mà Vương Thủ Triết cũng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh cực kỳ tinh thuần của nó, là linh thực phù hợp với hắn nhất từ trước tới nay. Trong thoáng chốc, bất luận là Vương Thủ Triết hay là tiên chủng cây sinh mệnh đều có cảm giác Vương Bác nhìn lục đậu, đối mắt với nhau. Giống như củi khô gặp phải lửa mạnh, giữa đôi bên đã không khắc chế được, muốn nhanh chóng dung hợp vào nhau. Mà năng lượng sinh mệnh bản nguyên của Vương Thủ Triết không ngừng rót vào, cuối cùng năng lượng trong tiên chủng cây sinh mệnh cũng tích lũy được một điểm cảnh giới. Phù. Từng tiếng vang khẽ, một rễ cây mảnh khảnh phá lớp da nửa trong suốt, lan tràn ra ở lòng bàn tay của Vương Thủ Triết, quấn vào đầu ngón tay của hắn, chống đỡ hạt giống nhỏ bé. Ngay sau đó, da hạt giống mỏng dính lột xuống, một cặp lá nhỏ nhỏ, non xanh chậm rãi giãn ra. Năng lượng sinh mệnh tinh thuần bàng bạc lập tức trút xuống. Đồng thời, linh chủng cây sinh mệnh tự như bị kích khởi cơ chế trầm mặc đã lâu. Một âm thanh trầm ổn uy nghiêm lại lộ ra một tia hòa nhã vang lên trong đầu Vương Thủ Triết, hài tử của tộc nhân, bổn hoàng chúc mừng ngươi đạt được tiên chủng cây sinh mệnh, nhận được sự nhận định của nàng. Em thanh này với tâm thái sóng dữ bất kinh của Vương Thủ Triết, lúc này cũng không nhịn được khẽ rung lên. Bởi vì Vương Thủ Triết liệu địch từ xa, sớm đã thông qua Vương An Nghiệp nghe ngóng ra danh sách phần thưởng. Những phần thưởng này, hắn đều cân nhắc rất nhiều lần. Thậm chí là ai ra tay trước, ai ra tay sau, Vương Thủ Triết đều đã tính toán rõ ràng. Liễu Nhược Lam đánh bao lâu, sau khi đánh qua sẽ lựa chọn cái gì đều đã được tính toán tỉ mỉ, đều vì lợi ích lớn nhất. Thanh âm này lại có thể thông qua thần niệm của hắn, trực tiếp quay ngược truyền vào đại não của hắn, đây là năng lực đáng sợ mà cường đại cỡ nào. Ngoài ra, thanh âm này nghe có vẻ giống như là trống chiều chuông sớm, mỗi một chữ đều tự như đang gõ lên tâm linh của hắn khiến huyết dịch toàn thân của hắn đều cuộn trào lên. Hắn lập tức nhớ tới một người. Một người bị hắn chửi rất nhiều lần, vị thánh hoàng bệ hạ của thần Vũ Hoàng Triều. Hài tử của nhân tộc, đợi khi ngươi nghe thấy lời này, bổn hoàng đã sớm rời nhân thế rồi. Đây chỉ là một đoạn lưu ngôn không chủ động ý thức, ngươi không cần lo bổn hoàng sẽ đoạt xá gì. Với sự kiêu ngạo của bổn hoàng cũng không làm ra việc đê hèn như vậy. Chiến tranh giữa yêu tộc và tộc ta đã ngày càng kịch liệt, phía ta không ngừng đầu nhập binh lực tiến vào khe hở không gian ngăn cản yêu ma tộc, nhưng vẫn có không ít yêu ma thấp giai xâm nhập qua kết giới trận pháp, tiến vào thế giới nhân tộc. Bổn hoàng không thể không khởi động chiến dịch toàn dân, chiêu mộ dân binh tinh anh, chiến binh và tinh binh, thế này mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Ngươi có thể tiến vào doanh tập huấn tân binh, nhận được tiên chủng này, chứng tỏ chắc chắn ngươi là một thiên kiêu tuyệt thế cực kỳ kiệt xuất. Hạt tiên chủng cây sinh mệnh này chính là khi bổn hoàng còn trẻ du lịch dị không gian có được, chỉ là bổn hoàng đã có tiên thực bản mệnh, không thể lãng phí nói. Ngươi đã có duyên nhận được nàng, có đủ khả năng được nàng công nhận, hãy đối đãi thật tốt với nàng. Nếu yêu ma vẫn chưa rút lui, trong phạm vi năng lực của ngươi, làm thêm chút chuyện vì nhân tộc. Vương Thủ Triết nghe âm thanh lải nhải của Thánh Hoàng, tâm tình dần bình phục lại, thử hỏi, Thánh Hoàng bệ hạ, bây giờ thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong 10 vạn năm rồi. Thế nhưng, thanh âm kia lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vẫn tiếp tục nói, nếu yêu ma đã rút lui, người cứ sống tốt cuộc sống của mình, có lẽ có thể đến thế giới khác dạo chơi. Vương Thủ Triết không chết tâm, tiếp tục nói, Thánh Hoàng bệ hạ, chia bằng ngài giao quyền hạn cao nhất thần triều cho ta. Như thế này ta có thể khai phá di tích thần triệt hiến xua đuổi yêu ma. Được rồi, bất tri bất giác đã nói nhiều như thế, cứ như vậy đi. Ngươi phải đối tốt với cây sinh mệnh, nàng là một loại tiên thực rất thần kỳ, sẽ mang tới rất nhiều giúp đỡ cho ngươi. Bệ hạ. Ngài có thể giao di sản cho ta. Vương Thủ Triết không chết tâm nói nửa câu cuối cùng nhưng lại chợt im bặt. Bởi vì thanh âm kia đã mất liên lạc rồi. Điều này khiến Vương Thủ Triết cực kỳ thất vọng. Đường đường là thánh hoàng bệ hạ đại năng như vậy lại chỉ lưu lại một đoạn ghi âm trong tiên chủng cây sinh mệnh, cũng không biết phải làm ra một đoạn lạc ấn có thể giao lưu đôi bên. Đây là sợ Vương Thủ Triết hắn cạo lông cừu sao? Thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vong lâu như thế rồi, bây giờ di tích chưa khai phá dần ít đi, cho dù là cho hắn một quyền hạn có thể khởi động khố phòng thứ nguyên cộng hưởng doanh tân binh cũng tốt. nếu không, ban tặng một lô truyền thừa bảo điển cũng được chết rồi cũng keo kiệt như thế. Thất vọng. Bỏ đi, vẫn là bắt tay vào việc trước mắt đã. Cảm thấy hạt mầm cây sinh mệnh trong lòng bàn tay đang đông đưa phiến lá non, tỏa ra cảm xúc hân hoan nhảy nhót, tâm trạng của Vương Thủ Triết cũng khôi phục không ít, tiếp tục thôi động huyền khí tiến hành dục sanh với nó. Trong huyền khí của hắn hàm chứa sức mạnh của sinh mệnh bản nguyên, độ phù hợp cực cao với cây sinh mệnh, dưới sự dục sanh của hắn, cây còn mới chỉ có hai phiến lá nhanh chóng vươn rễ sinh trưởng, rất nhanh đã từ lòng bàn tay mọc tới nửa cánh tay, thân cây to ra không ít, phiến lá cũng từ hai phiến đáng thương biến thành mấy chục phiến ung tùm. Cây sinh mệnh lúc này cũng xem như có thể nhìn ra mấy phần hình thức nguyên sơ của cây. So với những cái cây ở thời kỳ ấu xanh khác, độ cao của cây ngắn hơn không ít, thân cây lại cực kỳ to, hiện ra xu thế phát triển theo bề ngang. Đồng thời, phiến lá của nó cũng cực kỳ to, xanh ung tươi tốt rất là khả quan, vừa nhìn đã biết lực sinh mệnh vô cùng thịnh vượng. Ngay sau đó, Vương Thủ Triết liền bắt đầu vận dụng môn pháp trong Trường Xuân Chân Quyết, tế luyện nó thành linh thực bản mệnh của mình. Do độ phù hợp giữa thuộc tính huyền khí của bản thân Vương Thủ Triết và cây sinh mệnh non cực kỳ cao, cây sinh mệnh non cũng không có bất cứ cảm xúc chống đối nào với hắn, biểu hiện cực kỳ phối hợp, điều này khiến cho quá trình tế luyện thuận lợi dị thường. Chẳng bao lâu, Vương Thủ Triết đã thành công tế luyện cây sinh mệnh thành linh thực bản mệnh. Giữa hắn và cây sinh mệnh cũng theo đó xuất hiện một đạo liên hệ tinh thần. Trước đó, hắn còn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của cây sinh mệnh, nhưng sau khi sản sinh đạo liên hệ tinh thần này, một người một cây ý thức tương liên, cảm xúc của cây sinh mệnh có thể truyền vào trong ý thức hải của hắn một cách rõ rệt hơn. E-ha-e-a, giọng nói của cây sinh mệnh rất thanh thúy, rất non nớt, tràn ngập triều khí, vấn đề duy nhất là không hiểu điều này giống như đứa trẻ mới ra đời, bởi vì dây thanh còn chưa phát dục hoàn toàn và không hiểu cách phát âm chính xác, chỉ biết E-ha-a, người khác vốn không biết nó muốn biểu đạt điều gì. May mà Vương Thủ Triết tinh thần tương liên với nó, tuy hắn hoàn toàn không hiểu lời nó nói nhưng tốt xấu cũng hiểu được ý cơ bản. Nó chỉ là đơn thuần biểu đạt niềm vui của mình và sự lưu luyến đối với Vương Thủ Triết mà thôi. Mà sau khi cây sinh mệnh trở thành linh thực bản mệnh của Vương Thủ Triết, tác dụng của linh thực bản mệnh cũng từ từ thể hiện ra. Phải biết, giữa linh thực bản mệnh và chủ nhân đang tồn tại sự cộng hưởng năng lượng và cộng hưởng sinh mệnh ở một mức độ nhất định. Sở dĩ Trường Xuân Thượng Nhân có thể sống hơn 800 tuổi vẫn phấn chấn tinh thần, chẳng hề có dấu hiệu thọ nguyên sắp tận, trên một mức độ lớn chính là vì cây Trường Sinh Bát Giai đỉnh phong của ông ấy. Mà cây sinh mệnh là tiên linh chủng cực kỳ hiếm, cực kỳ trân quý, dĩ nhiên hiệu quả càng mạnh hơn. Cho dù mới nảy mầm chưa bao lâu, Vương Thủ Triết vẫn có thể cảm nhận được khi huyền khí của mình rót vào trong cơ thể nó, có một sợi năng lượng nhỏ tràn ngập sinh cơ đang trao ngược trở lại cho hắn từ trên thân cây sinh mệnh, đang từ từ nuôi dưỡng cơ thể của hắn khiến hắn có cảm giác tinh thần sảng khoái. Đây có lẽ chính là lợi ích của linh thực bản mệnh mang tới cho chủ nhân. Chỉ có điều bây giờ cây sinh mệnh còn nhỏ, hiệu quả còn chưa rõ ràng. Nhưng Vương Thủ Triết có thể cảm nhận được cổ năng lượng này rất có ích đối với thân thể. Nếu nuôi dưỡng trường kỳ, có lẽ thể chất của bản thân có thể có sự nâng cấp không nhỏ, nói không chừng thọ nguyên cũng có thể kéo dài lên. Từ nay về sau, người chính là một thành viên của Vương thị ta. Vương Thủ Triết xoa xoa phiến lá non mềm của cây sinh mệnh, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sau này, người giống như Vương Ly Lung, làm hài tử của ta đi. Ta đặt cho ngươi cái tên, chỉ bằng ta gọi ngươi là Thụ Nhi, như thế nào? Đợi ngươi lớn lên chút nữa, ta lại không được. Liễu Nhược Lam vừa hay về phòng, nghe thấy lời của Vương Thủ Triết, lập tức biểu đạt ý kiến phản đối, nữ hài tử nhà người ta, sao có thể đặt cái tên Vương Ly Thụ khó nghe như vậy chứ? Nương tử à, nó vẫn còn là cây con, sao nàng biết nó nhất định là nữ hài tử? Lỡ như là nam hài tử thì sao? Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh. Nghiêm khắc mà nói, linh thực dị chủng kiểu giống như cây sinh mệnh này, kỳ thực không hề phân biệt giới tính, dù sao thì rất nhiều cây đều là tự thụ phấn, cuối cùng là nam hay nữ, hoàn toàn phụ thuộc vào phía ý thức tự ngã do nó sản sinh ra. Cho nên, tốt nhất vẫn nên đừng dự đoán trước giới tính của nó, nếu không rất dễ lật xe. Cây mẫu đan của Cẩm Sơn Sư Huynh chính là ví dụ thảm thương. Thế nhưng Liễu Nhược Lam lại không hề cảm thấy như vậy. Dựa theo lý giải của nàng, năng lực của cây sinh mệnh chính là sinh phát và hoài dục, sao có thể là nam hài tử chứ? Ý kiến của hai người không có cách nào thống nhất. Qua một lúc, cây sinh mệnh con vừa sinh ra đã được tiễn ra khỏi phòng, cửa lớn của doanh phòng bị đóng ầm lại. Cây sinh mệnh khó hiểu lung lắc lá cây, nghe động tĩnh từ trong doanh phòng truyền ra, ngây ngô cảm thấy hơi không ổn. Sao khí tức của chủ nhân lại trở nên yếu ớt như vậy? Trải qua một hồi tranh luận giữa các hảo hữu, cuối cùng Vương Thủ Triết đã quyết định nhường thê tử, giao quyền đặt tên cho Liễu Nhược Lam. Mà tên của cây sinh mệnh, cuối cùng do Liễu Nhược Lam đặt bàn, lấy chữ tiên trong tiên linh chủng, đặt là Vương Ly Tiên, dự đoán giới tính là nữ nhi. Vương Thủ Triết cũng từ bỏ giãy giụa. Vương Ly Tiên thì Vương Ly Tiên, thổ nhi thì nữ nhi thôi đi, sao nhiều nữ nhi như thế, thêm một đứa nữa cũng không nhiều. Có điều, cây sinh mệnh mới mọc mầm mới nhất giai, rất rõ ràng là không thể giúp gì trong trận chiến kế tiếp. Vì vậy, thời gian sau đó, Vương Thủ Triết bắt đầu lợi dụng đặc tính huyền khí của bản thân, toàn lực dục sanh cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh chính là dị chủng trời sinh, khác biệt cực kỳ lớn với các loại linh dược rất khó sản sinh ra linh trí như chu quả, tử chi. Nói về bản chân sinh mệnh, kỳ thật nó gần với linh thú hung thú hơn. Vì vậy, phân hóa đẳng cấp thực lực của nó cũng tham chiếu theo thực lực đẳng cấp của linh thú hung thú. Sau khi được Vương Thủ Triết dục sanh, thực lực của cây sinh mệnh tăng lên nhanh chóng. Sau một ngày, thực lực của Vương Ly Tiên đã đạt tới nhị giai, tương đương với luyện khí cảnh trung hậu kỳ của nhân loại. Kết quả như vậy khiến Vương Thủ Triết thầm tặc lưỡi vì tốc độ thăng cấp nhanh của nó dù hắn đã dự liệu được. Vốn dĩ dựa theo tình huống của cây sinh mệnh giả sinh, chắc chắn không thể sinh trưởng nhanh như vậy. Nguyên do chủ yếu vẫn nằm ở việc đã trải qua tế luyện bản mệnh. Trước khi cảnh giới của linh thực bản mệnh đuổi bằng chủ nhân, việc trưởng thành sẽ khá cấp tốc. Mà ất mộc huyền khí có hiệu quả thúc dục sinh trưởng nhất định đối với linh thực. Chỉ là năng lượng sinh mệnh bản nguyên của Vương Thủ Triết có hiệu quả cực kỳ phù hợp với cây sinh mệnh mới tạo thành kỳ tích như vậy. Sau 6 ngày, thực lực của cây sinh mệnh đã đạt tới tam giai, tương đương với linh đài cảnh tiền trung kỳ của nhân loại. Sau khi đạt đến tam giai, tốc độ sinh trưởng của nó rõ ràng đã chậm lại, lại trải qua hơn 20 ngày mới đột phá tam giai, đạt tới tứ giai. Có điều, suy cho cùng tiên linh chủng vẫn là tiên linh chủng, cho dù chỉ có tứ giai cũng không thể xem thường. Vương Ly Tiên tứ giai, thân cây đã thô to tới mức cần mấy người giang tay hợp lại mới ôm hết, tán cây rậm rạp ung tùm, rộng như chiếc ô lớn. Năng lượng sinh mệnh bàn bạc mà tinh thuần trên người nàng lại càng trở nên mênh mông như biển, tự nhiên mà hình thành một lĩnh vực sinh mệnh. Đây chính là chỗ cường đại của tiên linh chủng. Nhận được lợi ích từ sự cường đại của bản chất sinh mệnh, nàng mới chỉ tứ giai nhưng đã gần như tương đương với nhân loại thức tỉnh huyết mạch lục trọng, dĩ nhiên có thể điều khiển thiên đạo thần thông, hơn nữa thần thông này rõ ràng mạnh hơn tiểu thần thông không ít. Nếu không phải đẳng cấp của cây sinh mệnh quá thấp, lĩnh vực sinh mệnh này tuyệt đối còn có thể mạnh hơn. Năng lượng sinh mệnh trong lĩnh vực sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, cảm giác như sắp hóa lỏng. Vương Thủ Triết bảo thủ liêm giúp làm thí nghiệm, phát hiện dưới sự bao phủ của lĩnh vực sinh mệnh, da thịt thương tổn đơn giản gần như là khép lại trong nháy mắt, mấy loại thương thế khá nghiêm trọng giống như gãy xương, nội phủ bị thương, tốc độ hồi phục chậm một chút nhưng cũng chỉ cần khoảng một khắc là hồi phục. Hiệu quả này đã không kém so với hiệu quả trị liệu bằng huyền khí của Vương Thủ Triết, hơn nữa còn bao trùm trong phạm vi rộng hơn. Hắn vốn còn muốn thử xem hiệu quả của lĩnh vực sinh mệnh đối với kinh mạch bị thương, nhưng nhìn thủ liêm đã bị liên tục giày vào mấy lần, sắc mặt đã có hơi bất ổn, nghĩ một hồi lại thu lại suy nghĩ này. Bỏ đi, nếu cứ giày vào tiếp, e là thủ liêm sắp bị giày vào tới mức sinh ra bóng ma tâm lý. Sau đó, Vương Thủ Triết lại thử nghiệm hiệu quả dục sanh của lĩnh vực sinh mệnh, kết quả phát hiện hiệu quả tốt ngoài dự liệu. Trong phạm vi lĩnh vực sinh mệnh, cây sinh mệnh có đủ khả năng thông qua bản năng huyết mạch trực tiếp thao túng thực vật, dục sanh cực hạn tương đương với bản cường hóa về năng lực của bản thân Vương Thủ Triết. Mà sau khi thăng cấp cây sinh mệnh, Vương Thủ Triết là chủ nhân của nàng, huyền khí tiêu hao nhiều, cũng có được không ít lợi ích. Bây giờ, cường độ nhục thân của hắn đã tăng ít nhất 1/3 so với trước đây, kinh mạch cũng được nới rộng, ngay cả sức chịu đựng cũng tăng lên rõ ràng. Loại cảm giác này không giống với kiểu biến mạnh khi tu vi thăng cấp, ngược lại giống với cảm giác khi huyết mạch đột phá, là một kiểu nâng cao bản chất sinh mệnh. Nói không chừng, sau đợt này, cực hạn thọ nguyên của hắn cũng nâng cao lên, chỉ là bề ngoài không nhìn ra mà thôi. Đây có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi một sợi bản chất sinh mệnh do cây sinh mệnh truyền tới kia. Cây sinh mệnh tứ giai đã cường hãn như vậy, ngũ giai, lục giai còn mạnh tới đâu? Vương Thủ Triết không nhịn được cảm khái, tiên linh chủng chính là tiên linh chủng, mạnh. Không hổ là phần thưởng thông qua đầu tiên. Suy nghĩ tới việc đã tốn hơn 20 ngày dục sanh Vương Ly Tiên từ tam giai tới tứ giai, muốn dục sanh nàng từ tứ giai tới ngũ giai, làm không ổn phải mất mấy tháng, hắn tạm thời thu lại suy nghĩ tiếp tục dục sanh. Tiếp theo, nên đi công phá cửa thứ 8 rồi. Vương Thủ Triết nhanh chóng triệu tập tộc nhân Vương Thị tới sân huấn luyện lần nữa, xin khí linh khiêu chiến cửa thứ 8. Dĩ nhiên khí linh sẽ đồng ý, nó đã bắt đầu quen với chiêu trò vô sĩ của Vương Thủ Triết, thậm chí thoáng có chút mong chờ. Khi ở cửa thứ 7, Vương Thủ Triết đã thông qua chiêu trò vô sĩ tạo kỷ lục thông qua mấy lần, lần này, lẽ nào hắn lại muốn dùng lần nữa? Hắn có thể thành công sao? Trong sân huấn luyện, lại là con ma thần ấu niên quen thuộc kia. Nhưng Vương Thủ Triết đối chiến với nó đã không còn như xưa. Hắn đã có thêm một cây linh thực bản mệnh, cây sinh mệnh, Vương Ly Tiên. Vương Thủ Triết đối chiến với ma thần ấu niên, song phương rơi vào trong cuộc chiến ác liệt. Cả sân huấn luyện đã biến thành một bãi chiến trường như rừng rậm nguyên thủy. Vương Thủ Triết ở trong đó, ngồi thiền lơ lửng. Bên cạnh hắn có cây sinh mệnh tiên thực non nớt, cây non Vương Ly Tiên cắm rễ trong sân huấn luyện, sợi rễ óng ánh như thủy tinh, chặt chẽ cắm vào lòng đất, kéo dài ra không biết sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, vui sướng hút lấy chất dinh dưỡng trong lòng đất. Một phần rễ phụ trong đó còn quấn quanh người Vương Thủ Triết, giống như là một hài tử vừa biết đi, ra ngoài sẽ cực kỳ ỷ lại vào phụ mẫu, không nắm tay phụ mẫu thì luôn cảm thấy không an toàn. Hơn nữa nàng còn có thể thông qua rễ phụ hút lấy một số năng lượng sinh mệnh bản nguyên trên người cha, dùng để bổ sung vào chỗ thiếu hụt năng lượng sinh mệnh của bản thân. Là một cây tiên thực, cây sinh mệnh Vương Ly Tiên không thể dùng kiểu đánh nhau như lấy nhánh cây đánh người. Cách chiến đấu của nàng có tính ỷ lại rất mạnh vào các tiểu đệ. Ma nữ tóc dài, Hỏa Long quả bản tóc sinh cường hóa. Những thực vật do Vương Thủ Triết phát minh hoặc tăng cường trở thành binh sĩ tốt nhất của Vương Ly Tiên. Năng lượng sinh mệnh bàn bạc tinh thuần lấy nàng làm tâm lan từng đợt khắp bốn phương tám hướng. Ma nữ tóc dài dùng tư thái điên cuồng mặc ý sinh trưởng, dày lèo giống như lồng giam trải khắp cả mặt đất, bầu trời, có thể so với nhà giam sắt thép quấn chặt ma thần Ấu Niên. Cho dù ma thần Ấu Niên rất cường đại, có thể dễ dàng xé nát những dây leo não ma kia, thế nhưng nó mới vừa kéo dây leo ra lại có ma nữ tóc dài mới quấn tới, cảnh tượng kia tự như đang phô diễn ra một bộ phim kinh dị. Đồng thời, Hỏa Long quả tóc sinh cường hóa xếp thành hàng, dùng tư thái cực kỳ vận lực lắc lư gốc cây, mỗi lần lắc đều sẽ có một hỏa long quả chín mọng như đạn pháo bắn ra, sau đó nổ ầm lên, lưu lại một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực. Uy lực của một hỏa long quả không lớn, ít nhất lực sát thương không đủ mạnh đối với cường giả cấp độ như ma thần Ấu Niên, nhưng số lượng lại nhiều. Xung quanh Vương Ly Tiên, Hỏa Long quả dùng vòng tròn làm đơn vị sinh trưởng, bây giờ đã đạt tới trình độ hàng trăm cây, hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Hỏa lực cường thế như vậy bao trùm, ngay cả nhiều ma nữ tóc dài cũng bị nổ thành từng mảnh, biến thành nhiên liệu thiêu đốt bừng bừng. Nhưng tốc độ sinh trưởng của ma nữ tóc dài quá nhanh, một đợt năng lượng sinh mệnh phóng xạ tới, hạt giống sẽ nhanh chóng đâm rễ nảy mầm, ngay cả dây leo khô héo cũng có thể tỏa phát sinh cơ. Thao tác lần này đã chọc ma thần Ấu Niên còn tàn lưu chút ý thức kia nổi trận lôi đình, ánh mắt phát lửa, không ngừng gầm rú gào gào gào. Đồng thời, nó còn không ngừng thôi động thiên phú thần thông. Ma diễm của ma thần nhất tộc, phá hư bốn phía. Đó là một loại hỏa diễm màu đen đỏ, trong hỏa diễm pha lẫn xích sát ma khí nồng đậm, uy lực cực kỳ cường đại, lực sát thương đối với ma nữ tóc dài cực mạnh. Đơn thuần nói từ tầng sinh mệnh, Vương Ly Tiền gần như ngang tài ngang sức với ma thần Ấu Niên có ma thần thể bẩm sinh. Điểm duy nhất lộ rõ thiếu sót là con ma thần Ấu Niên kia đã là thiên nhân cảnh sơ kỳ, tương đương với ngũ giai. Mà vì Vương Ly Tiên vừa ra đời chưa bao lâu, dựa vào bản mệnh của cha Vương Thủ Triết tế luyện và cho ăn bằng sinh mệnh bản nguyên mới nhanh chóng đạt tới tứ giai. Nhưng rất rõ ràng, Vương Ly Tiên cũng không phải người dễ ức hiếp. Phía sau nàng còn có một người cha cung cấp năng lượng sinh mệnh bản nguyên cuồn cuộn không ngừng cho nàng, giúp nàng có thể triển khai lĩnh vực sinh mệnh không chút cố kỵ. Chẳng phải chỉ là hạt giống ma nữ tóc dài sao? Trong nhẫn trữ vật của cha muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho dù phung phí mấy tháng trời cũng không thấy hết. Lúc này, thứ có thể liều là nội tình. Trận chiến đầu đời của Vương Ly Tiên, nàng cực kỳ hưng phấn, đánh giả chiến với ma thần Ấu Niên, không ngừng tìm lấy huyền khí sinh mệnh bản nguyên từ Vương Thủ Triết và một lượng lớn hạt giống. Hạt giống mà Vương Thủ Triết tích trữ đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tiếp tục giảm đi. Vương Ly Tiên còn nhỏ nhưng hình nộm ma thần Ấu Niên kia cũng không thấy chín chắn chỗ nào, chắc cũng vừa mới ra đời chưa bao lâu đã bị Thánh Hoàng Bệ Hạ bắt tới luyện chế thành hình nộm thí luyện. Ia Vương Ly Tiên đung đưa nhánh cây lộ ra khí tức tiên linh nồng đậm, chỉ huy hỏa long quả nổ đùng đùng, giống như một phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt, đại sư hỏa lực. Vương Thủ Triết ngồi xếp bằng tới cạn lời, nha đầu này còn chê uy lực hỏa long quả của hắn không nổ mạnh, còn chê tính kháng nổ, kháng lửa của ma nữ tóc dài không đủ khiến nàng không thể đánh ra chiến quả tốt nhất. Ban đầu, làm thế nào hắn cũng không ngờ rằng Vương Ly Tiên lại là một cây sinh mệnh hiếu chiến như vậy, vốn không cần hắn ra tay, trực tiếp coi hắn thành hồ điện. Ly Tiên, tiết kiệm năng lượng sinh mệnh bản nguyên chút, đừng cuồng a, phải biết MC. Huyền khí của cha ngươi không đuổi kịp. Huyền khí của Vương Thủ Triết dưới sự tiêu hao kịch liệt này, dù uống thuốc và ngồi thiền cũng không bổ sung lại kịp. Ê, ha, hê, a. À, Vương Ly Tiền lại chẳng hề cảm thấy bản thân có vấn đề gì, ngược lại oán giận Vương Thủ Triết một trận. Cha, tu vi của người quá thấp, điều này đã hạn chế nghiêm trọng ta phát huy lực chiến đấu. MC gì đó đều là chuyện người yếu mới làm. Đánh không lại kẻ thù, lý do duy nhất chính là hỏa lực không đủ sung, huyền khí không đủ đầy, hạt giống chiến đấu dự trữ không đủ nhiều, chủng loại chiến thực không đủ phong phú. Hả? Dây thị huyết đằng mạng ngu xuẩn kia mới đứt thành ba khúc đã dám co vào góc giả chết rồi. Vương Ly Tiên đánh tới một đạo dao động năng lượng sinh mệnh, thị huyết đằng mạng nhanh chóng liên tục tự lành, dưới sự đốc chiến của nàng, lại sinh long hoặc hổ bổ nhào tới ma thần Ấu Niên. Trận chiến này đánh suốt 7 ngày trời. Cuối cùng vẫn là ma thần Ấu Niên kia quá trẻ không biết tiết chế, bị hai phụ tử Vương Thủ Triết làm cạn kiệt sạch sẽ, cuối cùng đổ ầm xuống đất, hóa thành một đạo bạch quang được không gian thu hồi hình nộm chữa trị. Vương Thủ Triết cũng mệt tới trạng thái hư thoát. Nếu còn không đánh thắng nữa, phải bắt đầu dùng các loại ác chủ bài đập vào. Chúc mừng ngài, thủ trích tiểu điện hạ khí linh cực kỳ phấn khích, bản quân doanh lại liên tiếp xuất ra hai thiên tài siêu cấp phá được cửa thứ 8. Đây là chuyện mà trước đây nó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau một hồi ba la, nó rất lưu loát đưa ra một miếng. Sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Cùng với phần thưởng qua cửa. Đạo Linh Châu. Theo yêu cầu của Vương Thủ Triết. Hết chương 1310. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.